Chương 2120, nồng tình yêu thương. Hạ Hầu thần khởi, người xác định người thật có thể hàng ở dưới đế cảnh top 10 sao? Nhất phương thế giới bên trong, tử vong bao phủ đại địa bên trong, thần thiên thân ảnh thẳng tắp, mà trước mắt hắn, một cái nam tử bất lực cúi đầu xuống, không có đáp lại. Cũng đã đánh mất chiến đấu ý chí sao? Thần thiên nhìn thoáng qua hai mắt ngốc trệ Hạ Hầu thần khởi, không khỏi có chút hoài nghi đến tột cùng là Hạ Hầu thần khởi lực lượng, không có đi đến bản thân dự đoán cường đại. Hay là bởi vì những năm này đến chính mình trải qua tất cả, đã để hắn bao trùm ở những cái này thiên tài phía trên. Lại hoặc là bởi vì thần thiên sinh tử thuộc tính đều là khắc chế thạch hóa chi lực tồn tại, cho nên mới để cho hắn như vậy nhẹ nhõm đánh bại Hạ Hầu thần khởi. Bất quá Hạ Hầu thần khởi sở dĩ biến thành dạng này, cũng không phải là bởi vì thần thiên dùng tử vong chi lực, mà là Hạ Hầu thần khởi một lần lại một lần dùng khác biệt lực lượng khiêu chiến thần thiên, kết quả một lần lại một lần bị thần thiên dùng đồng dạng lực lượng đánh bại. Thần thiên liền nghĩ giống như thâm uyên một dạng, cho người nhìn không thấu. Hạ Hầu thần khởi cái kia tuyệt đối tự tin, bị thần thiên đánh tan, mà thần thiên biểu hiện ra ngoài siêu việt thường nhân lực lượng, cũng làm cho Hạ Hầu thần khởi lật đổ hắn nguyên bản nhận biết. Ngươi chính là lưu ở nơi này, chỉ cần Hạ Hầu gia tộc tuân thủ ước định mà nói, ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Thần thiên nhìn thoáng qua cũng đã hoàn toàn đánh mất ý chí Hạ Hầu thần khởi, thở dài một hơi. Bất quá cũng may mắn mà có Hạ Hầu thần khởi. Thần thiên tạm thời biết rõ thượng thế giới tài nghệ. Thật là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng hắn cũng phát hiện những cái này thượng thế giới thiên tài tựa hồ quá mức dựa vào bọn họ huyết mạch lực lượng, ngược lại dẫn đến bọn họ tự thân thực lực có hạn, nếu là thời gian dài đánh rằng co mà nói, những người này ngược lại sau đó kế không còn chút sức lực nào. Thần thiên rời đi thượng thế giới, lao ngục lần thứ hai nhốt Hạ Hầu thần khởi. Mà lần này Hạ Hầu thần khởi, nhưng không có nửa điểm phản kháng, thần thiên đi rồi, hắn ngược lại không ngừng tự lẩm bẩm, quái vật, quái vật. Kia ra hỏa căn bản cũng không phải là người, là quái vật a. Thần thiên không biết Hạ Hầu thần khởi ý nghĩ, hắn rời đi nhất phương thế giới sau, cũng đã ba ngày đi qua. Mấy ngày nay chung kết chi thành bình an vô sự, không có bất cứ chuyện gì phát sinh, không ít người cũng đã tiến nhập bế quan trạng thái, chuyên chú chờ đợi 3 tháng sau sắp xảy ra đại tái. Mà thần thiên trong lòng, những ngày này lại càng ngày càng bất an. Cũng không phải khác sự tình, thuần túy là bởi vì ước định thời gian sắp đến. Loại tình huống này phía dưới, thần thiên tự nhiên cũng vô pháp an tâm tu luyện, cho nên thường xuyên dùng không gian võ hồn năng lực xuyên toa đến ẩn tiên môn cùng cửu tiêu tiên môn, thỉnh thoảng xuất hiện, kém chút bị hai đại tiên môn người xem như người xấu bắt lại. Mặc dù hai người quan hệ cũng đã thân mật vô cùng, thế nhưng là vượt qua nhiều năm trùng phùng, lại làm cho thần thiên khẩn trương lên. Cứ như vậy, bất chi bất giác, 7 ngày trôi qua. Chung kết chi thành, nào đó phế khư chi địa, ta chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này, bằng không thì sẽ khiến kẻ khác chú ý. Cái nào đó phế tích, Thanh Mộng Phong mở miệng nói ra. Đây là đại tỷ cho ngươi chuẩn bị đồ vật, có thể cải trang một cái. Thanh Mộng Phong đem đồ vật giao cho nữ tử. Tỷ, ngươi thời gian không nhiều, nhất định phải đi theo thông thiên các đại bộ đội trở về, biết sao? Thanh Mộng Phong nhắc nhở. Thanh Mộng Gia nhìn về phía Thanh Mộng Phong, ta có bao nhiêu thời gian? Tăng thêm trở về lộ trình, đại khái còn có nửa tháng A, nhiều nhất một tháng. Thanh Mộng Phong nói ra. Thanh Mộng Giai gật gật đầu, ta biết. Thanh Mộng Giai một mình một người tiến về chung kết chi thành phế tích. Thanh Mộng Phong nhìn chăm chú hắn rời đi phương hướng, ai, cũng không biết này đến tột cùng là đúng hay là sai. Thanh Mộng Phong minh bạch, nếu là chuyện này bại lộ mà nói, có thể nghĩ sẽ có cái dạng gì hậu quả, không chỉ là Thanh Mộng gia tộc sẽ phẫn nộ, đế gia chỉ sợ càng sẽ phát cuồng a. Cái nào cái nam nhân sẽ cho phép bản thân yêu thích nữ tử, ở sắp thành hôn trước đó, còn vụng trộm gặp một cái khác nam nhân. Cho dù hắn mới là Thanh Mộng Gia yêu thật lòng người. Vừa vặn ở vào này trong loạn thế, lại không phải ai cũng có thể tả hữu bản thân xuất sinh. Bất Chu Sơn nguyên bản không gọi Bất Chu Sơn, mà là Lạc Thành một vùng, nổi danh nhất sơn mạch. Đã từng nơi này xinh đẹp đến cực điểm, hàng năm phù tang hoa đua nở, chính là năm đó Lạc Thành xinh đẹp nhất địa phương. Cũng có rất nhiều xúc động lòng người câu chuyện tình yêu, ở trong này nở rộ. Nhưng là về sau chiến tranh bộc phát, nghe nói yêu tộc một vị nào đó cường giả, đầu người thân rắn. Bởi vì Bất Chu Sơn chặn lại bọn họ yêu tộc đường đi, dứt khoát một đầu đem núi đụng ngã, núi này cũng biến không hoàn mỹ, chiến tranh cũng hủy diệt tất cả cảnh đẹp. Từ nay về sau, nơi này liền thành Bất Chu Sơn, ý là không hoàn chỉnh núi. Hơn nữa hàng năm chịu đựng chiến tranh tẩy lễ, Bất Chu Sơn đã sớm trở thành cấm địa. Nơi này tràn ngập kỳ dị lực lượng, tựa hồ vẫn có thể cảm nhận được năm đó kinh khủng chiến đấu. Thanh Mộng Giai ở đây chờ đợi, trong lòng đã là khẩn trương lại là chờ mong. Bất Chu Sơn trên đường, thần thiên tâm tình, đồng dạng phức tạp mà lại khẩn trương. Những năm này đến phát sinh rất nhiều sự tình, thậm chí ở Thanh Mộng Giai đi rồi, Thần Thiên cùng Y Dòng ở giữa cũng đã xác định quan hệ. Hắn không biết nên như thế nào mở miệng đi giải thích như thế một kiện sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, Thần Thiên cũng đã căn cứ chung kết chi thành địa đồ, đi tới Bất Chu Sơn chân núi. Chỉ là trong nháy mắt thần niệm khuếch tán, liền ở Bất Chu Sơn cảm nhận được một cái quen thuộc khí tức. Thần Thiên khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười, phát động phi thiên toa trong nháy mắt, Thần Thiên cũng đã đi tới người ấy trước người. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đi tới bản thân trước mắt. Hắn cách ăn mặc là mình hoàn toàn không quen biết người, đây là một trương lạ lẫm mặt, thế nhưng là chỉ là liếc mắt, Thanh Mộng Giai liền nhào tới. Cho dù Thần Thiên cải biến dung mạo, thậm chí đối thanh âm, có thể cái kia con mắt, Thanh Mộng Giai vĩnh viễn đều sẽ không quên. Ngốc nha đầu, dạng này ngươi đều có thể nhận được ta. Cái kia lệ nóng doanh trong bộ dáng, triệt để hòa tan Thần Thiên tâm. Ôm chặt lấy trước mắt giai nhân, phảng phất nhịp tim đều tùy theo tăng nhanh một dạng. Coi như hồi phi yên diệt, ta cũng sẽ nhận ra ngươi khí tức. Vừa mới gặp mặt, nói những cái này không tốt ga. Thần Thiên cười cười, đồng thời cũng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Ngươi gầy, Thanh Mộng Giai sờ lấy hắn gương mặt, ôn nhu nói ra. Có đúng không, bất quá nhà của ta Mộng Giai lại đẹp hơn, đẹp cho người ngạt thở, cho người không cách nào quên. Thần Thiên thâm tình vĩnh bảo, giờ khắc này, cái hôn này, phảng phất như ngừng lại vĩnh hằng. Ngươi liền khi phụ ta, Thanh Mộng Giai xấu hổ cúi đầu xuống, đỏ mặt giống tà dương. Không khi dễ, còn có thể khi dễ người nào. Thần Thiên, không, không muốn ở loại này địa phương. Bất Chu Sơn, qua hoang vu, cũng quá sát phong cảnh. Thần Thiên cười cười, đột nhiên bộc phát ra cường đại lực lượng, tái sinh võ hồn ra phát động khí tức, nguyên bản tĩnh mịch trên dãy núi trong nháy mắt hoa nở khắp nơi. Trong nháy mắt, Bất Chu Sơn dĩ nhiên về tới trước kia bộ dáng. Thần Thiên kiềm chế không được bản thân tình cảm, 10 năm tương tư, giờ khắc này lại cũng vô pháp kiềm chế, che đậy nơi này không gian, hai người thâm tình đối mặt, hai bên ngóng nhìn, thể xác tinh thần hợp hai làm một, yêu kiều chập trùng, cộng hưởng mây mưa. Bất quá có lẽ là bởi vì ở nơi này đất trống, Thanh Mộng Giai có chút không thả ra, Thần Thiên dứt khoát về tới nhất phương thế giới, ở trong cung điện hai người tận hưởng thế giới hai người. Trong nháy mắt, một tuần thời gian liền đi qua, Thần Thiên mang theo Thanh Mộng Giai ở nhất phương thế giới du ngoạn, đem những năm này đến phát sinh ở trên người hắn sự tình, nói cho Mộng Giai. Mộng Giai đều biết rõ, tuy nhiên hắn rời đi Thần Thiên, lại một mực nhìn chăm chú lên Vạn Quốc Cương Vực. Hắn biết rõ Thần Thiên bị Linh Võ Thánh Điện đánh giết, khóc nước mắt đầy mặt. Hắn cũng biết rõ Thần Thiên Hồng Nhan Chi Kỷ Nạp Lan Vân Thường vì hắn mà hy sinh, cũng biết rõ Mị Lâm vì cứu Thần Thiên, từ bỏ bản thân sinh mệnh. Tất cả phát sinh tất cả, Thanh Mộng Tuyết đều biết rõ. Chúng ta không nói những cái này không khai tâm sự tình, ta dẫn người đi nhất phương thế giới đi đi, thả đi tất cả phiền não. Thần Thiên nhất phương thế giới bên trong, lúc trước đồng nam đồng nữ cũng đã trở thành thiếu niên. Bọn họ riêng phần mình lịch luyện, ở bên trong nhất phương thế giới sinh sôi. To lớn nhất cũng đã qua 16 tuổi lễ trưởng thành. Tình yêu cũng đang bắt đầu nảy mầm, mà năm đó linh hồn thể nhóm, thì đâu vào đấy ở nhất phương thế giới phát triển, bởi vì nơi này linh lực sung túc. Bọn họ giống như là dân bản địa một dạng, sinh hoạt ở nơi này thế giới. Cùng nhau người yêu cùng một chỗ, thời gian luôn luôn qua cực kỳ nhanh. Một tháng thời gian, phảng phất trong chớp mắt, Thần Thiên cùng Thanh Mộng Giai, đi qua nhất phương thế giới mỗi một cái địa phương, Thần Thiên ở nơi này thế giới liền như là thần linh đồng dạng, có thể sáng tạo ra bất luận cái gì cảnh đẹp. Thiên khung, nhật nguyệt, ngân hà, những cái này đều có thể tưởng tượng đi ra. Đẹp không sao tả xiết tràng cảnh, nhưng Thanh Mộng Giai cảm động đến rơi lệ. Nhưng mỹ hảo sự vật, cuối cùng có mất đi ngày nào đó. Đêm này, Thanh Mộng Giai biến tâm thần không yên, cho dù hai người ân ái thời điểm, lại cũng không thể toàn tâm đầu nhập. Thần Thiên cảm thấy Thanh Mộng Giai dị dạng. Mộng Giai, ngươi đang lo lắng cái gì? Mặc dù trong một tháng này, ngươi luôn luôn vui cười, có thể ta không ngốc, ta có thể gặp được ngươi trong mắt đắng chát. Thần Thiên hỏi, Thần Thiên, một tháng này đến, ta nghĩ rất nhiều, có thể nắm giữ hiện tại ngươi, ta cảm thấy ta cũng đã rất thỏa mãn. Ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Thanh Mộng Giai phảng phất lấy hết dũng khí đối Thần Thiên nói ra. Ngươi lại lo lắng chúng ta sự tình. Ân, ta minh bạch, ngươi làm hôm nay bỏ ra rất nhiều cố gắng, thế nhưng là đế gia cũng không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Đế gia như mặt trời ban trưa, cũng đã ẩn ẩn có vượt qua hoàng tộc tư thế, vì trở thành một đời mới hoàng tộc, thậm chí là chiếm lấy, đế gia bỏ ra rất nhiều, cùng chúng ta Thanh Mộng nhất tộc thông gia cũng chỉ là vì có thể củng cố bọn họ địa vị mà thôi. Tương đối Thanh Mộng gia tộc cũng có thể lấy được đầy đủ chỗ tốt, chỉ cần cùng đế gia liên thủ, liền có thể lũng đoạn toàn bộ đại lục tài lực. Bọn họ sẽ không cho phép kế hoạch bị phá hư. Đế Thương Khung càng là được vinh dự đại lục cao cấp nhất thiên tài, ta đã thấy hắn, rất mạnh, cường đại đến thủ đoạn giống như thần đồng dạng kinh khủng. Thanh Mộng Giai ở nâng lên cái này nam nhân thời điểm, gương mặt đều biến trắng bệch lên. Hắn gọi Đế Thương Khung sao? Thần Thiên rốt cuộc biết rõ, hắn địch nhân danh tự, trong lòng chiến hỏa như đồ. Thần Thiên, ta không hy vọng ngươi có việc, càng không hy vọng ngươi chết, từ bỏ được không? Nhà đầu, ngươi khuyên ta từ bỏ, là bởi vì ngươi có coi thường mạng sống của mình ý niệm đúng không? Thần Thiên thấy được Thanh Mộng Giai trong lòng thất lạc, ngươi làm sao biết rõ? Ngươi tính cách, đã là ta nữ nhân, há lại sẽ nhường nam nhân khác đụng ngươi một cái. Thanh Mộng Giai lưu lại nước mắt, ngốc nhà đầu, mặc kệ ngăn cản chúng ta là đế gia cũng tốt, coi như hắn là thần linh, ta cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào tách ra chúng ta. Đế Ương Cung, ta không đi không thể, ta sẽ ở cái kia long trọng trong hôn lễ, chân đạp thất thải tường vân, cưới ngươi về nhà. Người nào ngăn ta, giết không tha. Chương 2121, gặp gỡ. Thế nhưng là, Thần Thiên, ta sợ hãi. Ta sợ chúng ta ra nơi này tất cả liền sẽ biến thành mộng ảo, ta không muốn nhìn thấy ngươi chết, càng không hy vọng ngươi thụ thương. Thanh Mộng Giai vẫn là rất e ngại, dù sao loại kia hiểu rõ địch nhân thế lực, loại này kinh khủng ở trong lòng là không cách nào ma diệt. Thanh Mộng Giai sinh trưởng ở thượng thế giới gia tộc, càng thêm minh bạch đế gia kinh khủng. Đế gia này vài vạn năm mới nghênh đón một cái thần linh chuyển thế thiên tài, hơn nữa có thể áp dụng bọn họ tranh bá thiên hạ kế hoạch, không có người có thể phá hư, liền xem như Thần Thiên cũng không được. Yên tâm, ngốc nhà đầu, ta sẽ không làm loạn, ta đã có hoàn toàn kế hoạch, đợi ta trở thành Cửu Châu Hoàng lúc, liền xem như các ngươi Thanh Mộng gia tộc cũng không thể coi nhẹ. Đại tái kết thúc sau, ta sẽ dùng mạnh nhất cứng rắn thủ đoạn thu phục Cửu Châu, đến lúc đó, ta liền trở về ngăn cản các ngươi thành hôn, mà ta muốn cho các ngươi Thanh Mộng gia tộc đồ vật, bọn họ tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Thần Thiên lộ ra tự tin tiếu dung, thật sao? Thanh Mộng Giai nhìn thấy Thần Thiên trên mặt tự tin, trong lúc nhất thời mong đợi, có thể chuyển niệm lại sa sút, tựa hồ cũng không có thứ gì có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Nhà đầu, đừng lo lắng, vật này, ta giao cho ngươi bảo quản, xem như ta cho nhà các ngươi tộc xính lễ, nhưng cho bọn hắn ta không yên tâm, ngươi nhất định muốn đưa nó cất kỹ. Thần Thiên đem cổ hộp giao cho Thanh Mộng Giai, cái này chẳng lẽ là, Thanh Mộng Giai nhìn thấy cổ hộp trùng điệp phong ấn, ngươi nhỏ máu, đây chính là ngươi đồ vật. Không ai cướp đi được, ta liền không tin, Thanh Mộng gia tộc có thể coi nhẹ vật này. Thần Thiên cười nói ra, Thiên Thư, có thể Thiên Thư là đại tái đồ vật, người giao cho ta chuyện này làm sao được. Làm sao, lâu như vậy không thấy, ngươi chẳng lẽ đối ta không lòng tin sao? Thần Thiên nói ra, đại tái đệ nhất, đây là tất cả kế hoạch bắt đầu, nếu không có hoàn thành cái mục tiêu này, Thần Thiên lại như thế nào thực hiện bản thân bá nghiệp? Từng có lúc, Thần Thiên muốn an ổn vượt qua linh võ đại lục sinh hoạt, chỉ là đơn giản muốn bảo hộ bản thân yêu thích người. Thế nhưng là không nghĩ đến, bây giờ, Thần Thiên bức thiết muốn tranh bá thiên hạ, chỉ có như thế mới nắm giữ đầy đủ lực lượng, có thể thủ hộ bản thân muốn trân quý tất cả. Cái này dự tính ban đầu, chưa từng biến cố, chỉ là sinh trưởng Thần Thiên trưởng thành còn có cái kia tranh bá thiên hạ dã tâm. Trên thực tế, Thần Thiên cũng ẩn ẩn có chút bất an, nếu hắn thật thất bại, Thanh Mộng Giai lại nên như thế nào, vạn quốc lại sẽ như thế nào. Hắn đem Thiên Thư giao cho Thanh Mộng Giai, chỉ ít có thể cho Thanh Mộng gia tộc không dám coi nhẹ Thanh Mộng Giai tồn tại. Chỉ cần Thanh Mộng Giai trong tay có Thiên Thư, nói không chừng Thanh Mộng gia tộc liền sẽ cải biến chú ý mà thôi. Thần Thiên hiện tại cũng đã làm xong tất cả dự định, vô luận kết quả là tốt là xấu, hắn ít nhất có thể bảo hộ Thanh Mộng Giai. Thanh Mộng Giai trong lòng cảm động vô cùng, Thiên Thư chính là trên thế giới tất cả gia tộc đều tranh đoạt đồ vật, mà Thần Thiên không chút do dự giao cho bản thân. Vật này, có lẽ ở trên người ngươi mới có thể phát huy tác dụng a. Ở Thanh Mộng Giai nhìn đến, có lẽ Thiên Thư ở Thần Thiên trên người càng tốt. Thiên Thư ở chân quý, không kịp trong mắt ta ngươi. Thần Thiên ôn nhu vuốt ve Thanh Mộng Giai mái tóc, một khắc kia, thúc thiết im ắng. Tốt, ngươi muốn làm liền là tin tưởng ta chết cũng sẽ hoàn thành chúng ta ước định. Đồ ngốc, ngươi nếu là chết rồi, còn làm sao bảo hộ ta sẽ ở Đế Ương Cung chờ ngươi. Nói xong rồi, ngươi sẽ đạp trên thất thải vân đoá, đến cưới ta, ngươi nếu là nuốt lời, ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi. Biết sao? Thanh Mộng Giai đối tương lai, tràn đầy hy vọng, mong đợi có thể cùng Thần Thiên tướng mạo tư thủ. Thần Thiên, ta phải đi, tỷ tỷ và đệ đệ đều phát tới Ngọc Giản tin tức, nếu là ở dừng lại mà nói, sẽ khiến gia tộc chú ý. Thanh Mộng Giai vẫn là nhịn xuống cùng Thần Thiên cùng một chỗ thời gian tốt đẹp, trở lại hiện thực đến, bọn họ vẫn có rất nhiều cần đối mặt sự tình. Thần Thiên minh bạch, hắn cái gì đều không có nói. Cẩn thận một chút, Thần Thiên dùng dịch dung thuật đem Thanh Mộng Giai đổi khuôn mặt. Chính hắn cũng biến thành trước đó vàng như nến sắc mặt xanh lét năm. Hai người đi ra nhất phương thế giới. Thế nhưng là một giây sau, mở to mắt thời điểm, lại bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Nguyên bản vắng vẻ không người Bất Chu Sơn, giờ phút này đúng là người đông nghìn nghịt. Chung quanh, điều ngữ hương hoa, đầy trời hương thơm, hơn nữa Bất Chu Sơn phù tăng hoa, chẳng biết lúc nào lần thứ hai nở đầy dãy núi khắp nơi, cảnh tượng trước mắt đẹp không sao tả xiết. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay cả Thanh Mộng Giai đều một mặt kinh ngạc. Ý vị này, chúng ta tân sinh sẽ bắt đầu. Thần Thiên không nghĩ đến, trước đó lưu lại tái sinh lực lượng, dĩ nhiên nhường Bất Chu Sơn khôi phục trước kia cảnh đẹp. Một tháng này đến, nơi này đã dẫn phát không ít oanh động, ở toàn bộ Chung Kết Chi Thành đều trở thành ca tụng. Dù sao cũng đã đánh mất sinh cơ thành thị, ngày xưa danh khắp thiên hạ phù tang hoa lần thứ hai nở đầy nhân gian, dẫn tới vô số người đi tới nơi đây, thưởng thức cái kia đầy trời hoa lá cảnh tượng. Bất quá Thần Thiên cũng cảm nhận được, tái sinh chi lực suy yếu. Liền xem như Thần Thiên dùng sinh thuộc tính lực lượng, nơi này cũng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, bởi vì giữa thiên địa cái kia tràn ngập hủy diệt khí tức, vẫn sẽ cho nơi này mang đến cô quạnh. Đi thôi, Thần Thiên cùng Thanh Mộng Giai đổi khuôn mặt, ai cũng không quen biết, huống hồ người ở đây so bọn họ tưởng tượng còn nhiều hơn. Nhưng đang ở bọn họ muốn đi thời điểm, đám người bên trong lại đưa tới oanh động. Uy, các ngươi nhìn, người kia là Đồng Tiểu Ngũ. Nghe nói liền là hắn giết Hoàn Nhan Hồng Liệt, hoàng tộc thiên tài liền chết ở trong tay hắn sao? Đồng Tiểu Ngũ xuất hiện ở nơi này, đã dẫn phát toàn trường oanh động. Mà Đồng Tiểu Ngũ thì không có để ý tới bất luận kẻ nào, nhìn xem đầy trời phù tang hoa, tựa hồ sững sờ. Nhưng ngay khi lúc này, Đồng Tiểu Ngũ đột nhiên nhạy cảm phát giác cái gì, chỉ là liếc mắt liền trong biển người nhìn về phía Thần Thiên vị trí phương hướng. Đồng Tiểu Ngũ một khắc kia bản năng phát giác cái gì, nháy mắt xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt. Cái này cử động cũng kinh động đến ở đây tất cả mọi người. Đồng Tiểu Ngũ, đây là muốn làm cái gì? Thanh Mộng Giai có chút khẩn trương, Thần Thiên nắm chặt tay hắn, mỉm cười, mới để cho Thanh Mộng Giai buông lỏng rất nhiều. Ngươi, ta có phải hay không ở nơi đó gặp qua? Đồng Tiểu Ngũ hỏi, Thần Thiên không có chút rung động nào đáp lại nói, chưa thấy qua, ta không nhận biết ngươi. À, có đúng không? Đồng Tiểu Ngũ lại cảm thấy Thần Thiên trên người, có một loại rất quen thuộc năng lượng. Có lẽ là ta cảm ứng sai lầm à? Tiểu Ngũ, người cái này làm cái gì? Lúc này, cách đó không xa đi tới một cái mỹ phụ, xinh đẹp tuyệt luân. Tiểu Di, ta chỉ là cảm thấy người này có chút quen thuộc thôi. Đồng Tiểu Ngũ đáp lại nói, mỹ phụ đi lên phía trước, nhìn thoáng qua Thần Thiên cùng cô nương kia, lại chăm chú nhìn Thần Thiên. Tiểu Di, đi, Đồng Tiểu Ngũ nói ra, mỹ phụ kia lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng thần sắc lại nhìn chăm chú Thần Thiên, chúng ta ở nơi đó gặp qua sao? Thần Thiên lắc lắc đầu. Nhưng là trong lòng lại hiện ra đồng dạng cảm giác, trước mắt nữ tử, liền giống như đã từng quen biết một dạng, loại kia phảng phất đến từ trong huyết mạch liên hệ, nhưng Thần Thiên tâm thần động đung đưa bất an. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mỹ phụ cùng Đồng Tiểu Ngũ rời đi, Thần Thiên trong lòng, lại nhấc lên gợn sóng. Tiểu Di, người cũng cảm thấy trên người hắn có một loại quen thuộc khí tức sao? Đồng Tiểu Ngũ hỏi, Đồng Hinh Nguyệt suy nghĩ hồi lâu đáp lại nói, có thể là bởi vì tái sinh chi lực nguyên nhân a. Bất quá tộc ta khí tức, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đồng Hinh Nguyệt cùng Đồng Tiểu Ngũ sở dĩ sẽ xuất hiện ở Bất Chu Sơn, là bởi vì nơi này xuất hiện tái sinh chi lực khí tức. Mà tái sinh chi lực, thì là bọn họ Đồng gia đặc thù nhất năng lực một trong. Thần Thiên, vừa mới hai người kia, người biết sao? Thanh Mộng Giai có chút khẩn trương nói ra, hắn không hy vọng Thần Thiên lại nhiều một chút địch nhân. Không quen biết, người kia, là Đồng Hinh Nguyệt, mấy chục năm trước danh chấn đại lục nhân vật, không biết vì cái gì. Gần nhất xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, về phần Đồng Tiểu Ngũ, người hẳn là nghe nói qua, hồi trước chém giết Hoàn Nhan Hồng Liệt người. Hoàng tộc không phải danh xưng thiên hạ mạnh nhất, làm sao bị Đồng gia chém giết, giữ im lặng. Hoàng tộc mặc dù là chí cao vô thượng tồn tại, thế nhưng là dắt một phát mà động toàn thân, bởi vì đế gia chằm chằm đến quá chết, hoàng tộc không có khả năng bởi vì loại chuyện này cùng Đồng gia khai chiến. Một khi khai chiến, sẽ chỉ làm những cái kia hoàng tộc phía dưới gia tộc ngư ông được lợi. Thanh Mộng Giai một câu nói toạc ra chân tướng, này Đồng gia cũng không đơn giản, có thể cùng hoàng tộc lực lượng ngang nhau. Thần Thiên hiếu kỳ nói ra, Đồng gia là cổ đế tộc, cổ đế nhất dãy phi thường đoàn kết, có thể nói là trên đời này, duy nhất có thể chống đỡ hoàng tộc tồn tại, bất quá nếu là hoàng tộc liên hợp cùng một chỗ, như vậy trên đời này tất cả lực lượng liên hợp, đều không phải hoàng tộc đối thủ, hoàng tộc nắm giữ tuyệt đối lực lượng, chỉ cần bọn họ muốn mà nói, có thể hủy diệt tất cả. Hoàn Nhan Hồng Liệt tuy mạnh, thế nhưng chỉ là đế cảnh phía dưới thiên tài mà thôi, hoàng tộc chân chính thiên tài, 50 bên trong, đã sớm đi đến đế cảnh, bởi vì không có tư cách tham dự đại tái, cho nên bọn họ sẽ không xuất hiện, hơn nữa hoàng tộc tự cho là thanh cao, sẽ không tự hạ thân phận đi tới hạ vực. Thần Thiên gật gật đầu, Quả nhiên giống như đám người nói tới như thế, cho dù đến hiện tại giai đoạn, hắn thần thiên nhìn thấy cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Nói chuyện ở giữa, thần thiên bọn họ cũng đã đi tới chung kết chi thành trung tâm thành. Đến nơi này, bọn họ nhất định phải tách rời. Thần thiên, ta phải đi. Thanh Mộng Giai đứng ở trong gió, nhìn xem thần thiên ánh mắt, tràn đầy tiếc nuối. Hai người thâm tình ngóng nhìn, hai bên tưởng niệm liên thành dây, bọn họ cỡ nào hy vọng, giờ khắc này, có thể không phân ly. Thế nhưng là hiện thế, lại bước đến bọn họ như thế. Mộng Giai, không muốn làm bất luận cái gì việc ngốc, vô luận ta chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ tuân thủ chúng ta ước định, ta cho ngươi đồ vật, thời khắc mấu chốt nhất định có thể phát huy được tác dụng, ngươi muốn hảo hảo lợi dụng biết sao. Thần thiên dặn dò, ân, ta biết rõ, vô luận bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi, ta sẽ chờ ngươi thực hiện ước định ngày nào đó. Thiên, ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp, đến chết cũng không đổi. Thanh Mộng Giai một hôn tình thâm, phảng phất đem thời gian như ngừng lại giờ khắc này. Thật lâu hai người tách rời, hai bên trong mắt, đầy vẻ không muốn, nhìn chăm chú Thanh Mộng Giai rời đi thân ảnh, thần thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, vấn đỉnh thiên hạ, giành giật từng giây. Đại tái kết thúc sau đó, thần thiên cũng đã quyết định dùng mạnh nhất cứng rắn thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào đoạt được cửu đỉnh, trở thành cái kia cửu châu chân chính chúa tể. Chương 2122, đếm ngược, trở thành cửu châu hoàng, vì giờ khắc này, thần thiên cũng nhất định phải chậm đợi đại tái mở ra sau đó mới được. Cửu đỉnh hạ lạc liền biến cực kỳ trọng yếu, thần thiên cũng đã lấy được 4 đỉnh, vẫn có 5 đỉnh không ở trong tay hắn, trong đó đế thành quân thiên túy có 1 đỉnh, cửu châu đại tái đệ nhất danh có thể thu hoạch được cửu đỉnh. Mà còn lại một cái ở thánh vực ứng thiên phủ, một cái khác thì ở thần độc phủ. Quân thiên túy cùng thần độc phủ cùng thần thiên cũng có liên quan, lúc trước thần thiên ở vạn giới cứu thanh niên, lão giả cảm kích đem thần độc phủ ngọc bài giao cho bản thân. Đại tái phía trên chỉ cần bản thân đoạt được đệ nhất, cửu đỉnh có thể cầm đến tay. Cuối cùng nhất đỉnh hạ lạc, nếu không có ngoài ý muốn liền là hắn sư tôn hậu khanh trên người. Cứ như vậy, cửu đỉnh hạ lạc cũng đã minh xác. Nhưng ngoại trừ đại tái gần trong gang tấc cửu đỉnh bên ngoài, quân thiên túy cửu đỉnh có lẽ có thể cầm tới, nhưng ứng thiên phủ cùng thần độc phủ lại không đơn giản. Bất quá vô luận cỡ nào gian nan, thần thiên cũng phải làm chuyện này. Coi như trả giá đắt, cũng phải đi xử lý mới được. Thần thiên sử dụng phi thiên toa năng lực, trở về Tứ Hải Học viện cung điện vị trí. Mà giờ khắc này, một tháng thời gian đi qua, toàn bộ chung kết chi thành cũng đã tiếng người huyên náo lên. Ngoại trừ bọn họ trước một bước đến thế lực, các lộ quan sát đại tái quần chúng vây xem, cũng nhao nhao bước lên lộ trình. Cũng may chung kết chi thành vô cùng to lớn, bọn họ có thể ở bất đồng địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Bất quá trung tâm thành, vẫn là từng cái phe làm chủ địa bàn. Chung kết chi thành nơi nào đó, một cái yêu dị vô cùng thanh niên, đối huyền quang kính bên trong diễm lệ nữ tử nói cái gì. Sau đó gật gật đầu, ta biết, huyền quang kính quan bế, này thanh niên ánh mắt nhìn hướng đám người, vương mà nói, các ngươi đều nghe sao. Nghe thấy được, đám người gật gật đầu, 10 ngày sau, chuẩn bị nghênh đón nữ vương. Mặt khác ở đại tái bắt đầu trước đó, ta yêu giới không thể phát sinh xung đột hiểu chưa? Là, đại hộ pháp, đám người này, đúng là yêu giới người, mà bọn họ sẽ ở chỗ này, chờ đợi bọn họ nữ vương xuất hiện. Ngoại trừ vạn tộc, các giới người cũng đã cùng yêu giới một dạng, lấy khác biệt phương thức tiến nhập chung kết chi thành. Vô luận là không tham dự cửu châu đại tái, bọn họ đều không muốn bỏ lỡ trận này thịnh yến. Mà liên quan tới cửu châu đại tái quy tắc, lại chậm chạp không có công bố, cái này cũng gây nên vô số người chú mục. Nhưng thủy chung không có công bố ra, từ khi lần trước cùng Thanh Mộng Giai tách rời sau đó, đã qua 2 tháng thời gian. Cự ly đại tái, cũng chỉ còn lại cuối cùng không đến thời gian nửa tháng. Ở bên trong đoạn này thời gian, các giới mặc dù bình an vô sự, nhưng là sát động ra nồng đậm lửa mùi thuốc. Một chút gia tộc ở giữa, cũng thường xuyên phát sinh ma sát. Bất quá cuối cùng đều dàn xếp ổn thỏa, mà được chú mục cửu châu đại tái quy tắc, cũng đang ngày tiếp nối đêm thương nghị, rốt cục, ở đại tái bắt đầu phía trước cuối cùng 7 ngày phía trước, cửu châu lịch trình rốt cục thương nghị hoàn thành. Các giới đại lão tổng hợp một đường, tựa hồ vì cuối cùng chương trình hội nghị phiền thấu tâm. Nhưng ở hôm nay, cuối cùng có kết quả, vô luận làm sao lựa chọn, đối với chúng ta cửu châu tới nói, cũng đã không có ưu thế, chỉ có thể tìm kiếm cân bằng. Liền dựa theo phe thứ ba án kiện A, Tam Sinh mở miệng nói ra, toàn bộ cửu châu thế lực bên này không nói gì. Hừ. Các ngươi liền là biết dùng một chút thủ đoạn, phe thứ ba án kiện liền hắn A. Vạn tộc các giới đoàn người, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp, trên thực tế vô luận loại kia phương án đối bọn họ tới nói đều không có vấn đề. Chỉ bất quá, phe thứ ba án kiện nghe các phương công bằng, nhưng trên thực tế lại đối cửu châu cực kỳ có lợi. Đám người trong lòng bất mãn, nhưng cũng không nói cái gì. phe thứ ba án kiện giao đấu hình thức quyết định, vạn tộc các giới đoàn người nhao nhao rời đi. Toàn bộ phòng họp cũng chỉ còn lại Cửu Châu thế lực. Các vị, phe thứ ba án kiện cũng đã quyết định, hy vọng mọi người có thể minh bạch trận này chiến đấu chúng ta Cửu Châu thua không nổi, cũng không thể thua, nếu là chỉ có một người có thể thắng lợi tình huống dưới, ta đề nghị tất cả mọi người đều trợ giúp mạnh nhất một cái kia. Yên tâm đi, lần thứ nhất hợp xuống tới, chúng ta liền có thể nhìn thấy ai mới là mạnh nhất, nói như vậy cũng tốt làm ra quyết định. Các đại thế lực đoàn người đáp lại nói, hội nghị kết thúc, Tam Sinh lo lắng trùng điệp về tới Tứ Hải Học Viện. Nhưng vẫn là triệu tập học viện tất cả đệ tử. Các vị, đại tái quy tắc đã ra tới, mặc dù chúng ta cực lực muốn để chúng ta Cửu Châu bên này càng có ưu thế, nhưng theo lấy những cái kia quái vật cấp thiên tài gia nhập, vô luận cái dạng gì chiến đấu, đối với chúng ta tới nói đều không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng ta tin tưởng các ngươi, Cửu Châu đại tái tổng cộng chia làm 3 vòng. Vòng thứ nhất đào thải tái, mỗi cái tuyển thủ tiến vào chiến trường sau, đều sẽ có một cái lâm thời ngọc bài, thu hoạch được 1.000 người ngọc bài người, mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo, thời gian là 1 tháng. Thời gian 1 tháng, đoàn người rung động nhìn về phía Tam Sinh, lần thứ nhất hợp giao đấu, lại muốn dài đến 1 tháng lâu, bất quá này tranh tài không khỏi quá mức tàn khốc, muốn từ những người khác trên người thu hoạch được 999 mai ngọc bài, dạng này mới có tấn cấp tư cách, phải biết, một cái thế lực chỉ có 100 người tham gia. Ý vị này, nhất định phải cùng những người khác tranh đoạt. Là, lần thứ nhất hợp, cuối cùng tấn cấp danh ngạch toàn bộ nhờ các ngươi. Tính đến cho tới bây giờ, tham dự lần này đại tái thế lực, cũng đã vượt qua 50 vạn, trong đó 10 vạn thế lực đến từ thượng thế giới các loại. Cũng có không ít nhỏ tông cửa nhỏ, bọn họ có lẽ chỉ là muốn kiến thức một cái Cửu Châu đại tái. Đương nhiên, cũng có không ít đỉnh tiêm thế lực, gia nhập vào trong đó, trước đó không lâu, yêu giới cũng truyền tới tin tức, một cái yêu giới đỉnh tiêm thiên tài sẽ đến nơi này, trừ cái đó ra, còn có đồng tiểu ngũ xuất lĩnh đồng gia thiên tài. Mặt khác, đại tái bắt đầu ngày ấy, khẳng định còn có càng nhiều cường giả tiến vào chung kết chi thành. Đám người nuốt nuốt nước bọt, có thể đoán được, sắp xảy ra thịnh thế. Chung kết chi thành liền là tự nhiên chiến trường, cho nên sân bãi cũng tự nhiên ở chung kết chi thành, nội thành phía bắc có một chỗ cấm địa, là đã từng chung kết chi thành bí cảnh, bất quá bí cảnh cũng đã hủy diệt, vậy sẽ là các ngươi đệ nhất chiến trường. Tiến vào hiệp hai thiên tài, đem tiếp tục đào thải tái, lần này cần chiếm lấy 100 người ngọc bài. Cuối cùng hiệp ba, chính là đại quyết chiến, đệ nhất người, sẽ lấy được tranh đoạt ngàn năm lâu không có kết quả cửu đỉnh, còn có lần này đại tái từ đầu, thiên thư. Tất cả mọi người đều muốn tham dự tranh tài, ở lần thứ nhất hợp, tận lực không muốn cùng hoàng tộc người phát sinh xung đột, nếu như ngoài ý muốn gặp gỡ đồng tiểu ngũ mà nói, chỉ cần trốn, biết sao. Tam Sinh lời nói thấm thía nhắc nhở, đám người hít sâu một hơi, trận này đại tái tất cả thiên tài đều sẽ ở bí cảnh gặp gỡ. Một khi gặp gỡ những cái kia quái vật cấp bậc thiên tài, liền khó thoát bị bóp chết vận mệnh. Mặt khác, trận đấu nhận thua bỏ quyền liền kết thúc chiến đấu, nếu ở đối phương nhận thua sau vẫn giết chết đối phương, như vậy kẻ giết người sẽ mất đi tranh tài tư cách, đây cũng là bảo hộ các ngươi thủ đoạn, mặt mũi mặc dù trọng yếu, nhưng không kịp sống sót, cho nên các vị tuyệt đối không nên cậy mạnh. Mặc dù cho đến trước mắt chúng ta chỉ có thể tìm kiếm cân bằng, bất quá chúng ta vẫn đầy đủ một cái những thế lực khác đều không có ưu thế, Cửu Châu tất cả thế lực cũng đã đạt thành hiệp nghị, sẽ cộng đồng kháng địch, cái này cũng xem như thuộc về chúng ta ưu thế a. Tam Sinh nhìn về phía đám người nói ra, nhưng đoàn người lại lông mày nhíu chặt, tựa hồ cảm nhận được đại tái khẩn trương bầu không khí. Gặp được đồng tiểu ngũ, chỉ có thể trốn sao? Không chỉ có là thần thiên, liền kiếm lưu thương, ứng vô khuyết bọn họ đều có chút không cam tâm. Tuyệt đối không nên cậy mạnh, đại tái sơ kỳ, tận lực không muốn cùng đồng tiểu ngũ phát sinh xung đột, hắn năng lực còn không biết, huyết mạch thần thông đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cũng vô pháp biết được, nhưng hoàn nhan hồng liệt là bán đế cấp bậc, thiên phú tuyệt thế, tự thân hỏa thuộc tính cũng đã đi đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, liền thiên hỏa đều có thể đốt cháy. Nhưng người như vậy, vẫn là bại bởi đồng tiểu ngũ, căn cứ chúng ta hiện trường chiếm được tình báo, tất cả mọi người đều là bị một kích tất sát. Đương nhiên, nói cho các ngươi những cái này, không phải đang dài người khác khí thế, chỉ là muốn nói cho các ngươi, gặp được hắn lời nói, tận lực không muốn chiến đấu, chỉ có tiến vào bán chung kết tái sau, các ngươi mới có tư cách thắng được tranh tài. Tam Sinh lời nói, cũng đã rất rõ ràng. Ít nhất phải bọn họ tiến vào chung kết tái sau đó, mới có thể cùng những cái kia đỉnh tiêm thế lực chống lại. Viện trưởng, đúng vào lúc này, Long Hành Vân từ ngoài điện đi tới, màu đậm vội vàng đi tới Tam Sinh trước mắt, nói cái gì? Còn có loại chuyện này, Tam Sinh bất động thanh sắc nhìn thoáng qua thần thiên, các ngươi đều lưu ở nơi này, ta đi ra ngoài một chuyến. Tam Sinh đám người đi ra ngoài, nhưng thần thiên bọn họ há có thể an chịu ở. Nhao nhao đi theo, đi đến đại điện trước cửa, đã thấy một nhóm kỳ trang dị phục người xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Yêu giới các vị, đến chúng ta Tứ Hải Học Viện là có chuyện gì sao? Tam Sinh nhíu mày, yêu giới đã từng tham dự thượng cổ cuộc chiến, cũng là bị Cửu Châu bước lui trở về. Bất quá yêu giới thế lực cũng cực kỳ phức tạp, năm đó xuất thủ cũng chỉ là yêu giới tộc mà thôi, bọn họ cũng không thể đại biểu toàn bộ yêu giới. Chúng ta Vương, muốn gặp ngươi một chút nhóm Tứ Hải Học Viện Thần Thiên. Người tới đi thẳng vào vấn đề nói ra, yêu giới Vương, không biết là vị nào yêu Vương, không phải vị nào yêu Vương, chúng ta yêu giới chỉ có một vị Vương, đừng đem chúng ta cùng yêu tộc đánh đồng với nhau. Cái kia thanh niên nói ra, Tứ Hải Học Viện như lâm đại địch, mà Thần Thiên nghe vậy, lại là nghi hoặc không giải, hắn cho tới bây giờ chưa từng cùng yêu giới từng qua lại, yêu giới người làm sao muốn gặp hắn. Ta liền là Thần Thiên, các ngươi tìm ta chuyện gì? Thần Thiên mở miệng nói ra, cái kia thanh niên nhìn thoáng qua Thần Thiên, Vương, có thể sao? Có thể, các ngươi trở về a. Nghe qua cái kia thanh niên con mắt, yêu giới Vương cũng đã thấy được Thần Thiên. Đi, thanh niên trực tiếp nói ra, sau đó yêu giới đám người rời đi, toàn bộ Tứ Hải Học Viện mạc danh kỳ diệu, mà giờ khắc này, yêu giới lâm thời địa điểm, một cái tuyệt mỹ bạch y nữ tử, nhàn nhạt cười một tiếng, gặp được ngươi, liền vừa lòng thỏa ý, bất quá bạch tỷ nói qua, còn không thể bại lộ. Nữ tử, Mị Lâm, bất quá Mị Lâm cũng đã không cách nào tham dự đại tái, bởi vì nàng cũng đã đột phá bình cảnh, nàng lần này đi tới chung kết chi thành, chỉ là muốn nhìn một chút Thần Thiên như vậy đơn giản, đồng thời bởi vì Thần Thiên sẽ có nguy hiểm, cho nên mới có thể xuất hiện ở đây. Yêu giới đột nhiên đến, đột nhiên rời đi, đưa tới các phương chú ý, bất quá ngược lại cũng không có gây nên đoàn người hoài nghi, dù sao Thần Thiên xem như thôi động đại tái kẻ cầm đầu, có lẽ các giới đều chỉ là muốn nhìn xem hắn đến tột cùng là dạng người gì. Giờ phút này, đại tái cũng tiến nhập cuối cùng đếm ngược. Mà giờ khắc này, chung kết chi thành cái nào đó lòng đất, hắc ám dần dần giáng lâm. Chương 2123, Thâm Uyên Chi Vương. Chung kết chi thành, hắc ám Thâm Uyên. Vương, ngài muốn tham gia Cửu Châu đại tái. Thâm Uyên nhất tộc cường giả, khi nghe đến tin tức này thời điểm, thần sắc rung động không thôi. Làm sao, có vấn đề sao? Một bộ hắc y thanh niên, ngồi thẳng ở trên vương điện, bất quá này vương tỏa. Lại là bàn căn lão thụ một dạng, thoạt nhìn mười phần quái dị. Không có vấn đề, chỉ là vương ngài làm sao sẽ đột nhiên đối này Cửu Châu đại tái có hứng thú. Thiên thư, ta Thâm Uyên nhất tộc nếu có thể lấy được mà nói, lại không cần trốn ở lòng đất này, đến lúc đó, toàn bộ đại lục đều là chúng ta không phải sao? Hắc y thanh niên cười nói, là, vương thượng anh minh, vương thượng, Khô Lâu đảo tuy diệt, nhưng Cửu Châu bên trong cũng có chúng ta tế đàn, chúng ta có thể thông qua Cửu Châu thế lực danh tự báo danh tham gia. Trước mắt ở chung kết chi thành trong chúng ta hẳn là Hỏa Long Đảo. Hỏa Long Đảo A, liền dùng bọn họ danh nghĩa tham gia A. Tốt, chúng ta lập tức an bài. Thâm Uyên nhất tộc tế tự vội vàng mở miệng nói ra. Tốt, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, các ngươi đi xuống đi. Thanh niên phất phất tay nói ra. Vâng, Thâm Uyên nhất tộc đoàn người lui ra. Nhưng là đi rồi, đám người lại là nghị luận nhau nhau. Tế tự đại nhân, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Ngô Vương thức tỉnh sau đó. Làm việc phong cách lại hoàn toàn khác biệt, hơn nữa liền vương ấn đều không có xuất hiện, người kia, thật bị đồng hóa sao? Toàn bộ Thâm Uyên nhất tộc, đều ôm lấy thái độ hoài nghi. Các ngươi đây là đang hoài nghi vương quyết định sao? Đại tế ti lạnh lùng nói ra, chúng ta không dám, đám người cúi đầu xuống nói ra. Đại tế ti hít khẩu khí nói ra, có lẽ kia gia hỏa nhân cách còn bảo lưu lại một cái đi, bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, hắn biết triệt để biến thành chúng ta Thâm Uyên vương, hắn muốn tham dự đại tái cũng có thể. Chúng ta Thâm Uyên nhất tộc cũng không thể vĩnh viễn co đầu rút cổ trong lòng đất. Thâm Uyên ngai vàng, ác ma chi thụ vô hạn lan tràn, hắc ám cự thụ, rắc rối bàn căn, hơn nữa này cổ thụ phía trên còn hàm chứa cổ lão lực lượng. Cổ lực lượng này tên là Thâm Uyên giới lực. Số tiểu tử, ngươi lừa gạt tộc nhân ta, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đột nhiên, ác ma chi thụ bên trong xuất hiện một cái ác ma khuôn mặt, hắn phẫn nộ, gào thét, không cam lòng, giữ tợn gương mặt, tràn ngập vô tận lửa giận. Thâm Uyên chi vương, thanh niên nhìn xem cái kia ác ma gương mặt, lại là lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi chết không yên lành, chết không yên lành, bắt ta tới là các ngươi, muốn đem ta hòa làm một thể cũng là các ngươi, ta làm sai chỗ nào đây? Hỗn đản, ngươi thế mà nắm giữ sinh mệnh chi thụ. Thâm Uyên chi vương phẫn nộ nói ra, ác ma chi thụ không e ngại bất luận cái gì đồ vật, lại duy chỉ có sinh mệnh chi thụ là khắc tinh, mà hết lần này tới lần khác còn bị hắn cho gặp gỡ. Thâm Uyên chi vương, ngươi nếu chịu đem lực lượng truyền thụ cho ta, ta có lẽ còn có thể cho ngươi nhất tộc một đầu sinh lộ, bây giờ ngươi nghĩ thôn phệ ta mà không được, cũng chỉ còn lại một sợi tàn hồn, làm sao không như đem giới chi lực hoàn toàn truyền thụ cho ta, ta đưa ngươi Thâm Uyên nhất tộc phát triển làm rạng rỡ. Nói đến cùng, ta cũng là bị ngươi cứu, nếu không phải ngươi ác ma chi thụ lực lượng bồi bổ ta sinh mệnh, ta hiện tại cũng chết rồi, ta đối ngươi cũng không ác ý, ngươi hẳn là biết rõ điểm này mới đúng. Hỗn đản, ta đường đường Thâm Uyên chi vương, há có thể tha cho ngươi. Các ngươi thời đại đã qua, hiện tại ngoại giới cũng đã nghênh đón mới loạn thế, không có người có thể chỉ lo thân mình, Thâm Uyên cũng là một dạng, ngươi dự tính ban đầu là muốn Thâm Uyên nhất tộc trở lại đại địa, ta có thể đáp ứng ngươi làm được điểm này. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, ta lại dựa vào cái gì trợ giúp ngươi? Thâm Uyên chi vương gương mặt dữ tợn đến vặn vẹo. Ngươi cũng thấy được chưa, Thâm Uyên nhất tộc bây giờ sinh sống ở lòng đất, không có mặt trời, bọn họ mặc dù già, có thể Thâm Uyên nhất tộc còn có tân sinh mệnh đang sinh ra, ngươi chẳng lẽ muốn bọn họ cả một đời không ngóc đầu lên được, co đầu rút cổ ở nơi này hắc ám Thâm Uyên bên trong sao? Thâm Uyên nhất tộc cũng là nhân loại, nên trở lại nguyên bản thế giới không phải sao? Ác ma chi thụ lên mặt gò má, không lại phẫn nộ, ngược lại lâm vào trầm mặc. Ngươi thực sẽ trợ giúp ta Thâm Uyên nhất tộc quay về nhân gian sao? Người ta cũng đã tâm linh tương thông qua, ta tâm ý ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Người kia liền đối ngươi như thế có trọng yếu sao? Thâm Uyên chi vương hỏi. Ta chỉ là muốn trợ giúp người kia mà thôi, đương nhiên, kế thừa ngươi lực lượng, ta cũng tính nửa cái Thâm Uyên người a. Thanh niên nói ra, thôi, thôi, làm ta không cách nào đoạt lại chủ đạo một khắc kia trở đi, ta liền nhất định thất bại, có lẽ tất cả những thứ này đều là thiên mệnh chú định a. Ác ma chi thụ cùng sinh mệnh chi thụ, vốn liền là một thể, hiện tại cũng xem như hoàn thành năm đó Thâm Uyên cùng nhân tộc tâm nguyện a. Làm ác ma chi thụ cùng sinh mệnh chi thụ hợp hai là nhất thời gian, ngươi sẽ lấy được cường đại lực lượng, bất quá nhớ kỹ, hiện tại không phải đột phá thời cơ, hoặc có lẽ là, đợi đến đế kiếp sau đó, ngươi ở đột phá, dạng này có thể bảo vệ ta Thâm Uyên nhất tộc một vạn năm. Ngươi yên tâm, vô luận đế kiếp tiến đến hay không, ta đều sẽ hoàn thành chúng ta ước định. Ta sẽ đem Thâm Uyên nhất tộc dẫn đạo hướng chính xác đường. Hy vọng như thế đi, ta hiện tại liền đem giới chi lực toàn bộ truyền thụ cho ngươi, Nguyệt Bất Phàm, hy vọng ngươi không muốn khiến ta thất vọng, nếu không, 9 ngày hoàng tuyền, luyện ngục minh hà, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, đây là ta hứa hẹn, ta sẽ dùng sinh mệnh đi thực hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thâm Uyên nhất tộc nhất định phải nghe theo ta mệnh lệnh. Làm ngươi cùng ta triệt để dung hợp thời điểm, Thâm Uyên nhất tộc vương giả dấu vết sẽ xuất hiện ở trán ngươi, bọn họ sẽ kiên định không rời nhận định ngươi liền là vương. Truyền thừa chi lực ở cho làm con nuôi, Thâm Uyên giới tộc lực lượng cũng sẽ toàn bộ truyền thừa nói Nguyệt Bất Phàm trên người. Làm ác ma chi thụ cùng sinh mệnh chi thụ hòa làm một thể thời điểm, Nguyệt Bất Phàm cái trán xuất hiện Nguyệt Nha hỏa diễm tiêu chí. Hắc ám dấu vết, ký hiệu Thâm Uyên chi vương sinh ra. Bất quá lại là một cái hoàn toàn mới Thâm Uyên chi vương, Nguyệt Bất Phàm. Làm toàn bộ Thâm Uyên nhất tộc nhìn thấy vương ấn nháy mắt, mặc dù dấu vết nhiều Nguyệt Nha tiêu chí, có thể bọn họ cũng không còn bất luận cái gì hoài nghi và cố kỵ, bọn họ tin tưởng Nguyệt Bất Phàm liền là bọn họ vương, liền là bọn họ tất cả. Sau một ngày, Hỏa Long đảo phạm vi thế lực, nhiều một cái chắn có dấu vết thanh niên, hắn đem đại biểu Cửu Châu Hỏa Long đảo thế lực, tham dự lần này đại tái. Chung kết chi thành nơi nào đó, lại có một cái thế lực, ở biết rõ chung kết chi thành trở thành cuối cùng chung kết tái chi địa thời điểm. Bọn họ vì thế chuẩn bị thời gian nửa năm. Cái nào đó cấm địa, nguy cơ trùng điệp, nhưng là nửa năm trước, lại có người đến nơi này, đồng thời đem hắn xem như cứ điểm tạm thời. Mà gần nhất, chung kết chi thành phát sinh sự tình, lại đều ở đây nhóm hắc y nhân chú mục phía dưới, có thể nói, cho đến trước mắt, bọn họ đem chung kết chi thành hết thảy đều thu hết vào mắt. Mà cái này đoàn người, chính là Linh Võ Thánh Điện. Lần này Linh Võ Thánh Điện xuất động đội hình có thể nói là tương đối cường đại. Thánh Điện Thập Đại Thánh Tử, Thập Điện Diêm La, hơn nữa không giống với trước đó ở vạn giới chiến trường sử dụng phân thân, lần này Thập Điện Diêm La, toàn bộ đều là bản thể xuất động, hắn thực lực là khi đó gấp mấy chục lần. Về phần Thập Đại Thánh Tử, thì sẽ thông qua một ít phương thức đặc thù, tiến nhập đến Cửu Châu Đại Tái. Cho dù là Linh Võ Thánh Điện cũng làm xong hai tay chuẩn bị, nếu có thể đoạt được đệ nhất, liền có thể thông qua Đại Tái thu hoạch được thiên thư, nếu như cái này biện pháp thất bại mà nói. Như vậy bọn họ chỉ có thể sử dụng mạnh nhất cứng rắn thủ đoạn cướp đoạt thiên thư. Nhưng là, lần này xuất động Thập Điện Diêm La chân chính mục đích, lại không chỉ là vì thiên thư như thế đơn giản. Linh Võ Thánh Điện cứ điểm trong phòng họp, Thập Điện Diêm La xuất động một nửa, chỉ vì bắt hắn một người, thiếu chủ, ngài chuyện bé xé ra to đi. Loại này trình độ sự tình, ta một người liền có thể làm được. Ngũ Điện Chủ, các ngươi mục đích chỉ có một cái, kia chính là bắt lấy thần thiên, còn lại một mực mặc kệ. Liền xem như ta chết rồi, các ngươi cũng đừng xuất thủ. Thiếu chủ, hắn ra hỏa thật có mạnh như vậy sao? vạn giới thời điểm, các vị không phải thấy qua sao? Ta không muốn thất bại nữa. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi người. Thập Điện Diêm La trầm mặc. Như vậy chúng ta đây. Lúc này, Thập Đại Thánh Tử mở miệng hỏi. Các ngươi mục đích là đoạt được Cửu Châu Đại Tái, đồng thời cướp đoạt huyết mạch cùng võ hồn lực lượng. Ta trước đó không lâu nghe nói Đồng gia người cũng ra sân, nếu là có thể đem cổ đế tộc huyết mạch cướp đi mà nói, ta muốn sẽ tương đối có ý tứ. Cổ đế tộc sao? Thập Đại Thánh Tử lộ ra chờ mong, bất quá cũng không thể xem thường cổ đế tộc, cái kia Đồng Tiểu Ngũ, tên là Đồng Tâm, chính là Đồng gia đệ ngũ tử, thực lực cường hãn vô cùng, hơn nữa có thể nói cho các vị là, hắn cũng không phải là Đồng gia người mạnh nhất. Sở dĩ là Đồng Tiểu Ngũ, đó là bởi vì hắn là đệ ngũ tử, thực lực cũng chỉ hàng thứ năm. Đồng gia thật sự như thế đáng sợ, cổ đế tộc, nội tình không ở dưới hoàng tộc, Hạ Thiên nói ra, thiếu chủ yên tâm, lần này đại tái, Đồng Tiểu Ngũ tuy mạnh, nhưng có ta ở, nhất định sẽ không để cho thiếu chủ thất vọng. Thập Đại Thánh Tử bên trong một người mở miệng nói ra, có ngươi ở, ta xác thực yên tâm rất nhiều, liền xem như Đồng Tiểu Ngũ cũng không nhất định là ngươi đối thủ, bất quá phải chú ý, không đến cuối cùng không muốn bại lộ bản thân thân phận. Hạ Thiên nói ra, là, thiếu chủ, Phong Thánh Tử lần này ngươi liền không cần tham dự tỉ thí, ngươi thân phận cũng đã lộ ra ánh sáng, rất nhiều người đều biết rõ ngươi, ta sẽ nhường Vũ Thánh Tử thay thế ngươi. Hạ Thiên nói ra, Phong Hạo không có đáp lại, xem như ngầm thừa nhận. À, ta sao, cái kia Vũ Thánh Tử mở miệng nói ra, ha ha, này nhiều năm qua đi, cũng nên nhường biết rõ ngươi Vũ Vô Thiên danh hào không phải sao, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi huyết mạch cùng võ hồn lực lượng, cũng đã thức tỉnh đến mạnh nhất cấp độ, lần này, Vũ Thánh Tử liền để thế nhân biết rõ thương thiên võ hồn cường đại tốt. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không để ngươi thất vọng, huống hồ, ta nghe nói ta cái kia không nên thân đệ đệ, cũng sẽ đại biểu Quân Lâm các tham gia lần này đại tái, huynh đệ gặp nhau, không biết hắn có hay không quên ta người ca ca này đây. Vũ Thánh Tử, chính là cũng đã mất tích hồi lâu Vũ Vô Thiên. Bây giờ hắn cường thế trở về, lại là vì báo thù mà đến. Tâm cao khí ngạo Vũ Vô Thiên, lại có chịu cam tâm vĩnh viễn đi ở thần thiên sau lưng, lần này hắn liền là vì chứng minh bản thân. Rất tốt, lần này ta Thánh Điện chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Những năm này đến Linh Võ Thánh Điện trốn đông trốn tây, không dám lộ diện, chỉ bởi vì năm đó đắc tội địch nhân nhiều lắm, nếu để cho bọn họ biết rõ chúng ta còn ở mà nói, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem chúng ta xóa đi. Bất quá dạng này thời đại rất nhanh liền biết đi qua, chờ chúng ta đạt thành mục đích sau đó, bất luận kẻ nào đều không cách nào uy hiếp Thánh Điện. Hạ Thiên trong mắt mang hung quang, vì Linh Võ Thánh Điện, máu chảy đầu rơi. Chương 2124, Đế Thương khung sát ý. Đại tái còn lại còn thừa lại cuối cùng 6 ngày. Ở Tứ Hải Học Viện cái nào đó địa phương, thần thiên tiến nhập trạng thái nhập định, tranh tài sắp bắt đầu, cho dù là thần thiên nội tâm đều không thể bình tĩnh. Vì một ngày này đến, hắn bỏ ra tất cả cố gắng, Cửu Châu đại tái thành bại, phảng phất quyết định hắn tương lai. Huống hồ, đại tái kết thúc sau đó, vẫn có rất nhiều sự tình chờ đợi hắn xử lý. Thần thiên quanh thân tụ tập năng lượng càng ngày càng mạnh. Thậm chí toàn bộ Tứ Hải Học Viện đều cảm nhận được cỗ này năng lượng kinh khủng. Đoàn người nhìn về phía thần thiên vị trí, kinh ngạc không thôi. Cái khác vạn tộc các giới mọi người, cũng đang chờ đợi đại tái mở ra giờ khắc này. Đường gia, Đường Tĩnh sẽ xuất chiến Cửu Châu đại tái. Đồng gia, Đồng Tiểu Ngũ xuất lĩnh một đám thiên tài chờ đợi. Cửu Long thần tông phủ, Thương Thiên Khiếu cũng đang chờ đợi tất cả. Ẩn Thế Tiên Môn, Nạp Lan huynh đệ hai người, mong đợi cùng thần thiên lại một lần nữa giao phong. Cửu Châu thế lực, Vấn Thiên Cơ, Vũ Vô Tâm, Kiếm Lưu Thương đám người. Lấy thần thiên là trung tâm, chờ đợi đại tái bắt đầu. Ngũ đại hoàng tộc, Hoàn Nhan hoàng tộc hậu bổ đại tái tuyển thủ, cũng rốt cục đến. Mặc dù mất đi Hoàn Nhan Hồng Liệt này cường đại chủng tử tuyển thủ, nhưng là hoàng tộc, lại vẫn có thể sánh ngang Hoàn Nhan Hồng Liệt người tồn tại. Đương nhiên, bọn họ sử dụng bí pháp, nhường hoàng tộc thiên tài 4 cái tháng thời gian bên trong, tăng lên tới chuẩn đế. Đoan Mộc gia tộc bên này, Đoan Mộc Uyển Thanh do dự, cuối cùng quyết định tham dự đại tái, bởi vì nàng biết rõ đây là duy nhất cùng có thể thần thiên đối thoại cơ hội. Còn lại tam đại hoàng tộc, âm thầm chờ đợi tất cả. Mỗi người thần sắc, tràn đầy tự tin, đối với bọn họ tới nói, đây là một trận không thể thua chiến đấu. Yêu giới, thiên giới, thần giới, tiên giới đám thiên tài, yên lặng nhìn chăm chú lên chung kết chi thành đại địa. Giới tộc, Lê tộc, thần thiên, lần này ta nhất định muốn giết ngươi. Lê Thiên điên cuồng toát ra bản thân lực lượng, nhưng một phiến phế khư chi địa, lần thứ hai vỡ nát. Chung kết chi thành nơi nào đó, hai cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử, nhìn chăm chú lên Tứ Hải Học Viện phương hướng. Hồng Y thật lâu không có hành động, tựa hồ kiêng kỵ sau lưng Bạch Y nữ tử. Nhìn chăm chú hồi lâu, Hồng Y mới chậm rãi rời đi. Bạch Y nhìn về phía Tứ Hải Học Viện phương hướng, thở dài một hơi. Mà lúc này, bọn họ đi rồi, một cái thanh niên ánh mắt hiển nhiên thấy được bọn họ. Là bọn họ sao, vận mệnh giao hội, tương lai lại sẽ như thế nào? Vũ Văn Thuấn, tự lẩm bẩm. Tứ Hải Học Viện, Ứng Vô Khuyết trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt, mấy lần nhịn xuống thăm dò tương lai xúc động, nhưng cuối cùng hắn vẫn là áp chế bản thân hiếu kỳ. Tương lai là có thể cải biến, vô luận hắn trước đó nhìn thấy như thế nào kết cục, hắn tin chắc, thần thiên nhất định có thể cải biến cục diện này. Nhưng không thể phủ nhận là, trước đó nhìn thấy Cửu Châu thảm bại kết cục, chính như cùng tương lai phương hướng phát triển mà đi. Hỗn chiến bắt đầu, liền là Cửu Châu bại trận kết cục. Mà lúc này, Thông Thiên Các hai tháng trước rút lui đại bộ đội, về tới thượng thế giới. Thanh Mộng Phong, Thanh Mộng Giai, thuận lợi quay trở về trụ sở. Nhưng vừa mới trở lại trụ sở Thanh Mộng Giai, liền bị trong tộc kêu qua. Mộng Giai, đế gia bên kia truyền đến tin tức, Thương Khung tựa hồ đã có đột phá dấu hiệu, nếu hắn đi ra mà nói, gần đây chúng ta đi một chuyến Đế Ương Cung, thương nghị thành thân công việc. Thanh Mộng nhất tộc tộc trưởng mở miệng nói ra, Thanh Mộng Giai nghe vậy, tâm thần hung hăng chấn động một cái. Biết, nhưng Thanh Mộng Giai vẫn là gật gật đầu, nàng nắm chặt bản thân nắm đấm, nói cho bản thân, nhất định muốn tin tưởng thần thiên. Ba ngày sau, thượng thế giới, Đế Ương Cung, thiên khung dị động, hỗn loạn giáng lâm, thiên lôi, ở thiên khung không trung nở rộ. Toàn bộ đại lục, đều bị này kỳ dị lực lượng kinh động. Cửu Châu, Hoàng Địa, thượng thế giới, vạn tộc các giới, thậm chí đối chung kết chi thành mọi người, đều chú ý tới trên bầu trời dị biến. Đây là, phá đế, ngẩng đầu thiên khung, hỗn độn hắc vân, lôi vân cuồn cuộn rung động. Cái này đột phá thành đế dấu hiệu, Đế Ương Cung trên bầu trời, một cỗ khổng lồ khí tức nở rộ mà đến, một cái thanh niên xông hướng lên trời khung. Trên bầu trời, lôi kiếp hiện, đúng là vạn kiếp thiên lôi, toàn bộ Đế Ương Cung, rung động liên tục, vạn kiếp thiên lôi, mấy chục vạn năm đều sẽ không có cao cấp nhất lôi kiếp. Đế gia, có người đột phá, các ngươi nhìn, thiên khung phía trên, là Đế Thương Khung, đế gia đệ nhất thiên tài, hàng thế thần linh. Vạn kiếp thiên lôi hạ xuống, huyết hồng sắc lôi điện, tràn ngập vô biên hủy diệt năng lượng. Có thể đế gia thiên tài, lại tắm rửa ở lôi quang. Lôi điện tràn ngập quanh thân, hắn lại điên cuồng cười ha hả. Hảo cường đại lôi kiếp, bất quá vừa vặn có thể trở thành ta lực lượng. Mau nhìn, hắn đang thôn phệ lôi kiếp, thế mà luyện hóa thiên lôi. Vô số người e ngại lôi kiếp, ở đế thương khung trong mắt lại thành hắn chất dinh dưỡng. Lôi điện tư dưỡng hắn thân thể, nhưng hắn khí tức đột nhiên bành trướng. Toàn bộ lôi kiếp kéo dài thời gian không hề dài, còn không cấp bách lúc ấy Long Kiếm Tâm phá giải một nửa. Thế nhưng vạn kiếp thiên lôi kinh khủng hùng mang, lại tràn ngập giữa thiên địa, làm cho tất cả mọi người rung động liên tục. Thiên địa ngũ đại hoàng tộc, rốt cục đột phá sao? Đế gia thiên tài đột phá, nhưng ngũ đại hoàng tộc trên mặt đắp lên vẻ lo lắng. Thần linh chuyển thế, chỉ có phá đế sau đó mới có thể phát huy chân chính lực lượng, cùng hạ thiên khi đó một dạng, chỉ có phá đế mới có thể đem tất cả lực lượng phóng xuất ra, mới có thể tỉnh lại kiếp trước ký ức. Mà hiện tại Đế Thương Khung, không có chút nào nghi vấn, cũng đã làm được một bước này. Hắn đột phá, chú định đem kéo ra loạn thế mở màn. Chung kết chi thành, đột phá sao, đế ra vị trí, bọn họ có thể cảm thấy, này cường đại khí tức đến từ Đế Ương Cung phương hướng, mà Đế Ương Cung, chỉ có Đế Thương Khung đang bế quan. Hơn nữa hắn thực lực, đã sớm đến chuẩn đế đỉnh phong. Lần này đột phá, nhất định có Đế Thương Khung mục đích. Tứ Hải, trạng thái nhập định thần thiên ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung. Lại có người phá đế sao? Ở nơi này đại tái sắp tiến đến, phương xa thiên địa, lại có người đột phá thành đế, hơn nữa đồng dạng ảnh hưởng tới toàn bộ thiên không. Cái kia hồng sắc lôi kiếp, thần thiên lại cực kỳ quen thuộc, năm đó phá thánh thời điểm, là Lăng Lão bỏ ra sinh mệnh đại giới mới để cho thần thiên đột phá thành thánh. Lăng Lão, ta còn không có Lăng Thiên Môn hạ lạc, bất quá ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi bàn giao sự tình. Thần thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, Lăng Lão cũng đã rời đi nhiều năm, lại vẫn là thần thiên trong lòng bỏ không được sự tình. Bây giờ Kiếm Lão cũng không biết tung tích, đã từng trợ giúp thần thiên đồng thời ảnh hưởng tới hắn sinh mệnh hai người, bây giờ đều không ở bên người, thần thiên trong lòng lại là có loại thất lạc. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc, Kiếm Lão nhất định sẽ trở về, mà trước đó, hắn chỉ cần toàn thân tâm nghênh đón đại tái liền có thể. Ba ngày trước thiên kiếp, rung động toàn trường, cự ly tranh tài chính thức bắt đầu, tiến nhập ba ngày đếm ngược, tất cả tuyển thủ cũng tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mà tranh tài sân bãi cũng đã thanh lý đi ra. Khẩn trương bầu không khí ngưng tụ ở toàn bộ chung kết chi thành. Mà giờ khắc này, thượng thế giới, Thanh Mộng gia tộc tổng bộ, Thông Thiên Thành, một cái thanh niên, xé rách hư không mà đến, trực tiếp đã rơi vào Thanh Mộng gia tộc. Thanh niên xuất hiện, đưa tới toàn bộ Thanh Mộng gia tộc rung động. Đế Ương cung cùng Thông Thiên Thành, cách nhau rất xa. Cho dù có mạnh hơn tồn tại, lấy xé rách hư không tốc độ, cũng chỉ ít cần 2 canh giờ tả hữu. Thế nhưng là từ vừa mới đột phá đến hiện tại, đi qua không đến một khắc đồng hồ thời gian, Đế Ương cung vị kia đỉnh tiêm thiên tài liền xuất hiện ở Thanh Mộng gia tộc. Thanh niên mục đích rất đơn giản, tới gặp Thanh Mộng giai. Thanh Mộng nhất tộc tộc trưởng không dám thất lễ. Trước mắt thanh niên, chỉ là liếc mắt hắn liền biết rõ, cũng đã siêu việt bản thân. Thanh Mộng giai biết được Đế Thương khung đến tin tức, khẩn trương đến run rẩy. Đại điện bên trong, Đế Thương khung trầm mặc không nói. Người chung quanh thậm chí đại khí không ra, rõ ràng chỉ là một cái người trẻ tuổi, lại cho Thanh Mộng nhất tộc những cường giả kia đều mang đến áp bách. Theo lấy Thanh Mộng giai xuất hiện, cái kia lạnh lùng gương mặt, phảng phất bị hòa tan một dạng, Đế Thương khung lộ ra một tia tiếu dung, Mộng giai. Đế Thương khung thanh âm êm tai, có thể cho người mê mẩn một dạng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Thanh Mộng giai đối với hắn chỉ có sợ hãi. Người đã đến, Thanh Mộng giai còn không đến mức rối tung lên, duy trì lạnh lùng gật gật đầu. Mộng giai, người biết rõ ta suy nghĩ nhiều niệm tình ngươi a, khoảng thời gian này ngày nhớ đêm mong, không phải sao, vừa mới đột phá, ta liền trực tiếp đến các ngươi nơi này. Đế Thương khung, gián tiếp biểu đạt đối Thanh Mộng giai yêu thương. Đối mặt này cuồng nhiệt tình cảm, Thanh Mộng giai lại không biết nên đáp lại như thế nào. Mộng giai, ngươi làm sao? Toàn bộ đại điện đoàn người nhìn thấy Thanh Mộng giai trầm mặc, đều ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Bây giờ Đế Thương khung cũng đã đột phá thành đế, mang ý nghĩa hắn có thể phát huy ra hàng thế thần linh chân chính lực lượng. Thanh Mộng nhất tộc vì lớn mạnh bản thân gia tộc, tuyệt sẽ không bỏ lỡ lần này cơ hội. Thương khung, ta vẫn là không thể cùng ngươi thành hôn. Hồ nháo, Thanh Mộng giai thoại âm vừa dứt, Thanh Mộng tộc trưởng lại giận dữ. Thương khung, đừng nghe nàng nói bậy, Thanh Mộng tộc trưởng quát lớn nói. Đế Thương khung cũng không phải lần thứ nhất bị cự tuyệt, cho nên đối với Thanh Mộng giai mà nói hoàn toàn không có đặt ở trong lòng. Mộng giai, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ, chúng ta chú định cùng một chỗ. Đế Thương khung đi ra phía trước, kéo Thanh Mộng giai tay. Thanh Mộng giai bản năng thu trở về, nhưng là ở trong nháy mắt, Đế Thương khung trong đầu lại nổi lên rất nhiều hình ảnh. Những cái kia hình ảnh, nhưng hắn lửa giận tùy tâm tỏa ra. Đế Thương khung nhìn về phía Thanh Mộng giai thần sắc có chút quái dị, thế nhưng là hắn cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Đế Thương khung là một cái lòng tự trọng cực mạnh người, hắn không có khả năng đem dạng này sự tình nói ra. Thanh Mộng giai phảng phất cảm nhận được Đế Thương khung thần sắc, trong nháy mắt, trong mắt hắn mang theo kinh khủng sát ý. Bá phụ, Mộng giai có lẽ còn không chuẩn bị kỹ càng, đến thành hôn ngày, ta sẽ lại đến, ta có việc, đi trước một bước. Thương khung ngươi có thể lý giải liền tốt, không cần tiễn. Đế Thương khung bay lên trời, biến mất trong nháy mắt ở Thông Thiên Thành, liền là khi hắn lần thứ hai xuất hiện, Đế Thương khung lại đem một tòa sơn mạch san thành bình địa. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt xích hồng, rất tốt. Ta Đế Thương khung coi trọng nữ nhân đều dám động, ta sẽ nhường ngươi trả giá đắt, ngươi ở chung kết chi thành sao? Tái nhợt mặt, băng hàn tâm, Đế Thương khung tiếp xúc Thanh Mộng giai trong nháy mắt chứng kiến, chính là thần thiên cùng Thanh Mộng giai triền miên thân mật hình ảnh. Như Đế Thương khung dạng này tồn tại, hắn làm sao sẽ để cho thần thiên sống sót? Chương 2125, đại tái bắt đầu. Ở phía xa chung kết chi thành thần thiên, còn đang vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng, cũng không ý thức được, một trận to lớn nguy cơ, cũng đã giáng lâm ở trên người hắn. Bất quá cho dù thần thiên biết rõ, lấy hắn tính cách, cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Đại tái ngày cuối cùng trong đêm, tất cả mọi người đều đầy cõi lòng chờ mong chờ đợi bình minh dâng lên. Căn cứ thống kê, cuối cùng tham dự Cửu Châu đại tái thế lực, đạt đến 80 vạn nhiều. Nói cách khác, tham dự lần này đại tái người, tổng cộng ở 800 vạn người tả hữu. Mà toàn bộ đại tái chia làm 3 vòng. Vòng thứ nhất đào thải tái, sẽ dùng ngọc bài hình thức đến quyết định tấn cấp danh ngạch, đoạt được 1.000 ngọc bài người, mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Ý vị này, một người tấn cấp sẽ có 999 người đào thải mới được. 800 vạn tuyển thủ cùng đài tấn cấp, mà cuối cùng tấn cấp nhân số chỉ có 8.000 người. Đây là một trận sắp khai hỏa ác chiến. Hôm sau sáng sớm, kiêu dương mới lên, làm bình minh dâng lên một khắc kia, mang ý nghĩa trận đại chiến này bắt đầu. 800 vạn tuyển thủ, đem truy đuổi cuối cùng đệ nhất danh ngạch. Ở nơi này trận trong chiến đấu, không có top 100, càng không có top 10. Chỉ có đệ nhất, mới có thể trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Tứ Hải Học Viện, các vị, hôm nay sẽ là các ngươi nhân sinh huy hoàng nhất thời khắc. Ta hy vọng các ngươi có thể không có chút nào giữ lại đem suốt đời sở học bày ra. Không muốn cho các ngươi nhân sinh lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Xuất phát, Tam Sinh, Đại Thái Tổ, Cửu Cấm Lão Nhân, Kỳ Lân lão tổ bốn vị đại đế cấp bậc cường giả, xuất lĩnh Tứ Hải Học viện trăm nhân xâm thi đấu tuyển thủ tiến về dự thi chi địa. Một đường đi qua chi địa, vô số đoàn người mạn thiên phi vũ, ngoại trừ tham dự đại tái tuyển thủ một dạng, cái khác người quan chiến thì lại lấy tốc độ nhanh nhất đi đến thi đấu khu. Dù sao tất cả mọi người đều mơ tưởng nhìn thấy trước tiên chiến đấu. Làm thần thiên bọn họ tề tụ thời điểm, Cửu Châu các đại thực lực cùng đã trình diện. Nghe nói, Cửu Châu tham dự đại tái nhân số đạt đến 400 vạn nhiều. Chiếm cứ đại tái một nửa, toàn bộ thịnh yến, có thể nói là linh võ đại lục sinh ra đến nay thứ nhất lần thứ nhất, cho nên được chú mục. Nửa canh giờ sau đó, Cửu Châu xuất lĩnh thực lực đã tới đệ nhất thi đấu khu. Đứng đài cũng đã dựng, vô số đỉnh tiêm thế lực cường giả cũng đã tỏa trấn một phương. Mà thân làm phe làm chủ Cửu Châu thì là một cái càng lớn sân khấu. Tam sinh bọn họ bay lên trời, tuyên bố các đại thế lực tuyển thủ chuẩn bị, 800 vạn đoàn người, nhìn không thấy cuối, nếu không phải chung kết chi thành to lớn, căn bản không cách nào dung nạp dùng ước đến tính toán nhân khẩu. Cứ nhiên có nhiều như vậy người sao, thần thiên bọn họ nhìn về phía bốn phía, dự thi tuyển thủ thì có 800 vạn, huống chi quan chiến đám người. Căn bản không cách nào tính chắc chắn chứ, chung quanh đã sớm hình thành biển người. Tất cả dự thi tuyển thủ, tiến vào đệ nhất thi đấu khu 1.000 cái nhân khẩu. Các ngươi hiện tại vị trí, chính là chung kết chi thành thượng cổ bí cảnh đã bị bài trừ, nhưng vẫn lưu lại truyền tống trận, nơi này là tự nhiên chiến trường, tất cả mọi người sẽ tùy cơ truyền tống đến bí cảnh. Bí cảnh, chỉ có các ngươi, còn có cái kia nguyên bản tồn tại nơi hiểm yếu, đương nhiên cũng có lẽ có một chút không có giải trừ cấm chế. Lần thứ nhất hợp quy tắc rất đơn giản, tất cả tham dự đại tái tuyển thủ cũng đã cầm tới ngọc bài. Mà cái này ngọc bài chính là quyết định thắng bại mấu chốt, thu hoạch được 1.000 mai ngọc bài người, thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Ngọc bài tin tức phía trên có ghi chép hình ảnh, sẽ đầu nhập bình phong nói chung kết chi thành mỗi một nơi hẻo lánh, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy các ngươi biểu hiện. Đại hội chỉ có một cái quy tắc, đầu hàng nhận thua người, không thể giết, một khi phát động cái này quy tắc, như vậy cho dù cũng đã đi đến tham tuyển tư cách, cũng sẽ bị đào thải. Kỳ hạn một tháng, đoạt được 1.000 mai ngọc bài người, có thể lựa chọn rời đi, cũng có thể lựa chọn chờ đợi tranh tài kết thúc. Phía dưới, tất cả mọi người từ tiến vào nhập khẩu, thời gian vừa đến, đại tái bắt đầu. Nương theo lấy Cửu Châu một vị nào đó cao cấp người phụ trách lời nói vang lên, toàn bộ đại tái tuyên cáo chính là bắt đầu. 800 vạn tuyển thủ, đứng ở 1.000 cái nhập khẩu. Dòng người bắt đầu phân tán, nhưng tiến vào bí cảnh sau đó, sẽ tùy cơ truyền tống. Sau đó đứng trước giống như hổ đói vồ mồi một dạng chiến đấu. Chỉ có đoạt được 1.000 cái ngọc bài người, mới có tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Cửu Châu các đại thế lực đoàn người, đều ăn ý đứng ở cùng một chỗ, mặc dù không biết truyền tống cuối cùng vị trí, nhưng Cửu Châu có tuyệt đối nhân số ưu thế. Bất quá cuối cùng chỉ có 8.000 người có thể tấn cấp, mang ý nghĩa không ít người sẽ đào thải. Chung quanh đâu đâu cũng có hình chiếu thạch, tăng thêm bọn họ ngọc bài nắm giữ hình ảnh thủy tinh, có thể nói bọn họ nhất cử nhất động đều ở kẻ khác quan sát phía dưới. Thời gian thủy tinh ở từng chút biến mất, làm hoàn toàn biến mất thời điểm, mang ý nghĩa trận này chiến đấu bắt đầu. Đoàn người ánh mắt bắt đầu biến khẩn trương lên, đồng thời cũng kích động lên, thần thiên càng là nắm chặt bản thân nắm đấm, chú mục lấy thủy tinh thời gian. Các vị, tiến vào sau đó lập tức tụ hợp, thần thiên nhìn về phía tất cả mọi người nói ra, mệnh hồn thẻ có thể chỉ dẫn chúng ta hai bên phương hướng, mọi người trao đổi một bộ phận. Thần thiên quyết đoán làm ra quyết định, Tứ Hải Học viện đệ tử làm theo, những thế lực khác đoàn người tựa hồ cũng có dạng này dự định. Dù sao ở vào thời điểm này, chỉ có báo đoàn săn giết cái khác dự thi tuyển thủ mới là tốt nhất biện pháp. Đếm ngược, trên bầu trời lần thứ hai truyền đến tiếng vang, thời gian thủy tinh, chỉ còn lại cuối cùng 10 hơi. 10, 9, 3, 2, 1, tranh tài bắt đầu, theo lấy thời gian thủy tinh hoàn toàn biến mất, đoàn người xông vào truyền tống địa điểm, 800 vạn người cho dù là biến mất đều phải tốn phí một chút thời gian. Nhìn xem nguyên một đám tuyển thủ tiến vào bí cảnh, thẳng đến toàn bộ tiến vào bí cảnh sau, đầu nhập bình phong phía trên hiện ra trước mắt con số. Hơn 800 vạn, nhưng là rất nhanh, không đủ chốc lát thời gian, đầu nhập bình phong phía trên con số bắt đầu biến mất. Chiến đấu bắt đầu, đã có người thất bại, con số bắt đầu không ngừng giảm bớt, quan sát đại tái đoàn người, nhìn xem cái kia con số không ngừng giảm bớt, thần sắc kích động. Bởi vì nhân số quá nhiều, cho nên nghĩ muốn mỗi người quan sát là không thể nào. Mọi người chỉ có thể đem lực chú ý phân tán ra, tìm kiếm trọng điểm nhân vật đến quan sát. Mà cái này đoạn thời gian đại tái bên trong gieo hò cao nhất không thể nghi ngờ là hoàng tộc thiên tài, thế nhưng là hoàng tộc thiên tài cơ hồ đều rất bí ẩn, không có bất luận kẻ nào gặp qua, cho nên không cách nào nhìn ra mánh khóe. Một cách tự nhiên mọi người đem ánh mắt tập trung vào thượng thế giới vương thập gia tộc, cùng đế gia trên người. Cửu Châu bên này thì chú ý tới Cửu Vương tộc cùng Cửu Châu các đại đỉnh tiêm thế lực. Mà các đại giới tộc ánh mắt cũng nhìn về phía bọn họ bản thân giới tộc đoàn người, chỉ có cực ít một bộ phận người xem như tình báo thu thập người, nhìn về phía lần này đại tái đoạt giải quán quân chủng tử tuyển thủ. Cùng có 500 người biến mất, thật nhanh, là ai? Đoàn người nhìn xem trên màn hình không ngừng giảm số ít chữ vì đó rung động, dù sao tiến vào bí cảnh sau đó, không ít người đều còn không có tìm kiếm đến địch nhân, liền đồng đội đều không có nhìn thấy, nhưng ngay khi lúc này, cũng đã có người bắt đầu chiến đấu. Cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt tập trung vào Đồng Tiểu Ngũ trên người. Chung kết chi thành bí cảnh, không, không muốn, yếu như vậy, cũng có thể tham gia đại tái sao. Đồng Tiểu Ngũ tụ khí thành nhận, căn bản không cho người tới phản ứng cơ hội, một kiếm đem hắn chém giết. Đoàn người nhìn rung động không thôi, uy, Đồng Tiểu Ngũ giết người a. Cửu Châu trông được bản thân tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử bị Đồng Tiểu Ngũ chém giết, tông môn giận dữ, nghi vấn Cửu Châu đại tái đám người không làm. Nhưng vào lúc này, Ứng Thiên Phủ người phụ trách lại cười nói ra, các ngươi là mù vẫn là tai điếc, không có nghe rõ ràng đại tái quy tắc sao. Giết người đầu hàng thì sẽ mất đi quy tắc tranh tài, có thể các ngươi nhìn thấy người kia nói đầu hàng sao? Ứng Thiên Phủ người phụ trách trả lời, nhưng toàn trường người tâm thần run lên. Làm sao có thể dạng này? Người kia tâm sinh tuyệt vọng, các đại thế lực đều phảng phất chấp nhận tất cả, này thật là quy tắc lỗ thủng, có thể loại chuyện này cũng vô pháp tránh khỏi, dù sao là toàn lực ứng phó chiến đấu, cũng không có khả năng mỗi lần đều điểm đến là dừng. Mà Đồng Tiểu Ngũ sở tác sở vi cũng không phải cố ý, mà là hắn vốn liền tính cách như thế. Ở Đồng Tiểu Ngũ trong mắt, hạ vực người đều là run rế, thân làm cổ đế tộc hậu duệ, hắn lại còn sẽ có mảy may thương hại. Trong nháy mắt, Đồng Tiểu Ngũ cũng đã chém giết 600 người. Kỳ hạn một tháng thời gian, Đồng Tiểu Ngũ cũng đã ở chốc lát đoạt được hơn 600 mai ngọc bài, này tốc độ nhanh chóng, làm cho người tắc lưỡi. Đồng Tiểu Ngũ nhưng không có mảy may dừng lại ý tứ. Hắn phảng phất là chiến trường thu hoạch cơ, có thể chuẩn xác tìm tới tất cả mọi người vị trí, không có người có thể đào thoát hắn truy sát. Có người vận khí tốt còn có thể nói nhận thua, có người Đồng Tiểu Ngũ căn bản không cho bọn họ cơ hội. Tình huống như vậy, thẳng đến Đồng Tiểu Ngũ lấy được 900 mai ngọc bài mới thôi, đều không có bất luận cái gì cải biến. Mà địa phương khác chiến đấu, cũng kéo lên màn mở đầu. Ở Đồng Tiểu Ngũ đại sát tứ phương thời điểm, Thần Thiên cũng đã thuận lợi tiến vào bí cảnh. Hắn vị trí là một chỗ rừng rậm, thần niệm khuếch tán đi ra, chung quanh không người. Hắn xuất ra minh dạ, kiếm lưu thương, ứng vô khuyết đám người sinh mệnh tạp, chỉ dẫn phương hướng đều khác biệt. Bất quá căn cứ Thần Thiên kế hoạch, tất cả mọi người đều tương lai Thần Thiên nơi này tập hợp, cho nên Thần Thiên muốn làm liền là nguyên địa bất động. Tất cả mọi người đều lành nghề động thời điểm, Thần Thiên núp ở rừng rậm. Hắn ở muốn so thi đấu quy tắc, mỗi người đều muốn cướp đoạt ngọc bài. Nếu là từng cái đi tìm kiếm dạng này phiền phức, Thần Thiên tiến nhập minh tưởng, cũng không lâu lắm, trước mắt sáng lên, có ý tứ, loại này kế hoạch mà nói, hẳn là càng thêm thuận tiện mới đúng. Ngọc bài chỉ có thể trang ở đại tái cung cấp chứa đựng trong túi, lại không thể để vào bản thân giới chỉ bên trong. Nói cách khác, tranh tài bản thân liền có thể từ những người khác trên người cướp đi ngọc bài. Chỉ cần chờ bọn hắn giải quyết chiến đấu sau, từ những người khác trên người có lẽ ngọc bài, đây là nhanh nhất biện pháp. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng đen kịt rừng rậm, mặc dù như thế đối mặt người thực lực sẽ rất mạnh, có thể đây là thu hoạch đại lượng ngọc bài nhanh nhất phương thức. Kia gia hỏa đang làm cái gì? Tự nhiên cũng có người để mắt tới Thần Thiên, nhìn thấy Thần Thiên dĩ nhiên không phải chủ động xuất kích, ngược lại núp ở rừng rậm không ra, tức khắc đưa tới đoàn người lạnh lùng chế giễu. Ta xem, hắn căn bản là không dám ra ngoài đi. Lạnh lùng chế giễu cùng mỉa mai, quanh quẩn ở toàn bộ quan chiến đám người. Chương 2126, vòng thứ nhất đào thải tái. Cửu Châu đại tái, rốt cục ở vạn chúng chú mục phía dưới, kéo lên màn mở đầu. Vòng thứ nhất đào thải tái, đem địa chỉ tuyển ở chung kết chi thành bí cảnh phế tích. Bởi vì nơi này thích hợp mọi người phát huy toàn lực chiến đấu, càng không cần cố kỵ sẽ tạo thành cái gì phá hư, bởi vì chung kết chi thành đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, không cách nào khôi phục. Có thể nói, nơi này là tự nhiên chiến trường, vô luận tiến hành như thế nào kinh khủng quyết đấu, đều không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Vòng thứ nhất đào thải tái khai hỏa thời khắc, liền xuất hiện vô số cho người động dung hình ảnh. Đồng Tiểu Ngũ lấy tuyệt đối tư thái cường giả, ở nửa canh giờ ở, hoàn thành 900 giết, đoạt được 900 mai ngọc bài. Nhưng hắn cũng vì vậy mà ngừng bước chân. Đồng Tiểu Ngũ, càng là vô số người chú mục dưới, làm ra một cái lớn mật cử động, hắn bay thẳng đến dù sao khung đỉnh phía trên, tọa lạc ở một cái đỉnh núi. Dĩ nhiên nhắm mắt dưỡng thần, trọng yếu nhất là hắn thân ảnh hoàn toàn bại lộ ở tất cả mọi người dưới ánh mắt, chỉ cần không có mù, đều có thể ở trước tiên nhìn thấy hắn vị trí. nhưng dù cho như thế, nhưng không có bất luận kẻ nào dám khiêu chiến Đồng Tiểu Ngũ. Một màn này, ở toàn bộ Cửu Châu đại tái, có thể xưng tráng cử. Bí cảnh, kia chính là Đồng Tiểu Ngũ sao? Cổ đế nhất mạch, lúc nào biến như thế hung hăng ngang ngược? Ẩn nấp ở trong bóng tối một đám người, ánh mắt lạnh lùng nói ra, bọn họ mặc dù chỉ có 10 người không đến, nhưng khí tức cũng vô cùng cường đại. Đáng giận, cái kia hỗn chứng tư thái đơn giản giống như là chờ lấy người đi khiêu chiến một dạng. Tạm thời không muốn cùng kia ra hỏa phát sinh xung đột, ta liền không tin Hoàn Nhan gia tộc người có thể bảo trì bình thản, để bọn hắn lẫn nhau tiêu hao chiến lực cũng được. Tên này thanh niên mở miệng nói ra, nói lên cái này, nghe nói Hoàn Nhan gia tộc bên kia đem Hoàn Nhan Thanh Lâm thời gọi đến đây. Quá sử hoàng tộc các thanh niên, nghị luận đạo, Hoàn Nhan Thanh, hắn làm sao trở về, nhìn đến Hoàn Nhan Hồng Liệt chết, nhưng Hoàn Nhan gia tộc nổi giận, liền Hoàn Nhan Thanh đều gọi trở về. Quá sử hoàng tộc nhân nhóm nói ra, không cần phải để ý đến bọn họ, đi tìm kiếm con mồi a. Đầu lĩnh thanh niên nói ra, tỷ, ngươi xác định muốn một mình hành động sao? Đoan Mộc Vãn Phong nhìn xem Đoan Mộc Uyển Thanh nói ra. Tuy nhiên hắn đối Đoan Mộc Uyển Thanh thực lực có lòng tin, nhưng Đoan Mộc Vãn Phong lại không hy vọng xuất hiện bất kỳ sơ thất nào, dù sao trận chiến này trên sân còn có cái khác hoàng tộc. Không quan hệ, ta bản thân có thể ứng đối, huống hồ trong trận chiến đấu này tâm vẫn là lấy ngươi làm chủ. Đoan Mộc Uyển Thanh đến tham dự đại tái chân chính mục đích, lại không phải vì thắng lợi. Được a, tỷ ngươi bản thân cẩn thận, Đoan Mộc Vãn Phong nói xong, mang theo cái khác 8 người rời đi. Nhưng là rất nhanh, lại làm cho hai cái thanh niên đệ tử lưu lại, để bọn hắn âm thầm đi theo Đoan Mộc Uyển Thanh. Trước khi đi, đám người còn nhìn thoáng qua Đồng Tiểu Ngũ vị trí phương hướng, cho dù ở trong mắt hoàng tộc, kia ra hỏa cử động cũng quá mức càn rỡ. Nhưng loại thời điểm này cùng Đồng Tiểu Ngũ phát sinh xung đột, rất hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Không ít người đều chú mục người Đồng Tiểu Ngũ phương hướng thời điểm. Đột nhiên, Đồng Tiểu Ngũ đỉnh núi truyền đến to lớn nổ vang. Đồng Tiểu Ngũ từ trạng thái nhập định khôi phục lại, ánh mắt nhìn hướng chung quanh, mặc dù nhìn không thấy thân ảnh, nhưng ngay khi vừa mới trong nháy mắt, có một cỗ vô cùng cường đại năng lượng đem hắn sơn phong san làm đất bằng. Sau đó, toàn bộ đỉnh núi đều bốc cháy lên không diệt hỏa diễm. Hỏa diễm nhiệt độ, phảng phất hòa tan chung quanh không gian. Bắt đầu sao, vô số người chú mục trên bầu trời tình huống, mặc dù những người khác sẽ không đắc tội Đồng Tiểu Ngũ, nhưng cũng không đại biểu cho Hoàn Nhan gia tộc có thể nhịn xuống khẩu khí này. Hoàn Nhan gia tộc người sao, nếu đã tới, hà tất giấu đầu lộ đuôi. Đồng Tiểu Ngũ nhìn về phía hư không, một giây sau, lăng không một đạo hỏa diễm xuất hiện, một cái toàn thân đều thiêu đốt lên thuần bạch sắc hỏa diễm nam tử xuất hiện ở Đồng Tiểu Ngũ trước người. Xiết Hoàn Nhan Hồng Liệt liền là ngươi sao? Bạch sắc hỏa diễm thanh niên nói ra, thuộc tính tính chất biến hóa, đến một cái không thể coi thường nhân vật, ngươi là ai đây? Đồng Tiểu Ngũ nhìn về phía thanh niên, có thể khiến cho thuộc tính phát sinh tính chất biến hóa người, tuyệt đối là Hoàn Nhan gia tộc đỉnh tiêm tồn tại, bất quá những người kia, hẳn là cũng đã không cách nào tham dự đại tái mới đúng. Hoàn Nhan Thanh, ngươi không nên ở cái kia địa phương sao? Đồng Tiểu Ngũ nghe được cái tên này thời điểm, tương đối chấn kinh. Thật đúng là đối thua lỗ ngươi, để cho ta ngàn dặm xa xôi tới nơi này sao một cái hạ giới chi địa. Hỏa diễm nhân đáp lại nói, Đồng Tiểu Ngũ nhếch miệng cười một tiếng, đường đường Hoàn Nhan Thanh, hẳn là sẽ không tự đại đến dùng hỏa diễm phân thân liền nghĩ đánh bại ta a. Đương nhiên, ta chỉ là đến nói cho ngươi, đại tái cuối cùng một vòng lúc, ta sẽ để ngươi biết rõ đối hoàng tộc xuất thủ hậu quả. Chết, Đồng Tiểu Ngũ cũng không phải loại kia giỏi về nghe lời người, xác định hỏa diễm nhân chỉ là phân thân sau đó, một quyền đe dọa, bạch sắc hỏa diễm đều bắt đầu sụp đổ. Loại hỏa diễm nhân này, ta cũng đã ở trên chiến trường đưa lên 1.000 cái, bọn họ sẽ vì ta thu thập ngọc bài, Đồng Tiểu Ngũ, ta ở chung kết tái chờ ngươi. Nói xong, này hỏa diễm nhân biến mất không thấy gì nữa, hư không bên trong không có lưu lại bất luận cái gì thân ảnh. Hoàn Nhan Thanh, Đồng Tiểu Ngũ bóp nát trong tay bạch sắc hỏa diễm khí tức, nắm chặt nắm đấm, toát ra tràn đầy sát ý ánh mắt. Bí cảnh một chỗ khác, ở nơi nào, hắn đến tột cùng ở nơi nào, cường hãn vô cùng sức chiến đấu, kinh khủng tuyệt luân thế công, không cho đối thủ mảy may thở dốc, đối thủ liền nhận thua cơ hội đều không có, trực tiếp bị đối phương phong tỏa tất cả hành động. Nói cho ta, hắn ở đâu, ta, không biết, coi như biết rõ, cũng sẽ không nói cho ngươi. Cái kia thanh niên quật cường không thôi, có đúng không, vậy liền đi chết. Phẫn nộ phía dưới vỡ nát thần uy nở rộ, trực tiếp đem cái kia quật cường thanh niên một quyền nổ đầu, máu tươi vẩy ra, hiện trường vô cùng thê thảm. Lê Thiên, coi như ngươi như thế điên cuồng nháo xuống dưới, cũng tìm không thấy hắn a. Lê Thiên bên cạnh một cái lê tộc thanh niên mở miệng nói ra. Ta nhất định muốn giết hắn, nhưng hắn biết rõ, đắc tội lê tộc hậu quả, tiến vào chiến trường hậu Lê Thiên, một mực đang tìm kiếm thần thiên, hơn nữa không ngừng săn giết Cửu Châu thế lực người, đến bây giờ, đã có hơn 500 người chết thảm ở trong tay hắn, trong đó còn có mấy tên Tứ Hải học viện đệ tử. Bí cảnh Đông Nam phế tích, các ngươi là mình giao ra ngọc bài, vẫn là muốn ta tự mình động thủ đây. Chung quanh mấy chục người, toàn bộ bị một loại hắc sắc lực lượng trói buộc tay chân. Mà đứng ở bọn hắn trung gian thì là một cái uyển chuyển mỹ lệ nữ tử. Đường ra Đường Tĩnh, thần bút võ hồn lực lượng, cũng đã vận dụng đến tình trạng như thế sao? Trói buộc bọn họ đồ vật, cũng đã thực thể hóa. Mà những cái này, vẻn vẹn Đường Tĩnh dùng võ hồn sáng tạo đi ra đồ vật. Đoàn người ôm hận bỏ lại ngọc bài. So sánh với bị thua, tử vong càng đáng sợ hơn. Không hổ là kế thừa chuyển thế truyền thừa lực lượng, những người kia cũng là đỉnh tiêm thiên tài, nhưng ngay cả một chiêu đều không địch lại. Nguyệt thần nữ nhìn xem Đường Tĩnh biểu hiện, sợ hãi thán phục liên tục. Nguyệt sư tỷ, ta muốn đơn độc hành động, Nguyệt thần cung các vị không cần đi theo ta. Đường Tĩnh không quá yêu thích một đám người cùng ở sau lưng nàng. Nguyệt thần nữ gật gật đầu, hiểu, người bản thân cẩn thận. Đường Tĩnh không có nói, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bí cảnh nơi nào đó, quá yếu, thượng thế giới thiên tài cũng chỉ có loại trình độ này sao? Đến từ Cửu Châu thiên tài Sở Bá Vương tiếng gầm gừ, quanh quẩn ở Tùng Lâm. Chung quanh hắn, nằm đều là thượng thế giới những cái kia đỉnh tiêm thiên tài, Sở Bá Vương mặc dù không có giết bọn họ, thế nhưng là một quyền xuống dưới, Bá Vương huyết mạch lại là để bọn hắn rốt cuộc đứng không nổi. Người bên ngoài nhóm nhìn thấy Sở Bá Vương như thế cường đại, nhao nhao rung động không thôi. Này Sở Bá Vương chẳng lẽ còn không có phá đế sao? Thần thập, trừ võ vô địch, hoàng vô cực bên ngoài, hẳn là còn có người phá đế mới đúng. Sở gia người phụ trách Sở Xuân Thu cười lạnh nói, chớ hiểu lầm, nhà chúng ta Sở Vân, bây giờ mới bất quá 35 mà thôi, hắn thực lực chỉ là thần vương cảnh giới đỉnh phong mà thôi. Cái gì, mới thần vương cảnh giới đỉnh phong, người mở cái gì nói đùa, nhục thân của hắn rõ ràng đã là đế khu cấp bậc. Ha ha, người nói rất đúng, nhục thân của hắn, thật là đế cấp. Sở Xuân Thu cười một tiếng, mở cái gì nói đùa, đế cấp thân thể, nhưng không có phá đế, đây quả thực liền là gian lận. Nhìn lôi đài phía trên những cái kia thượng thế giới gia tộc nhao nhao tức miệng mắng to. Hừ, nhưng các ngươi tham dự trận này đại tái, các ngươi hẳn là cảm kích mới đúng, lại còn chọn ba lấy bốn. Sở gia người lạnh lùng đáp lại nói, chiến hỏa tràn ngập, khẩn trương tiến hành, cho dù là nhìn lôi đài phía trên mọi người, đều nhìn chằm chằm tất cả đầu nhập bình phong phương hướng. Ngoại trừ thượng thế giới thiên tài rực rỡ hào quang bên ngoài, đoàn người cũng phát hiện các đại giới tộc người cũng phát huy ra siêu cường đại lực lượng. Trên màn hình con số không ngừng giảm bớt, ngắn ngủi một ngày thời gian trôi qua, nhân số dĩ nhiên cũng đã giảm bớt hơn 100 vạn. Loại này tốc độ tiếp tục, có lẽ không cần một tháng thời gian liền sẽ phân ra thắng bại. Bất quá đoàn người cũng minh bạch, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, đến đằng sau lưu lại đều là tinh anh cấp bậc cường giả, muốn săn giết đối thủ mà nói, hơi không cẩn thận liền sẽ hợp với bản thân tính mệnh, hơn nữa theo lấy càng ngày càng nhiều thiên tài bão đoàn, muốn săn bắt đơn độc ngọc bài, này cơ hồ không có khả năng. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ biến cẩn thận. Bất quá ở nơi này trận trong chiến đấu, hoàng tộc, giới tộc biểu hiện đều không quá đột xuất, ngược lại là ẩn thế tiên môn những người kia, rực rỡ hào quang, bọn họ lấy tuyệt đối lực lượng, bao trùm ở trên tất cả mọi người. Cửu Châu mặc dù cũng có chỗ hơn người, thế nhưng là lại là chịu khổ áp chế một phương, tiến vào chủ chiến trường sau đó, Cửu Châu nhân số quá nhiều, ngược lại trở thành tất cả mọi người săn giết đối tượng, bị đào thải 100 vạn người bên trong, chỉ ít hơn 9 phần 10 đều thuộc về Cửu Châu thế lực. Bất quá đây là ngay từ đầu liền dự liệu được, dù sao cùng cái khác vạn tộc các giới so ra, Cửu Châu bên này có chút yếu nhược thế một chút. Đương nhiên, cũng không phải nói Cửu Châu liền so bọn họ kém bao nhiêu. Những cái kia Cửu Châu cường đại thiên tài, vẫn như cũng nghiền ép bộ phận thượng thế giới thiên tài. Chung kết chi thành nơi nào đó, ba cái thanh niên ánh mắt nhìn chăm chú lên chiến trường. Đông Tiểu Ngũ, người này thực lực phi phàm, hẳn là lại là đại tái cuối cùng đối thủ, bất quá Cửu Châu, có người có thể chống lại hắn sao? Thần thập một trong hoàng vô cực, hỏi bản thân nghi hoặc. Cho đến trước mắt, Cửu Châu bên trong không người có thể chống lại. Một người khác thì là võ vô địch, có đúng không, ta ngược lại là cảm thấy, cuối cùng thắng lợi sẽ thuộc về Cửu Châu. Long Kiếm Tâm nhàn nhạt cười một tiếng, thần bí khó lường. Mặc dù ta cũng xem trọng hắn, bất quá cho đến trước mắt, bọn họ đều không có bất kỳ hành động nào, hơn nữa, người không phát hiện a, kia ra hỏa từ toàn bộ bí cảnh biến mất. Võ vô địch ánh mắt nhìn hướng đầu nhập bình phong mỗi một, lại đều không có phát hiện, thuộc về cái kia nam nhân thân ảnh. Võ vô địch nhếch miệng cười một tiếng, kia ra hỏa, nhất định có tính toán gì a, hãy chờ xem, chờ hắn xuất hiện thời điểm, tất nhiên sẽ nhấc lên phong bão. Chương 2127, hai đại trận doanh. Hai người các ngươi nói là người nào? Hoàng Vô Cực hỏi. Tứ Hải, Thần Thiên, Võ Vô Địch cùng Long Kiếm Tâm chăm miệng một lời nói. Thần Thiên sao? Hoàng Vô Cực nhìn về phía đầu nhập bình phong phía trên hình ảnh, lại có phát hiện không Thần Thiên tung tích. Đây là chuyện gì xảy ra? Kia gia hỏa hẳn là cũng ở trong bí cảnh mới đúng, nhưng không có hắn thân ảnh. Hoàng Vô Cực đối Thần Thiên không báo bất luận cái gì chờ mong, nhưng khi hắn xem xét bí cảnh thời điểm, lại phát hiện Thần Thiên không ở trong bí cảnh. Ai biết đây, có lẽ như những người khác nói tới như thế, hắn thật sợ hãi trốn đi. Võ Vô Địch cười cười, bất quá loại chuyện này, hắn cũng sẽ không tin tưởng, Thần Thiên kia gia hỏa nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Hơn nữa nhìn kỹ mà nói, Tứ Hải Học Viện người liên tiếp biến mất ở trong bí cảnh. Bọn họ tuyệt không có khả năng là đơn thuần biến mất như thế đơn giản. Ngay ở ba vị cửu châu đỉnh tiêm thiên tài nghị luận nhau nhau thời điểm, Tứ Hải Học Viện bên này cũng phát hiện dị dạng. Trước đó bọn họ còn có thể nhìn thấy Thần Thiên đám người thân ảnh, nhưng là đi qua ba ngày sau, đừng nói Thần Thiên, liền Kiếm Lưu Thương, Ngọc Lân, Ứng Vô Khuyết bọn họ đều biến mất theo, cũng không còn xuất hiện ở trên bình mạc. Mọi người tưởng rằng bọn họ quá mức bí ẩn, không có bị phát hiện, có thể 5 ngày sau, 7 ngày sau, 10 ngày đi qua. Tứ Hải Học Viện biến mất người ngược lại càng nhiều. Đương nhiên, 10 ngày sau đầu nhập bình phong con số, cũng đã chỉ còn lại 400 vạn không đến. Ý vị này, ngắn ngủi 10 ngày, liền có một nửa người đào thải. Thảm nhất không thể nghi ngờ là Cửu Châu thế lực đệ tử, đào thải nhân số, chỉ ít có một nửa tử vong. Loại này thảm liệt trình độ, không cách nào hình dung. Đồng thời vì không quấy nhiễu chiến đấu, bọn họ nhất định phải chờ chiến tranh kết thúc sau, mới có thể đem thi cốt chưa lạnh thân thể mang đi. Đối với Cửu Châu mọi người tới nói, này thật là một kiện lo lắng một màn, đương nhiên, thượng thế giới thiên tài, cũng đang không ngừng giảm bớt. Giới tộc bên trong cũng có một bộ phận bỏ ra thảm liệt đại giới. Bất quá đến ngày thứ 15 sau đó, Cửu Châu ưu thế liền bày ra. Cửu Châu đám thiên tài rốt cục bắt đầu toàn bộ tụ họp lại, đồng thời ở bọn hắn thế lực bên trong mạnh nhất thiên tài dẫn đầu dưới bắt đầu phản kích. Các giới tộc mặc dù trước đó nghiền ép Cửu Châu thiên tài, có thể nương theo lấy bọn họ phản kích, lại là khắp nơi có thể thấy được Cửu Châu thiên tài đột nhiên giết ra đến. Bọn họ vốn coi chính mình đối mặt một cái thế lực, nhưng một giây sau thì có 5-6 cái thế lực đồng thời đem bọn họ bao vây lại. Thượng thế giới cùng giới tộc bắt đầu xuất hiện đại lượng người hy sinh. Cửu Châu người nhìn đến cũng không phải vô năng hạng người. Hắn là các ngươi Thiên Kiếm Thần Tông phủ người a? Thượng thế giới đoàn người nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái nhợt. Thiên Kiếm Thần Tông phủ chủ mỉm cười, không sai. Có một bộ, thế mà tìm được siêu việt thiên tuyệt thiên tài. Thượng thế giới mọi người nhìn thấy cái kia cầm kiếm thanh niên, đều thấm ra mồ hôi lạnh, cho dù ở ngoại giới bọn họ cũng có thể cảm nhận được người này kiếm ý mạnh. Hơn nữa trọng yếu nhất là, người như vậy không chỉ một cái. Quân Lâm các bên kia, ngoại trừ Diệp Vô Ngân bên ngoài, còn có một cái cường đại Vũ Vô Tâm. Hắn và Thiên Kiếm Thần Tông phủ vấn thiên cơ liên thủ sau đó, liền như là chiến trường thu hoạch cơ một dạng, bắt đầu tiêu diệt đối thủ. Hai người song kiếm hợp bích, càng làm cho giới tộc thiên tài đều khó có thể chống đỡ. Hơn nữa tụ tập ở bên cạnh họ người cũng càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành liên minh tư thế. Đây cũng là Cửu Châu thế lực từ vừa mới bắt đầu dự tính ban đầu, trước đó bởi vì tùy cơ truyền tống làm rối loạn tất cả mọi người tiết tấu, nhưng là hiện tại theo lấy nhân số giảm bớt, bọn họ ngược lại ngưng tụ ở cùng một chỗ, tăng thêm có người đầu lĩnh tình huống dưới, tạo thành hiện tại cục diện. Nếu như có thể bảo trì dạng này tình thế không thay đổi mà nói, Cửu Châu bên này liền có thể to lớn nhất cam đoan đấu vòng kế tiếp vòng tiếp theo tình huống. Hơn nữa còn có thể ở trong vòng thứ nhất, liền đem thượng thế giới vạn tộc các giới người đào thải ra khỏi đi. Đây chính là Cửu Châu các đại thế lực đại lão ở ngay từ đầu kế hoạch, mặc dù bỏ ra trầm trọng đại giới, không đến từ Cửu Châu phản kích, hiện tại vẫn không muộn. Đại tái tiến hành đến thứ 18 thiên thời gian. Chiến trường phảng phất trở thành Cửu Châu chủ đạo, bọn họ đoàn kết nhất trí, mọi người đồng tâm hiệp lực, liên thủ kháng địch, trở thành Cửu Châu đại tái phía trên to lớn nhất xem chút. Bên ngoài giới thượng thế giới, các giới tộc lại là xanh mặt. Nếu là không muốn biện pháp đánh vỡ bọn họ liên hợp mà nói, tất cả thế lực đều không thể chống đỡ được Cửu Châu nhân số. Thiên tài tuy mạnh, lại cũng có song quyền nan địch tám tay thời điểm, hơn nữa ở cường nhân cũng sẽ xuất hiện suy yếu một màn, có thể Cửu Châu người hung hãn không sợ chết chiến đấu, nhưng vạn tộc các giới đều gọi khổ liên tục. Làm bọn họ ý thức được nhất định phải liên hợp cùng một chỗ mới có thể chống cự Cửu Châu thời điểm. Lại phát hiện, các đại thế lực ở giữa ngăn cách quá nhiều, căn bản không có biện pháp hoàn toàn liên hợp lại. Cửu Châu thế lực ngưng tụ một đoàn, những người còn lại lại giống như vụn cát. Đúng rồi, chính là như vậy, những người kia cao ngạo, cuối cùng sẽ hại chết bọn họ. Cửu Châu thế lực người phụ trách, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bí cảnh bên trong tình huống, bây giờ Cửu Châu thế lực một phiến tốt đẹp, cũng đã bắt đầu áp chế đối thủ một đầu. Tứ Hải học viện bên này, đám người lại bắt đầu lo lắng, tranh tài thời gian qua hơn phân nửa, nhưng Tứ Hải học viện ngoại trừ cũng đã đào thải đệ tử bên ngoài, những người khác, phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Cho dù là đối thần thiên có lòng tin tam sinh đều cảm thấy có chút quái dị, tất cả địa phương đều tìm lần, nhưng vẫn là không có phát hiện thần thiên bọn họ tung tích. Số tiểu tử, người đến tột cùng lại đánh cái gì chủ ý, lại không nhanh một chút mà nói, này vòng thứ nhất có thể liền muốn kết thúc a. Tam sinh lộ ra có chút gấp rút nhìn về phía bốn phía, nhưng vẫn là không có nhìn thấy liên quan tới bọn họ dấu vết để lại. Bí cảnh, Cửu Châu thế lực toàn diện áp chế các tộc các giới. Nhưng những cái kia thượng thế giới thiên tài, thậm chí là vương thập cấp bậc tồn tại đều lựa chọn tạm lánh phong ba. Mà giới tộc phương diện, càng là ở tìm kiếm điểm đột phá. Thế nhưng là bọn họ cũng không ý thức được, ở nơi này trong bóng tối, lại có càng đáng sợ răng nanh đối bọn họ xuất thủ. Ngày thứ 20, ẩn nấp ở bí cảnh một góc nào đó, đám người này ước chừng 60 người tả hữu, có thể bọn họ lại hoàn toàn bị che giấu một dạng, không có người có thể phát hiện bọn họ bóng dáng. Mà hết thảy, lại nguồn gốc từ thần thiên không gian võ hồn lực lượng. 20 ngày thời gian, thần thiên bọn họ lấy ám sát kết thúc chiến đấu, bây giờ thần thiên trên người cũng đã thành công lấy được 1.000 mai ngọc bài. Trừ hắn bên ngoài, Kiếm Lưu Thương, Võ Long, Minh Dạ, Ano, Ứng Vô Khuyết, Ngọc Lân đám người cũng đã gom góp ngọc bài. Những người khác cũng đã thu tập được đủ nhiều bảng hiệu. Chỉ cần tiếp tục săn giết xuống dưới, đến vòng thứ nhất kết thúc, nếu không có ngoài ý muốn mà nói, Tứ Hải học viện đệ tử đều có thể thuận lợi tấn cấp. Nguyên bản Tứ Hải học viện bên trong đối thần thiên có dị nghị đám thiên tài, bây giờ đơn giản đối thần thiên là cuồng nhiệt sùng bái, liền Đông Phương Kiệt cùng Hoàng Phủ Long đều đối thần thiên không còn có một chút lòng báo thù. Thần thiên lực lượng, thực sự quá kinh khủng, còn có hắn nhân cách mị lực, nếu là hai người nói người muốn tìm thần thiên báo thù mà nói, chỉ sợ không chờ hắn xuất thủ, người chung quanh đều sẽ trước cho bọn hắn một đao. Đặc biệt là Hoàng Phủ Long, xấu hổ không thôi, đến hiện tại hắn cũng rốt cuộc triệt để nhận rõ cùng thần thiên chênh lệch. Dù là hắn và Lăng Tuyết ở giữa tình cũ phục nhiên, thông qua hai người tu luyện đến gia tăng bản thân thực lực, lại xa xa không kịp thần thiên một phần vạn. Mọi người cẩn thận một chút, gần nhất những người kia cũng bắt đầu biến cẩn thận, muốn đánh lén cũng không phải đơn giản như vậy. Thần thiên bọn họ một đội này không yếu, nhưng vì bảo tồn đầy đủ lực lượng nghênh đón còn lại chiến đấu, cho nên mọi người đều lựa chọn có kế hoạch tính chiến đấu. Bất quá gần nhất bởi vì Cửu Châu phương diện áp bách thật chặt, vô luận là thượng thế giới hay là giới tộc người, đều biến bắt đầu cẩn thận, rất ít nhìn thấy lạc đàn đội ngũ. Thực sẽ thuận lợi như vậy sao? Ứng Vô Khuyết trong lòng có chỗ lo lắng, dù sao đang chiến đấu bắt đầu trước đó, trong mắt hắn chiếu rọi tương lai cũng không phải là như thế. Cửu Châu thế lực đại bản doanh, ở Cửu Châu các đại thiên tài dưới sự lãnh đạo, chiến đấu cơ hồ đại hoạch toàn thắng. Vòng thứ nhất chỉ còn lại 10 ngày thời gian thời điểm, Cửu Châu bên này vẫn có mấy trăm vạn người. Đây là có ưu thế tuyệt đối chiến đấu, chỉ cần tiếp xuống toàn diện áp chế bọn họ mà nói, trận này thắng lợi liền là chúng ta, bất quá cũng có đáng giá chú ý, hoàng tộc cho đến trước mắt còn không có xuất thủ, ẩn thế tiên môn những cái kia ra hỏa làm theo ý mình, mặc dù không biết bọn họ là cái gì ý nghĩ, nhưng chỉ cần không trêu chọc chúng ta tình huống dưới, tận lực không muốn phát sinh xung đột, chúng ta mục tiêu là thượng thế giới cùng giới tộc thế lực. Những cái kia chân chính cường đại thiên tài, hiện tại còn không có xuất thủ, chúng ta cũng phải cẩn thận mới được. Đoàn người nói ra, bất quá chúng ta bên này cũng có Sở Bá Vương, Nguyệt Thần Nữ không phải sao? Các ngươi đừng hy vọng ta, những người kia không biết ta cảnh giới, bởi vì tộc ta bí pháp, ta đem tu vi áp chế đến thần vương đỉnh phong, nhưng là chân chính chiến đấu mà nói liền sẽ bại lộ bản thân thực lực, những cái kia ra hỏa sẽ không cho phép phá hư quy tắc, cho nên nói ta hiện tại lực lượng có hạn, nhà của ta Nguyệt tỷ tỷ cũng là. Như thế, Sở Bá Vương thuần túy là chơi đùa tâm tính tiến vào đại tái. Hắn cũng không có khả năng chân chính xuất thủ. Đám người lại nhìn về phía Nguyệt Thần Nữ, các ngươi cũng đừng đối ta có kỳ vọng, ta chỉ là vì bảo hộ chúng ta đời tiếp theo cung chủ mới xuất hiện ở đây. Đám người lại thở dài một hơi, thần thập bên trong không phải còn có những người khác à, Quân Thiên Nhai các ngươi nói thế nào? Mọi người ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Quân Thiên Nhai. Đế thành từ trước đến nay trung lập, chúng ta biết dùng bản thân phương thức tấn cấp. Quân Thiên Nhai tựa hồ không nguyện ý tham dự Cửu Châu thế lực đề nghị kế hoạch. Những người khác đây... Tất nhiên mọi người đều không ý kiến mà nói, vậy liền hành động a, triệt để vỡ nát thượng thế giới cùng giới tộc. Cửu Châu thiên tài bên này, dã tâm bừng bừng, Vấn Thiên Cơ cùng Vũ Vô Tâm mặc dù cũng không xem trọng lần này vây quét. Nhưng sự tình đã đến nước này, vòng thứ nhất tranh tài sắp kết thúc, bọn họ cũng nhất định phải làm ra lựa chọn mới được. Cùng lúc đó, bí cảnh bên kia, ẩn thế tiên môn những cái kia ra hỏa dự định chỉ lo thân mình, hừ, thật đúng là đánh tốt chú ý, muốn ngao cỏ tranh nhau ngư ông được lợi, bất quá đáng tiếc, bọn họ quá coi thường chúng ta. Hợp tác vui vẻ, giới tộc bên này đỉnh tiêm thiên tài cùng thượng thế giới vương thập thiên tài bên này, đạt thành chung nhận thức. Song phương liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị đem cửu châu thế lực triệt để tan rã. Vòng thứ nhất đào thải tái, một trận kinh thiên động địa đại chiến, sắp ở đây mở màn. Chiến trường hai đại trận doanh, đem dùng trực tiếp nhất phương thức, quyết định sau đó tranh tài vận mệnh. Chương 2128, từ trên trời giáng xuống anh hùng. Bí cảnh, giới tộc cùng thượng thế giới âm thầm liên thủ tin tức, cửu châu cũng không biết. Mà cửu châu liên minh bắt đầu bọn họ kế hoạch, không ngừng bức bách giới tộc cùng thượng thế giới chiến đấu. Nhìn ra được, cửu châu đắc thế sau đó biến bành trướng. Vấn thiên cơ bọn họ mặc dù nhắc nhở qua, nhưng đối với tình thế chính thịnh cửu châu đám thiên tài tới nói, căn bản nghe không vào. Cuối cùng, trận này chiến đấu cuối cùng vẫn là bắt đầu. Mới đầu, cửu châu liên minh đối giới tộc không ngừng tạo áp lực, liền thượng thế giới đều chống đỡ không được. Cứ như vậy, nhưng cửu châu liên minh càng thêm có lòng tin. Đại tái đến ngày thứ 22 thời điểm, cửu châu liên minh cũng không có phát hiện đến từ nội bộ bất an. Bởi vì khoảng thời gian này, bọn họ căn bản không có cái gì tổn thất, dẫn đến đầu lĩnh một đám người cũng đã thành công tấn cấp, có thể những người khác lại còn không có phân phối đến ngọc bài. Hơn nữa, luôn luôn có người vô duyên vô cớ biến mất. Điểm này lúc ấy đối với người nhiều thế lớn cửu châu liên minh tới nói cũng không có ý thức được. Thẳng đến bọn họ xuất lĩnh cửu châu thiên tài giết vào giới tộc vị trí lúc, bọn họ mới nhìn thấy bị rơi tại trên cây cửu châu các đại thế lực dự thi tuyển thủ. Một màn này, chọc giận toàn bộ cửu châu thiên tài. Da chóc thịt bong mọi người, bạo chiếu ở dưới liệt dương, có thể bọn họ vẫn có sinh mệnh khí tức. Mọi người muốn đem bọn họ cứu, lại không nghĩ đến chúng giới tộc cái bẫy, đi trước biết cứu người toàn bộ bị phản sát. Phẫn nộ đoàn người, kéo dài bắn vọt, nhưng giới tộc lại sớm có chuẩn bị. Trong đó lấy lê tộc cầm đầu, vỡ nát thần thông cường đại vô cùng, đem cửu châu thế lực giết quân lính tan rã. Mà cái khác giới tộc cũng nhao nhao bày ra thần thông, áp chế hoàn toàn cửu châu thiên tài. Lúc này bọn họ mới ý thức được, trước đó giống như một bàn vụn cát giới tộc bắt đầu liên hiệp. Nhưng là bọn họ không nghĩ đến, liên hợp lại giới tộc đúng là như thế cường đại, rõ ràng nhân số không kịp bọn họ 1/10, thế nhưng là cường độ lại căn bản không ở một cái thứ nguyên. Cửu châu mọi người cùng bọn họ chênh lệch nhiều lắm, ngoại trừ cá biệt đỉnh tiêm bên ngoài, những người khác căn bản ngăn không được giới tộc thiên tài công kích. Rút lui, vấn thiên cơ vung cánh vừa hô, lợi kiếm giết ra một con đường máu. Thế nhưng là đoàn người lại không cam tâm bại trận, vẫn phấn khởi phản kháng. Lại bởi vì này sai lầm chí mạng, bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn cơ hội. Vương thập gia tộc xuất lĩnh thượng thế giới thiên tài, lấy tư thái cường thế cản trở bọn họ đường lui. Vương thập phát huy ra năng lượng kinh người, hạ hầu gia tộc mặc dù mất đi hạ hầu thần khởi cùng hạ hầu thần phong, lại cũng tìm được thay thế người, thạch hóa huyết mạch cường hãn vô cùng, chỉ là trong nháy mắt, mấy vạn người hóa thành thạch đầu. Cái khác vương thập gia tộc thực lực cũng phi thường khủng bố, căn bản không phải cửu châu thế lực có khả năng chống lại. Có thể cùng bọn họ chống lại cửu vương tộc, lại căn bản không có tham dự nói cửu châu liên minh. Ngược lại, bọn họ mắt thấy tất cả những thứ này phát sinh, vọng tưởng ngư ông được lợi. Những cái kia ngớ ngẩn, coi là có thể công hạ giới tộc cùng thượng thế giới, không nghĩ đến trong nháy mắt liền quân lính tan rã, thực sự là cho cửu châu mất mặt. Cửu châu vương tộc thế lực, lạnh lùng đối đãi trước mắt tất cả, căn bản không có xuất thủ dự định. Hơn nữa, không ít ẩn thế tiên môn cũng đang chung quanh. Thậm chí hoàng tộc nói không chừng đều ở nơi nào đó nhìn chăm chú lên trận này chiến đấu. Dính đến 100 vạn người chiến đấu, lại không nghĩ đến cửu châu thế lực vậy mà ở trong nháy mắt sụp đổ, đây là tất cả mọi người đều không có nghĩ đến kết cục. Mặc dù nhân số chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là không có người đáng tin cậy cửu châu liên minh, lại ở giới tộc cùng thượng thế giới song trọng giáp công phía dưới, bỏ ra giá thảm trọng. Nghĩ đến chúng ta giới tộc vậy mà sẽ bị các ngươi những cái này vô dụng phế vật bước đến liên thủ cấp độ, thực sự là sỉ nhục. Vỡ nát, Lê Thiên gầm thét lên, phân toái lực lượng không ngừng nở rộ, những nơi đi qua, phế tích một phiến, bởi vì đoàn người tập trung duyên cớ, bọn họ lực lượng đơn giản liền như là tử thần một dạng mang đi tất cả mọi người sinh mệnh. Thần viêm, phong lôi thủy hỏa thổ ngũ đại thuộc tính, đủ loại đặc thù võ hồn năng lượng, thậm chí là kinh khủng thần viêm, thiên hỏa, địa hỏa đều nở rộ ở cùng một người địa phương. Cửu châu thế lực mọi người không cách nào chạy trốn, toàn bộ đều ở đây trận trong chiến đấu bỏ ra sinh mệnh. Trước mắt thảm trạng, cho người nhìn thấy mà giật mình. Ngoại giới cửu châu mọi người, càng là không đành lòng nhìn thẳng loại này thảm trạng. Mà thượng thế giới cùng giới tộc người phụ trách, lại là không nhịn được cười ra tiếng. Nhìn cửu châu dạng này thảm trạng, bọn họ đơn giản kêu to thống khoái, Trước đó vạn giới các tộc cùng thượng thế giới bị áp chế lúc, bọn họ phiền muộn vô cùng, thế nhưng là hiện tại, hết thảy đều thay đổi. Nếu là kéo dài tiếp tục như vậy, Cửu Châu thậm chí sẽ vì vậy mà hủy diệt. Phải biết, ngoại trừ Cửu Châu là đỉnh tiêm thế lực bên ngoài, gia tộc khác đều là đỉnh tiêm phía dưới thiên tài. Nói cách khác, nếu để cho Cửu Châu đám thiên tài toàn bộ táng thân ở đây, Cửu Châu nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề, chí ít ở đế kiếp sau đó đều không cách nào khôi phục lại. Đế kiếp bên trong chẳng những sẽ mất đi giống như tam sinh cường giả như vậy, còn sẽ mất đi tân sinh huyết dịch, Cửu Châu tự sụp đổ, chắc chắn tàn lụi. Phải biết, ở trong mắt không ít người, Cửu Châu thế nhưng là đại lục trung tâm, nắm giữ phi thường bao la thổ địa. Nơi này tài nguyên một mực bị nhân tộc chiếm cứ, không ít người đều không cam tâm. Nếu là có thể ở trong này đem Cửu Châu nhất cử đánh tan mà nói, tuyệt đối có thể để nhân tộc ở đại lục gạch tên. Lại tiếp tục như vậy, liền xong rồi. Cửu Châu tất cả người phụ trách biểu tình âm trầm lên. Những cái kia chết đi đệ tử, có thể đều là bọn họ bỏ ra tâm huyết bồi dưỡng thiên tài, nếu là cứ như vậy chết ở nơi này mà nói, đối với toàn bộ Cửu Châu tới nói đều là không cách nào tính toán tổn thất. Hiện tại nhất định phải có một người, cải biến dạng này cục diện mới được. Đoàn người dạng này mong đợi. Bí cảnh, Vấn Thiên Cơ cùng Vũ Vô Tâm mắt thấy thảm kịch phát sinh, bọn họ mặc dù đã sớm khuyên bảo hơn người nhóm nhất định muốn cẩn thận, lại không nghĩ đến xấu nhất kết quả vẫn là phát sinh. Hơn nữa liền xem như Sở Bá Vương cũng không có thể cải biến thế cục thủ đoạn. Về phần như Đường Tính dạng này tồn tại, hắn chỉ là Nguyệt Thần Cung đời tiếp theo người thừa kế, trên thực tế lại thuộc về thượng thế giới phạm vi, cho nên đối với trận này chiến đấu, nàng chưa bao giờ xuất thủ qua. Mà Sở Bá Vương tuy mạnh, thế nhưng là nhưng không có loại kia đặc thù mị lực có thể ngăn cơn sóng dữ. Vấn Thiên Cơ cùng Vũ Vô Tâm đối mặt một cái, hai người trùng thiên mà lên, hoành đoạn giang hà một kiếm, đem Lê tộc một đám thiên tài đánh lui. Sau đó thần hỏa cùng kiếm ý đồng thời nở rộ, giết ra một con đường máu. Hai người phối hợp, tức khắc nhường Cửu Châu mọi người phảng phất thấy được hy vọng. Còn thất thần làm cái gì, muốn toàn bộ chết ở nơi này sao? Kiếm Lưu Thương cùng Vũ Vô Tâm đoạn hậu, còn lại thiên tài lấy lại tinh thần, lập tức xuất lĩnh đoàn người rời đi. Nhưng nơi này dù sao là thượng thế giới, nhân số quá nhiều tình huống dưới, ngay cả Vấn Thiên Cơ cùng Vũ Vô Tâm đều không cách nào triệt để phát huy thực lực. Một khi bộc phát ra toàn lực, liền chính mình người đều sẽ cuốn vào trong đó. Không muốn để bọn hắn chạy trốn, thượng thế giới cùng giới tộc người ra lệnh một tiếng, toàn bộ tràn vào xuất hiện, một trận hỗn loạn chém giết, liền như vậy mở màn. Có thể lúc này Cửu Châu Liên Minh cũng đã hoàn toàn hỗn loạn, tương phản, giới tộc cùng vương thập xuất lĩnh thượng thế giới thiên tài lại ngay ngắn trật tự từng bước ép sát. Đánh mất chiến đấu ý chí Cửu Châu Liên Minh, một lòng chỉ muốn đào tẩu, căn bản không phải những người khác đối thủ, lại tiếp tục như vậy mà nói không chừng sẽ toàn diệt. Ẩn Tiên Môn, Phàm Trần Đại Sư Huynh mắt thấy trước mắt tất cả. Nhan Lưu Thể cũng ở một bên nhìn xem một màn này phát sinh, cũng không phải là không muốn xuất thủ, chỉ là hiện tại không có lý do gì, hơn nữa cuốn vào loại này hỗn chiến mà nói, sẽ để cho Ẩn Tiên Môn cũng có nguy hiểm, nhưng nếu như Vũ Vô Tâm cùng Vấn Thiên Cơ gặp nguy hiểm mà nói, Nhan Lưu Thể tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, bất quá còn không có người có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Mà cái khác Tiên Môn, cũng có bản thân ý nghĩ. Đây là Cửu Châu Liên Minh cùng giới tộc thượng thế giới hai đại trận doanh chiến đấu. Cuốn vào trong đó, không bằng ngồi thu ngư ông thủ lợi càng tốt. Chết một người, ngọc bài liền sẽ rơi xuống. Bọn họ chỉ cần lấy tư thái cường giả quét sạch chiến trường, liền có thể nhẹ nhõm đoạt được thắng lợi. Nói đến cùng, Cửu Châu cũng chỉ cần loại trình độ này sao? Thái sử hoàng tộc người mắt thấy trước mắt tất cả, vô luận là Cửu Châu cũng tốt, núi thế giới, giới tộc cũng được, bọn họ ở giữa tranh đấu đối hoàng tộc tới nói cũng không quá lớn cảm giác. Bởi vì bọn hắn tự tin có thể chiến thắng tất cả mọi người. Cho nên đối với loại này chiến đấu, hoàng tộc xưa nay khinh thường. Bất quá Cửu Châu biểu hiện, lại cũng làm cho hoàng tộc người thất vọng cực kỳ. Nghĩ đến dĩ nhiên cùng những người này cùng đài giao đấu, đối hoàng tộc tới nói làm sao không phải là một loại sỉ nhục. Nhị công tử, ngươi nhìn, Hoàn Nhan gia tộc người tới. Thái sử hoàng tộc bên này, phát hiện Hoàn Nhan gia tộc bóng người. Quả nhiên là Hoàn Nhan Thanh. Đoàn người nhìn thấy Hoàn Nhan hoàng tộc người thanh niên kia, thần sắc run lên. Một cái đồng tiểu ngũ liền đã đủ rồi, hiện tại lại nhiều một cái Hoàn Nhan Thanh, trận này đại tái cuối cùng kết quả, nói còn sớm. Bất quá ngũ đại hoàng tộc đối bản thân đều có tuyệt đối lòng tin. Trận này chiến đấu, Cửu Châu vốn liền thất bại không thể nghi ngờ, hiện tại chẳng qua là đem kết quả trước thời hạn, chỉ bất quá so dự đoán còn khốc liệt hơn một chút. Đoàn Mộc Vãn Phong mắt thấy trước mắt tất cả, Cửu Châu bại trận toàn diệt, đã thành công thực. Vấn Thiên Cơ cùng Vũ Vô Tâm mặc dù có vô thượng thần lực, có thể cuối cùng không cách nào ảnh hưởng toàn bộ cách cục. Bọn họ danh khí cũng vẻn vẹn chỉ là đang riêng phần mình châu vực mà thôi, xuất phát từ bọn họ mục đích, cũng chỉ có thể tận lực bảo hộ bản thân châu vực mọi người. Cửu châu toàn diệt, phảng phất thành sự thật một dạng, ép ở đoàn người trong lòng, khó có thể lắng lại. Mắt thấy chiến trường phát sinh tất cả mọi người, trầm thấp mặt, đau lòng không thôi. Các ngươi chơi cái gì, còn không có kết thúc. Tam sinh nhìn thấy đoàn người sĩ khí sa sút, không nhịn được quát to. Viện trưởng, cũng đã đến loại này trình độ, là chúng ta thua. Ai nói chúng ta thua? Tam sinh đột nhiên đứng dậy, thần sắc rung động nói ra. Mọi người ánh mắt cũng tập trung vào đầu Nhập Bình Phong phía trên, nguyên một đám ánh mắt rung động không thôi. Giờ phút này, bí cảnh, cửu châu thế lực quân lính tan rã, giới tộc thiên tài càng là chém tận giết tuyệt. Nhưng ngay khi mọi người trong lòng chờ mong kỳ tích thời điểm, thiên khung phía trên, lôi điện cùng thiên hỏa đồng thời xuất hiện. Đó là cái gì? Đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, đã thấy lôi điện dẫn động thiên hỏa, phác họa ra giống như tận thế một dạng tràng cảnh. Kiếm dẫn lôi hỏa, nhất kiếm thương khung, thiêu đốt lôi điện kiếm khí, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất phân liệt hai đoạn. Một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt, bụi mù, toàn trường người ánh mắt tập trung ở thanh niên này trên người. Là hắn, vô số song rung động ánh mắt, ở thời khắc này toàn bộ tập trung ở chiến hỏa trung tâm. Chương 2129, chính diện xung đột. Lôi điện thiêu đốt thiên hỏa, một kiếm cắt đứt thương khung kiếm ý, kinh khủng vết kiếm, ở đoàn người chú mục dưới mở ra một đạo đường ranh giới. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, làm mọi người nhìn thấy hắn thân ảnh lúc, trên mặt chỉ còn lại rung động. Là hắn, bí cảnh, đoàn người thấy rõ người tới lúc, không nhịn được hít sâu một hơi. Mà chung kết chi thành cửu châu thế lực nhóm, thái độ lại không hoàn toàn giống nhau. Liền xem như hắn, hiện tại xuất hiện lại có thể làm cái gì, cửu châu bại cục đã thành công thực. Bất quá bởi vì hắn xuất hiện, xác thực hấp dẫn vạn chung ánh mắt, thậm chí một lần nhường chiến tranh đình chỉ. Rốt cục đồng ý xuất hiện sao? Bất quá bây giờ xuất hiện mà nói, lại có thể làm cái gì đâu? Hoàng vô cực mắt thấy trước mắt tất cả, nhưng lại cũng không phải quá xem trọng hắn xuất hiện, hay là, hiện tại loại thời cơ này, cũng không phải lực lượng một người có thể cải biến. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, khi hắn xuất hiện một khắc kia trở đi, trận này chiến đấu cũng đã phát sinh cải biến sao? Long kiếm tâm ánh mắt mong đợi nói ra, có sao, Hoàng vô cực không cho rằng như vậy, mặc dù mọi người chiến đấu xác thực ở trong nháy mắt đình chỉ, có thể đó là bởi vì người tới bản thân là chủ đề nhân vật, hắn đến, chỉ là trì hoãn giờ khắc này chiến đấu mà thôi. Mặc kệ như thế nào, xem tiếp đi liền sẽ biết. Võ vô địch thì là duy trì quan chiến tâm tính, hắn cũng rất muốn nhìn xem, cái kia nam nhân đến tột cùng có thể làm được cái tình trạng gì. Bí cảnh chiến trường, nam tử đến, rung động lòng người, đặc biệt là một kiếm kia móc ra thiên hỏa cùng lôi đình, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thanh niên xuất hiện ở trên chiến trường, bá đạo vô biên ánh mắt, kinh thiên động địa khí thế, mỗi một cái chi tiết đều không thể bỏ qua. Thần thiên, người rốt cục đồng ý xuất hiện. Lê Thiên nhìn thấy cái kia thanh niên xuất hiện một khắc kia, biểu lộ dữ tợn đến vặn vẹo. Không có bất kỳ do dự nào, hắn chỉ muốn giết thần thiên. Kinh khủng vỡ nát thần thông, nở rộ giữa thiên địa. Tốc độ nhanh chóng, giống như một đạo tật phong trong nháy mắt liền đi tới thần thiên trước người. Vỡ nát thần thông phóng thích nháy mắt, trước mặt lại là một quyền đánh tới. Tử vong một dạng hắc ám đối mặt vỡ nát thần quyền. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, Lê Thiên lại bị bước lui trở về. Thần thiên trước người xuất hiện một cái hắc ảnh, sao có thể để ngươi tùy tiện tiếp cận chúng ta vương đây? Người nào, xen vào việc của người khác. Lê Thiên tâm thần run lên, bản thân công kích thần thiên lực lượng tuyệt đối là toàn lực, có thể đối phương lại có thể ngăn cản nổi bản thân phấn toái chi lực. Đại hoang vạn quốc vô danh tiểu tốt mà thôi. Minh Dạ nhàn nhạt đáp lại nói, hắn nắm giữ tử vong đại đế truyền thừa, mặc dù tử vong chưa thành thuộc tính chi lực, có thể tử vong thần hồn lại nắm giữ có thể so với tử vong thuộc tính lực lượng. Đại hoang vạn quốc, đáng giận, lại là đại hoang vạn quốc, Lê Thiên không dám tùy tiện xuất thủ, hắn không cách nào tưởng tượng, thần thiên bên người còn có loại này cường đại tồn tại. Chiến trường bởi vì thần thiên đến, thay đổi trong nháy mắt, mọi người ánh mắt cũng tập trung vào trên người hắn. Hắn liền là thần thiên sao? Hoàn Nhan hoàng tộc bên này, Hoàn Nhan Thanh ánh mắt nhìn hướng thần thiên vị trí. Cái này thanh niên, vừa mới trong nháy mắt phát ra kiếm ý, đơn giản bá đạo vô biên. Thần thiên, liền là hắn sao? Trên bầu trời không, Đồng Tiểu Ngũ nhìn xem thần thiên đến, nhíu mày. Loại thời điểm này xuất hiện, cũng không thấy là một kiện chuyện tốt. Trác Phi Phàm mắt thấy thần thiên xuất hiện, trong lòng lại hiện ra lo lắng. Một bên Trác Nhất Hàng ánh mắt ngược lại nhìn về phía Đồng Tiểu Ngũ. Đồng Tiểu Ngũ đến tham dự trận này đại tái mục đích tuyệt không chỉ là vì chiếm lấy thiên thư. Ứng Thiên phủ chủ đối Trác Nhất Hàng không phải hoàn toàn tín nhiệm, cho nên Đồng Tiểu Ngũ đến nơi này rất có thể là vì đánh giết Thần Thiên. Hơn nữa, loại này ác ý cũng không phải là đến từ Đồng Tiểu Ngũ một người. Làm Thần Thiên xuất hiện ở đây thời điểm, ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Một cái đại hoang vạn quốc người, lại tự mang truyền kỳ quang hoàn. Vạn tộc các giới đám thiên tài, hẳn là đều mơ tưởng đánh bại Thần Thiên đến chứng minh bọn họ các tộc các giới kiêu ngạo. Thần Thiên sao? Vấn Thiên Cơ cùng Vũ Vô Tâm khi nhìn đến Thần Thiên trong nháy mắt nhếch miệng cười một tiếng. Mà nơi xa ẩn tiên môn Nhan Lưu Thệ, cũng lộ ra nản chí tiếu dung, phàm trần sư huynh, một hồi ta nếu là động thủ, người mang theo tiên môn đệ tử trước ẩn nấp một cái. Ân, sư đệ muốn xuất thủ sao? Có ý tứ, chúng ta tiên môn làm sao có thể nhìn xem sư đệ một mình một người đối mặt. Phàm trần đã sớm muốn thử xem vạn tộc các giới thiên tài thực lực, trước đó Nhan Lưu Thệ không nhường động thủ, bọn họ còn có chút tiếc hận, nhưng bây giờ tức khắc hưng phấn lên. Tùy các ngươi, cẩn thận một chút là được, trận này chiến đấu, sợ là ở khó tránh khỏi. Nhan Lưu Thệ cũng nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Giờ phút này, Cửu Châu Vương tộc ánh mắt cũng tập trung vào Thần Thiên trên người. Chỗ nào đều có hắn, bất quá ta xem lần này ngươi như thế nào hóa giải nguy cơ trước mắt. Cửu Châu Vương tộc đoàn người nghĩ đến trước đó bị Thần Thiên áp chế một đầu, trong lòng chính là không khoái. Bây giờ ở dưới tình huống như vậy, bọn họ cũng không tin Thần Thiên có thể toàn thân mà lui. Thần Thiên, tới vừa vặn, Hạ Hầu gia tộc đoàn người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt tràn đầy hận ý. Phải biết, Hạ Hầu Thần Phong ở trong Hạ Hầu gia tộc bị Thần Thiên ở trước mặt chém giết, Hạ Hầu Thần Khởi cũng bị tù binh không biết tung tích. Mặc dù Hạ Hầu gia tộc có thỏa hiệp mục đích, có thể nếu là có thể ở trên đại tái chém giết Thần Thiên lời, như vậy rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Công Tôn gia tộc đoàn người nhìn thấy Thần Thiên xuất hiện cũng hưng phấn lên. Thần Thiên là ta con mồi, các ngươi người nào cũng không cho phép xuất thủ. Công Tôn Cẩn so với ai khác đều muốn điên cuồng, trước đó bởi vì bị Thần Thiên áp chế phẫn nộ vô cùng, giờ phút này hắn lại là toàn lực ứng phó, thể phải chém giết Thần Thiên. Công Tôn gia tộc kinh khủng huyết mạch, trong nháy mắt này bộc phát ra. Cái kia kinh người khí thế, bao phủ đại địa, người nào cũng không có ngăn cản Công Tôn Cẩn, bởi vì bọn hắn đều mơ tưởng nhìn xem, Thần Thiên chặn lại Công Tôn Cẩn sau đó, lại sẽ như thế nào. Còn không đợi Thần Thiên xuất thủ, một đạo như gió nhanh kiếm ảnh vạch phá thương khung, chỉ là một kiếm, Công Tôn Cẩn phần bụng máu tươi như chú. Người đang lấn ta tứ hải không người sao? Một kiếm kích thương Công Tôn Cẩn, toàn trường người ánh mắt run lên, là kiếm lưu thương, kiếm lưu thương, hư giới thành hư giới thần kiếm sao? Đoàn người kinh hô lên, Công Tôn Cẩn tâm thần hoảng sợ không thôi, hắn đem Thần Thiên coi là đối thủ, lại không nghĩ đến lại bị Thần Thiên người bên cạnh gây thương tích. Làm tổn thương ta Công Tôn gia tộc người, tự tìm cái chết. Công Tôn gia tộc những người khác cũng lập tức phát động công kích. Nhưng gần như đồng thời, Tứ Hải Học viện Thiên viện cấp bậc đỉnh tiêm thiên tài, nháy mắt xuất động, đem bọn họ cho cản lại. Cho dù người người đều mơ tưởng Thần Thiên tính mệnh, thế nhưng là bọn họ lại phát hiện liền Thần Thiên trước người đều không cách nào tiếp cận. Còn thất thần làm cái gì, Thần Thiên ngay ở chỗ này, giết hắn, đoạt thiên thư. Mặc dù người nào cũng không biết thiên thư phải chăng ở Thần Thiên trên người, nhưng là câu nói này lại đưa tới toàn bộ vạn tộc các giới cộng minh. Giết Thần Thiên, cái này vốn là không ít người ngay từ đầu mục đích. Cơ hồ trong nháy mắt, Vương thập gia tộc thiên tài nhao nhao hành động. Những cái kia giới tộc thiên tài cũng nhao nhao động thủ. Xuất thủ nháy mắt, Ứng Vô Khuyết, Minh Dạ, Ano, Ngọc Lân, Kiếm Lưu Thương, Võ Long toàn bộ điều động, ở Thần Thiên chung quanh chặn lại tất cả công kích. Đáng giận, không muốn cùng bọn họ chiến đấu, tiếp tục phát động cường công, Thần Thiên đến lại như thế nào, hắn đồng dạng phải chết. Đám người ý thức được cùng bọn họ một đối một giao phong không chiếm được chỗ tốt, người đâu nhóm cải biến kế hoạch. Sát ý tức khắc kinh thiên phun trào, đều lui ra, để cho ta tới. Đối mặt vạn giới thiên quân vạn mã, Minh Dạ chỉ trên người phía trước. Ra đi, Minh Hà các dũng sĩ, làm Minh Dạ dưới chân hắc ám bày ra sana, đại địa trở thành hắc ám. Từ đâu trong bóng tối hiện ra vô số minh giới chiến sĩ. Bọn họ cầm trong tay chiến phủ, cự nhận, nguyên một đám người khoác mục nát chiến giáp, nhưng là bọn họ thực lực lại cường hãn vô cùng. Làm mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn trường người tâm thần run lên. Giới tộc càng là thần sắc chấn động, đây là minh giới chiến sĩ, minh giới người sao, ngay cả ngũ đại hoàng tộc ánh mắt cũng biến ảo khó lường. Minh giới, các đại thế lực đoàn người đều run rẩy một chút, Minh Dạ biểu hiện ra ngoài lực lượng, vượt quá tất cả mọi người ngoài dự liệu. Hơn nữa những cái kia minh giới chiến sĩ xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Dừng tay, những cái này ra hỏa giết không chết, giới tộc bên trong có thiên tài nói ra, Thần Thiên, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Đám người nhìn về phía Thần Thiên, không nghĩ đến bên cạnh hắn dĩ nhiên còn có minh giới đến cường giả. Phải biết, giới tộc cùng giới là khác biệt, minh giới là giới tộc phía trên tồn tại, đơn giản tới nói, liền là cùng thanh thiên giới một dạng tồn tại. Đoàn người ánh mắt ngưng trọng, chẳng biết lúc nào bắt đầu, thần thiên bên người cũng đã tụ tập một nhóm thực lực không tầm thường thiên tài cường giả. Bọn họ thực lực, đủ để cùng thượng thế giới bất luận cái gì thiên tài địch nổi. Ta là tới kết thúc trận này chiến đấu, thần thiên bá đạo vô cùng tuyên ngôn, quanh quẩn ở toàn bộ bí cảnh. Kết thúc trận này chiến đấu, ha ha ha, mở cái gì nói đùa, ngươi cho rằng bằng ngươi sức một mình, liền có thể cải biến sao? Lê Thiên phẫn nộ gầm thét lên, hắn hận thần thiên, hận thấu xương hận. Nếu như còn có người nào muốn tiếp tục chiến đấu mà nói, chúng ta tứ hải phụng bồi đến cùng. Thần thiên rút kiếm, bên cạnh hắn cường giả cũng phóng xuất ra kinh người khí tức. Mọi người mắt thấy trước mắt tất cả, chiến cuộc kinh người thật bởi vì thần thiên đến mà có chỗ cải biến. Đúng vào lúc này, thiên địa phía trên người nào đó, làm ra một cái kinh người cử động. Ân, hắn đi động, hấp dẫn vạn chúng ánh mắt, Đoan Mộc Vãn Phong, kia ra hỏa muốn làm cái gì? Đoan Mộc hoàng tộc Đoan Mộc Vãn Phong đột nhiên đã rơi vào trên mặt đất, lần này cử động, rung động tất cả mọi người. Ở vô số người chú mục phía dưới, Đoan Mộc Vãn Phong lực lượng nở rộ ra. Đó là đủ để bao phủ thiên địa phong bạo, cường hãn vô cùng năng lượng, nổ tung ở tất cả mọi người trước mắt. Gió lốc tạo thành một đầu cuồng phong cự long một tiếng gào thét, vang vọng thương khung phía trên. Có ý tứ, có ý tứ, Đoan Mộc Vãn Phong đây là muốn đối thần thiên xuất thủ sao? Hoàng tộc rốt cục muốn xuất thủ sao? Cửu Châu thế lực mọi người, ánh mắt biến ngưng trọng lên. Hoàng tộc xuất thủ, đưa tới chiến trường cùng ngoại giới tất cả mọi người chú ý. Ngừng thở, toàn bộ chung kết chi thành, giờ phút này yên tĩnh đáng sợ. Làm Đoan Mộc Vãn Phong cự long, hướng về thần thiên bọn họ phương hướng gào thét chạy vội một khắc kia, vô số đoàn người ánh mắt biến hưng phấn, ngay cả tâm thần đều đang rung động. Chương 2130, Hoàng tộc lần lượt xuất thủ. Đoan Mộc Hoàng tộc đột nhiên xuất thủ, khiên động lòng người. Đây là người nào cũng không có nghĩ đến, vốn coi là thần thiên xuất hiện sẽ tạm thời kết thúc vòng thứ nhất chiến tranh. Lại không nghĩ đến, bởi vì hắn đến, thậm chí ngay cả hoàng tộc thiên tài đều không nhịn được xuất thủ. Đoan Mộc Vãn Phong, Đoan Mộc gia tộc đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân, Đoan Mộc đại biểu là ngũ đại chí tôn thuộc tính bên trong phong. Phong, thiên biến vạn hóa, phong thuộc tính vô thượng chi cảnh, càng là có thể mở ra ngự phong chi đạo. Đơn giản tới nói, tất cả phong thuộc tính người ở hoàng tộc Đoan Mộc trước mặt đều tuyệt đối miễn dịch. Bất luận cái gì thân mang phong thuộc tính lực lượng người, đánh với hoàng tộc huyết mạch thuộc tính, đều chỉ có bị hoàn ngược phần. Bọn họ liền là chí cao vô thượng tồn tại, mà bọn họ sử dụng thuộc tính lực lượng là những người khác sử dụng thuộc tính lực lượng gấp 10 lần, gấp 100 lần không đợi. Hoàng tộc sử dụng là giữa thiên địa thuần chính nhất thuộc tính lực lượng, loại lực lượng này, bị thế gian người xưng là đệ nhất bản nguyên thuộc tính chi lực. Mà thế gian những người khác thu hoạch được thuộc tính lực lượng thì là đệ nhất bản nguyên thuộc tính chi lực bên ngoài lực lượng, bị xưng là đệ nhị bản nguyên, thậm chí là đệ tam, đệ tứ. Ở đệ nhất bản nguyên lực lượng phía dưới, tất cả mọi người thuộc tính chi lực đều đưa ảm đạm phai màu. Đây chính là hoàng tộc đáng sợ, một đầu kia đơn giản phong chi cự long, lại là nắm giữ hủy thiên diệt địa khí thế. Kinh khủng khí lãng thẳng bức thần thiên vị trí phương hướng mà đi, phong nhận những nơi đi qua, tất cỏ không sinh, tất cả tồn tại sinh cơ ngay tại chỗ cắt đứt vỡ nát. Liền bụi mù đều chưa từng lưu lại, cỗ lực lượng này nếu là trực tiếp đánh trúng nhân thể mà nói, tuyệt đối sẽ để hắn hài cốt không còn. Mau trốn, phong long tiến đến một khắc kia, vô số đoàn người thoát ly chiến trường, hoàng tộc thiên tài chiến đấu bọn họ cũng không muốn cuốn vào trong đó, bởi vì bọn hắn minh bạch, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Cửu Châu đám thiên tài thần sắc động dung, thế nhưng là nhưng không có một người rời đi thần thiên bên người, nhưng nhìn chằm chằm cái kia to lớn phong long, tất cả mọi người cái trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Nếu như bọn họ không có biện pháp giải quyết này to lớn phong long mà nói, rất có thể ở trong nháy mắt sẽ toàn bộ chết ở Đoan Mộc Vãn Phong trên tay. Đoan Mộc gia tộc sao? Đó là một loại thiên sinh tự mang huyết cừu. Thần thiên nắm chặt lợi kiếm nắm đấm, đế linh kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Giờ phút này thần thiên cũng rất muốn biết rõ, cùng hoàng tộc ở giữa thiên tài đến tột cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Làm phong long gần trong gang tấc thời điểm, tất cả mọi người đều nhận định Tứ Hải Học Viện hẳn phải chết không thể nghi ngờ nháy mắt. Thiên khung phía trên, lại đột nhiên bay ra một đạo cường hãn thân ảnh. Trong nháy mắt, thiên địa biến thành u ám. Vô số người cảnh tượng trước mắt, liền giống như đi tới tận cùng thế giới một dạng. Trước mắt là không có bất luận cái gì quang minh sắc thái thế giới, chỉ có tràn ngập bi thương tĩnh mịch hoang dã. Hồi ám thế giới bên trong, mọi người có thể cảm nhận được chỉ có bọn họ bản thân hô hấp. Còn có ngóng nhìn không đến cuối cùng thâm uyên. Đây là, Làm Thần Thiên cảm nhận được cỗ này quen thuộc lực lượng lúc, ánh mắt nhìn hướng xuất hiện ở trước người mình thanh niên. Thanh niên cuồng nhiệt thân ảnh, nương theo lấy kinh khủng khí tràng, cường đại nhất thiên địa thất sắc, tối tăm không mặt trời nở rộ ở tất cả mọi người trước mắt. Làm kinh khủng phong chi cự long gào thét mà đến nháy mắt. Thiên địa thất sắc quyết đấu kinh khủng phong long, ở hai cỗ kỳ dị lực lượng giao phong phía dưới, phong long cùng cái kia u ám lực lượng đồng thời biến mất. Cùng ngày lần thứ hai bình thường lên trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường lạnh ngắt im ắng. Đoan Mộc hoàng tộc công kích, bị đỡ được, yên tĩnh qua đi hò hét, đến từ đoàn người tâm linh thanh âm, trước mắt tạo thành trùng kích cùng đến từ trong thị giác rung động, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời đến. Là hắn chặn lại Đoan Mộc vãn phong công kích, người này là ai, tại sao cho tới bây giờ không có nhìn thấy qua. Lòng người rung động nhìn xem trước mắt xuất hiện bóng người, nhưng ở trong ký ức lại chưa bao giờ có một người như vậy tin tức. Thế mà chặn lại tiểu đệ công kích sao? Trên đỉnh núi, Đoan Mộc Uyển Thanh nhìn xem trước mắt một màn, cho dù là nàng đều lộ ra chấn động. Thần huynh, nhất thời nhịn không được, bất quá, cũng không thể để ngươi lực lượng bại lộ ở bọn hắn trước mắt a. Thanh niên, chính là Nhan Lưu Thệ, thiên địa thất sắc lực lượng, so dĩ vãng đến càng thêm hung mãnh, đến càng khủng bố hơn. Hơn nữa thần thiên có thể cảm giác được, hiện tại thiên địa thất sắc cũng đã không phân địch ta trạng thái, cái này cũng không phải là Nhan Lưu Thệ không cách nào khống chế, mà là cỗ lực lượng này quá mạnh, một khi động lên thật sự đến, sẽ tai họa đến tất cả mọi người. Nhưng vừa mới tình thế cấp bách phía dưới, Nhan Lưu Thệ sử dụng cỗ lực lượng này mới hóa giải đối phương phong long. Thần thiên cầm kiếm tay thu trở về, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tuy nói không có thể cùng Đoan Mộc vãn phong giao thủ, nhưng vừa mới trong nháy mắt, Nhan Lưu Thệ cử động không thể nghi ngờ nhường thần thiên thấy được Đoan Mộc hoàng tộc thực lực. Xác thực rất mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Thần thiên trong lòng, hiện ra dạng này lòng tin, bị đỡ được sao? Đoan Mộc vãn phong suy nghĩ qua tất cả khả năng, thậm chí cho rằng thần thiên phải có thực lực có thể ngăn trở hắn chỉ có ba thành uy lực phong long, có thể không nghĩ đến, nhưng không có nhìn thấy thần thiên xuất thủ. Có thể ngăn trở ta ba thành lực lượng công kích, ngươi cũng đầy đủ đứng hàng đỉnh tiêm thiên tài hàng ngũ, chỉ là ta chưa bao giờ gặp qua ngươi, không biết các hạ đến từ nơi nào. Đoan Mộc vãn phong cũng đúng Nhan Lưu Thệ tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao vừa mới Nhan Lưu Thệ sử dụng lực lượng, 10 phần kỳ dị. Loại kia nhường thiên địa đều biến sắc lực lượng, tuyệt không phải là người bình thường có thể nắm giữ. Nhan Lưu Thệ nhếch miệng cười một tiếng, Nhan Lưu Thệ, ẩn tiên môn môn đồ, đồng thời, cũng là vạn quốc cương vực người. Vạn quốc cương vực, hô, đoàn người nghe vậy, hít sâu một hơi, thần thiên đến từ vạn quốc, kiếm lưu thương đến từ vạn quốc, thậm chí bên cạnh hắn cũng có mấy cái vạn quốc người, mà hiện tại này Nhan Lưu Thệ dĩ nhiên cũng đến từ vạn quốc. Nhưng khách quan phía dưới, hắn còn có một cái thân phận đáng giá chú mục. Ẩn tiên môn, môn đồ, loại này thực lực, chỉ là môn đồ như thế đơn giản sao? Đã từng sụp đổ vạn tiên môn, mặc dù phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại vẫn như cũ không thể không thừa nhận, cho dù là phân thể tiên môn, cũng có thực lực cường hãn vô cùng tồn tại. Đại lục bên trên một chút đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, thì có rất nhiều đến từ người trong tiên môn. Nhan Lưu Thệ sao? Đoan Mộc vãn phong lẩm bẩm nói, mọi người coi là hoàng tộc thiên tài bị đả thương mặt mũi sẽ thừa thắng truy kích, lại không nghĩ đến dĩ nhiên không ở xuất thủ. Người hoàng tộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Đám người nhìn xem Đoan Mộc vãn phong, nguyên một đám thần sắc nghi hoặc. Đoan Mộc thiếu gia, cứ như vậy kết thúc rồi à? Lúc này, trên bầu trời một chỗ khác, truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Đoàn người ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đoàn người xuất hiện. Hoàn Nhan hoàng tộc người cũng tới. Hoàn Nhan hoàng tộc, từ khi lần trước bị Đồng Tiểu Ngũ chém giết 10 người sau đó, đám người có như vậy trong nháy mắt đối hoàng tộc sinh ra khinh thường ý niệm. Có thể nhìn thấy Hoàn Nhan hoàng tộc bây giờ xuất hiện thiên tài cấp bậc, loại kia hùng hậu vô cùng cường đại khí tức, đơn giản cùng bọn hắn không ở một cái thứ nguyên sau, bọn họ lại ý thức được, hoàng tộc vẫn như cũ kinh khủng, chỉ là cái kia Đồng Tiểu Ngũ cá nhân thực lực quá mức biến thái, đây chính là công nhận quái vật. Hoàn Nhan Thanh, Đoan Mộc vãn phong ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hắn, làm sao, người cũng có hứng thú chiến đấu sao, cùng bọn họ chiến đấu chỉ có thể lãng phí thời gian, dù sao từ vừa mới bắt đầu, ta mục tiêu chỉ có một cái. Hoàn Nhan Thanh ánh mắt nhìn hướng thiên khung một chỗ khác. Mọi người theo đầu nhìn sang, vô số người thần sắc run lên, chẳng biết lúc nào, Đồng Tiểu Ngũ cũng đã rất sớm ngồi rơi trên bầu trời, hắn ánh mắt đang nhìn chăm chú đoàn người vị trí phương hướng. Bất quá này cũng không có cái gì tốt kinh ngạc, giờ phút này bởi vì thần thiên đám người đến, không biết bao nhiêu người đều đang chừng hướng nơi này chiến đấu. Người cũng có hứng thú nhìn náo nhiệt không? Không, ta chỉ là đột nhiên đối đại hoang vạn quốc rất có hứng thú, không biết bọn họ còn có hay không có thể ngăn trở ta hỏa diễm đây. Nói đi, Hoàn Nhan Thanh đột nhiên đối Tứ Hải Học Viện phương hướng phát khởi công kích. một đầu kinh khủng hỏa diễm hung thú nháy mắt ngưng tụ mà ra. Này hỏa diễm là bạch sắc, chí cao vô thượng hỏa diễm chi lực toát ra kinh người lực lượng. Hỏa diễm những nơi đi qua, càng là hơi thấp không lưu dấu vết, liền thiêu đốt dấu vết đều không có, chỉ có hủy diệt. Đây thật là hỏa diễm lực lượng sao? Hỏa diễm hung thú đi qua địa phương, dĩ nhiên trực tiếp đem chạm đến tất cả biến mất. Cái này đã không xem như ngọn lửa a. Rung động thanh âm từ tứ phía bát phương truyền đến, nhưng càng làm cho người chấn kinh là, kế Đoan Mộc hoàng tộc sau đó, Hoàn Nhan hoàng tộc dĩ nhiên cũng đối Tứ Hải học viện người xuất thủ, này chẳng lẽ là muốn đem Tứ Hải học viện các đệ tử chém tận giết tuyệt sao? Cỗ này hỏa diễm, rất không ổn, thần thiên thậm chí cảm nhận được thiên hỏa bất an, ngay cả Vũ Vô Tâm thân mang thần hỏa đều cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Hoàn Nhan thanh gia hỏa này chẳng những nắm giữ đệ nhất bản nguyên thuộc tính lực lượng, càng là ở thuở thiếu thời, nương tựa theo bản thân ý chí, đem thuộc tính lực lượng phát huy đến cực hạn, dẫn đến thuộc tính lực lượng phát sinh dị biến, loại lực lượng này, ở trong thuộc tính lực lượng bị xưng là tính chất biến hóa. Hắn hỏa diễm, thậm chí có thể nói là hoàn toàn mới hỏa diễm thuộc tính. Làm Hoàn Nhan Thanh thể hiện ra hắn lực lượng lúc, đoàn người trong lòng chỉ có rung động. Hoàn Nhan Thanh cỗ lực lượng này, chẳng những là bày ra cho Tứ Hải học viện người nhìn, càng làm cho người trong thiên hạ biết rõ, Hoàn Nhan gia tộc thực lực. Cái kia hỏa diễm thiêu đốt lực lượng, ngay cả thần thiên đều không dám tùy tiện đem hắn đón lấy. Bất quá cũng không phải là không cách nào phá giải, nhưng còn không có đợi đến thần thiên xuất thủ. Bên cạnh hắn một bên nam tử đột nhiên vào tới hỏa diễm. Ở vô số người chú mục phía dưới, hắn nhãn đồng bên trong toát ra vạn trượng kim quang, quang mang chiếu rọi địa phương, liền như là không gian sinh ra vòng xoáy một dạng. Cuối cùng nóng rực bạch sắc hỏa diễm hung thú, ở dưới cỗ lực lượng này, hoàn toàn biến mất ở đoàn người trước mắt. Không phải a, nói đùa cái gì, hoàng tộc công kích đều có thể tùy tiện bài trừ sao? Nhìn thấy bạch sắc hung thú biến mất trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt chỉ còn lại khó nén rung động. Đây là liền Hoàn Nhan Thanh đều không có nghĩ đến kết quả. Nhưng nhìn thấy người kia thời điểm, Hoàn Nhan Thanh lại ngược lại là nhếch miệng lộ ra hung ác quang mang, ứng ra, ứng vô khuyết sao? Ứng vô khuyết, hắn liền là Cửu Châu bị diệt môn ứng ra hậu nhân. Trong truyền thuyết Cửu Châu ngũ đế hậu duệ ứng ra, liền là hắn sao? Ngũ đế hậu duệ, thực lực đúng là cường hãn như vậy. Cùng võ vô địch giống nhau sao? Vô số tiếng kinh hô từ chiến trường phía trên truyền ra. Chương 2131, hành tẩu ở trong băng tuyết bóng hình xinh đẹp. Oanh, đang ở đoàn người rung động vô cùng thời khắc, đột nhiên nơi xa truyền đến ầm vang nổ tung thanh âm, một giây sau, bạch sắc hỏa diễm trải qua giống như ma chú một dạng lan tràn. Thượng thế giới cùng giới tộc người lại bị cuốn vào trong đó. Liệt diễm đốt cháy bọn họ thân thể, cuối cùng đem bọn họ thi cốt đốt cháy hầu như không còn. Liền một viên xương bụi đều chưa từng lưu lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàn Nhan Thanh, người có ý tứ gì? Rõ ràng là công kích Tứ Hải học viện hỏa diễm, cuối cùng cái kia hỏa diễm hung thú lại xuất hiện ở giới tộc cùng thượng thế giới đoàn người vị trí địa phương. Hơn nữa chỉ là trong nháy mắt, chết trọn vẹn hơn vạn người. Căn bản liền đường phản kháng đều không có. Toàn bộ Cửu Châu đoàn người cũng là ngắt một thanh mồ hôi lạnh, vậy còn không phải đoàn người dày đặc địa phương. Nếu như vừa mới này hỏa diễm hung thú ở bọn hắn nơi này bạo tạc mà nói, có thể trong nháy mắt cướp đi bọn họ tất cả mọi người tính mệnh. Là kia ra hỏa làm a? Vô số đoàn người nhìn thấy cái kia hiện trường thảm trạng, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Ứng Vô Khuyết vị trí. Ứng Vô Khuyết khóe miệng cười yếu ớt, hắn dùng đồng lực kỹ năng đặc thù đem hỏa diễm hung thú vặn vẹo, cuối cùng chuyển tới địa phương khác, bất quá bởi vì đối phương hỏa diễm quá mạnh, cho nên cũng không có thể hoàn toàn khống chế, nếu hắn không kịp thời đem hắn phóng thích mà nói, liền chính hắn đều sẽ phải chịu nguy hiểm. Mới lấy được đồng lực, nhìn đến còn không cách nào hoàn toàn thích ứng. Nếu là có mạnh hơn một chút mà nói, vừa mới cái kia hỏa diễm hung thú lực lượng liền có thể cho nhường càng nhiều giới tộc thượng thế giới đoàn người hoàn toàn biến mất. Nói đùa cái gì, bị diệt tộc Ứng Vô Khuyết, lúc nào có cường đại như vậy. Toàn bộ đại lục đoàn người đều rung động không thôi, nếu Ứng Vô Khuyết có mạnh như vậy mà nói, ứng ra cũng không đến mức diệt môn. Bất quá Ứng Vô Khuyết trên người khẳng định xảy ra chuyện gì sự tình. Nhất định là ở diệt tộc sau đó, Ứng Vô Khuyết trên người mới phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cửu Châu, có ý tứ, nhìn đến trận này đại tái, không phải đơn giản như vậy liền có thể kết thúc. Thái sử hoàng tộc đoàn người ở thiên khung phía trên mắt thấy tất cả. Đoan Mộc cùng Hoàn Nhan hai đại hoàng tộc đỉnh tiêm thiên tài xuất thủ sau đó, dĩ nhiên không thể thương tới Cửu Châu mảy may. Hơn nữa trọng yếu nhất là, thần thiên cho đến nay đều còn không có xuất thủ. Tam Thất, ngươi đi thử xem. Ta cũng phải nhìn xem này Cửu Châu thiên tài có thể kiên trì đến lúc nào. Thái sử hoàng tộc một vị thanh niên nhìn về phía người bên cạnh nói ra. Vâng, Tam Thất giáng lâm ở trong chiến trường tâm, hơn nữa còn là một lời không hợp liền phát động công kích. Lần này, là lôi, là một loại chôn vùi tất cả lôi đình chi uy, thái sử gia tộc tam thất sao, có ý tứ, thái sử hoàng tộc cũng phải xuất thủ. Hoàn Nhan gia tộc rung động còn không có kết thúc, thái sử hoàng tộc dĩ nhiên liên tục xuất thủ. Hơn nữa vừa ra tay, liền là hung ác mãnh liệt lôi đình chi uy. Nhanh rời đi nơi này, người chung quanh nhìn thấy từ trên trời giáng xuống lôi điện, triệt để hoảng hồn. Trận này chiến đấu cũng đã không còn là hai đại trận doanh giao phong, hoàng tộc nhúng tay sau đó, liền giới tộc, thượng thế giới đoàn người cũng đã không cách nào ở tả hữu thế cục. Lôi đình uy hiếp, so trước đó phong hỏa đến càng thêm hung ác. Lôi chi lực, đủ để chôn vùi tất cả. Đến tốt, ta muốn nhìn thử xem, các ngươi hoàng tộc đến cùng có phải hay không không thể chiến thắng. Diệt thế, oanh, kinh khủng khí tràng bộc phát, cơ hồ ở vạn trượng lôi đình rơi xuống nháy mắt, vấn thiên cơ trên người nổi lên diệt tuyệt thiên hạ. Hắn hóa thân thành ma, diệt thế chi uy phun nở rộ ở thiên khung ở giữa. Kiếm uy đối lôi đình, ầm ầm nổ vang, thay nhau nổ vang, ở một phen kịch liệt đối oanh phía dưới, song phương lực lượng kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian vừa rồi dừng lại. Mà vấn thiên cơ thân thể, càng là xuất hiện hắc sắc thần bí phù văn ấn ở hắn trên da thịt. Kinh khủng diệt thế chi uy, riêng là đem thái sử hoàng tộc lôi đình ngăn cản ở kiếm ý bên ngoài. Bất quá hai cỗ này lực lượng, vẫn ảnh hưởng đến không ít phạm vi. Không tránh kịp đoàn người, toàn bộ trở thành lực lượng giao phong phía dưới vong hồn. Gia hỏa này là thiên kiếm thần tông phủ người, nghe nói hắn thực lực ở thần thập thiên tuyệt phía trên. Thật là khủng khiếp kiếm uy, dĩ nhiên cho người có loại tâm sinh e ngại hàn ý. Toàn bộ chiến trường phía trên đoàn người, nhìn thấy kinh khủng kiếm uy sau đó, không ai không phải là tâm thần rung động, vấn thiên cơ uy danh khoảng thời gian này cũng là truyền vang ở đoàn người bên tai. Nhưng giờ phút này vấn thiên cơ chính diện chống lại hoàng tộc công kích sau đó, lần thứ hai đổi mới đoàn người nhận biết. Cửu châu người, dĩ nhiên cũng có thể cùng hoàng tộc đánh đồng với nhau thiên tài. Dạng này ý niệm, phảng phất xông vào lòng người, ngay cả ngoại giới những cái kia các đại lão trên mặt, cũng toát ra làm cho người động dung thần sắc. Cửu châu, một mực là các giới các tộc một mực đối địa phương. Bọn họ e ngại liền là Cửu Châu sẽ tái hiện năm đó huy hoàng. Thậm chí ở trong mắt một bộ phận, Cửu Châu chính đang quật khởi. Bởi vì những cái này Cửu Châu người trẻ tuổi, thể hiện ra tương đối cường đại tiềm lực. Đây đối với bất kỳ một cái nào thế lực tới nói, đều là một loại uy hiếp. Hoàng tộc công kích lại bị đỡ được. Lần này, đến phiên vạn giới các tộc rung động, ngay cả Cửu Châu vương tộc ánh mắt cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Những cái này ngăn cản hoàng tộc thiên tài công kích thế hệ tuổi trẻ, nắm giữ tương đối cường đại tiềm lực. Nếu là cho bọn hắn đầy đủ thời gian trưởng thành mà nói, tương lai nói không chừng sẽ siêu việt những cái này hoàng tộc thiên tài cũng không nhất định. Mọi người trong lòng nổi lên dạng này ý nghĩ, có thể chính bởi vì như thế mới để cho những người này động sát tâm. Hoàng tộc thế công liên tiếp bị lập tức, nhưng toàn bộ Cửu Châu thế lực mọi người đều triệt để sôi trào lên, thậm chí ở trong mắt không ít người, cho rằng hoàng tộc thiên tài tựa hồ cũng bất quá như thế. Nhưng thần thiên bọn họ ánh mắt lại lộ ra càng thêm ngưng trọng lên. Lại tiếp tục như vậy mà nói, hoàng tộc liền sẽ không chỉ là thăm dò như thế đơn giản. Làm hoàng tộc quyền uy nhận khiêu chiến thời điểm, có lẽ sẽ phát sinh ra ngoài ý định kết quả. Uy, các ngươi nhìn, đoàn người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, chẳng biết lúc nào hai đội đoàn người xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bọn họ tổng số, cộng lại cũng bất quá 20 người. Thế nhưng là vậy cường đại cảm giác áp bách, lại làm cho ở đây vô số người tâm sinh thần phục. Đây là một loại đến từ huyết mạch tuyệt đối áp chế. Không có người có thể đối mặt hoàng tộc mà không cúi đầu. Ở tuyệt đối cường giả trước mặt, không cúi đầu, chỉ có một loại kết quả, kia chính là chết. Làm Cửu Châu đám thiên tài thể hiện ra bọn họ lực lượng lúc, vừa lúc xúc động hoàng quyền uy nghiêm. Thần bí nhất hai đại hoàng tộc người đều xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Mà bọn họ tư thái, quân lâm thiên hạ, coi trời bằng vung, dạng này nếu tiếp tục mà nói, sẽ bôi nhọ hoàng tộc mặt mũi. Hai cái thần bí hoàng tộc thanh niên, đối thoại nói. Dù sao chỉ là hoàng tộc bên trong tam lưu tiêu chuẩn mà thôi, quả nhiên không thể quá ôm lấy mong đợi. Tam trọng kết giới, trong đó một cái hoàng tộc thanh niên đột nhiên mở miệng, chốc lát mặt đất phun trào, đoàn người lại ở trong nháy mắt phân lưu mà đi. Mà Cửu Châu tất cả thế lực đoàn người, dĩ nhiên toàn bộ đều bị thổ thuộc tính năng lượng vây quanh. Thổ thuộc tính năng lượng hình thành tường cao, mọi người phát động công kích, lại phát hiện những cái này tường cao vậy mà không nhúc nhích. Ngay cả thần thiên đều phóng xuất ra vô thượng cảnh giới kiếm ý. Nhưng lại không thể công phá những cái này thổ thuộc tính năng lượng. Thủy long dược, giống, một đạo kinh thiên long ngâm, một giây sau tường cao, thủy long nộ đằng, chỉ là trong nháy mắt, cuồn cuộn nước sông kéo dài không dứt tỏa ra. Tất cả Cửu Châu thế lực đoàn người, lại bị một mẻ hốt gọn. Trước mắt là công không phá siêu cường thổ thuộc tính năng lượng, sau đó là cái kia đủ để làm cho người chí mạng là thủy thuộc tính năng lượng. Hơn nữa đáng sợ là, những cái này thủy thuộc tính năng lượng vậy mà sẽ cho người trực tiếp ngạt thở, liền thở dốc cơ hội đều không có. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cửu châu đám thiên tài tạo thành rung động, vậy mà ở trong nháy mắt sụp đổ. Chờ đợi bọn họ lại là hai đại hoàng tộc thiên tài tuyệt đối áp chế. Đây là đối các ngươi chế tài, đồng thời cũng làm cho các ngươi nhận rõ, hoàng tộc cũng không phải các ngươi những cái này hạ giới người có thể chống đỡ. Hai đại hoàng tộc đám thiên tài, cao cao tại thượng nhìn xem trước mắt tất cả. Ngoại giới càng là rung động không nói gì, đây mới là chân chính hoàng tộc lực lượng, những cái này mới là chân chính hoàng tộc tiêu chuẩn, hừ, xen vào việc của người khác. Đoan Mộc Vãn Phong hừ lạnh một tiếng, bọn họ chẳng qua là muốn làm một cái thăm dò thôi. Lại không nghĩ đến mặt khác hai cái hoàng tộc sẽ vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bất quá chỉ là đơn giản liên thủ mà thôi, lại làm cho 100 vạn cửu châu thế lực thiên tài nháy mắt đứng trước nguy cơ sinh tử. Đây mới là hoàng tộc chân chính thực lực sao? Vạn tộc các giới mọi người, nhìn thấy một màn này rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Nhanh nhận thua, đúng vào lúc này, ngoại giới cường giả phá vỡ bí cảnh bình chướng, cuồng nổi giận giống quanh quẩn giữa thiên địa. Chỉ cần có một người thanh âm truyền ra, bọn họ liền có thể đánh vỡ hai đại hoàng tộc áp chế, cứu ra cửu châu thiên tài. Tam sinh đám người, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn xem hoàng tộc thiên tài đem cửu châu huyết mạch chém tận giết tuyệt. Cho dù mất đi thiên thư, cho dù mất đi trận này thắng lợi, cũng phải nhường đám này ngọn lửa hy vọng, tiếp tục kéo dài xuống dưới mới được. Nhưng là một giây sau, lôi đình phóng thích, trong nước có điện, còn lại chỉ là kêu rên liên hồi, còn có cái kia dần dần hiện lên ở mặt nước thi thể. Một màn rung động lòng người tràng cảnh. Nhưng toàn bộ cửu châu đoàn người không biết nói gì. Chính như cùng ứng vô khuyết lúc ấy chứng kiến cảnh tượng một dạng. Cửu châu ở trận này đại tái, sẽ lấy thảm bại kết cục kết thúc. Tương lai tiên đoán không có sai, thần thiên muốn cải biến tương lai tâm cũng không có sai. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến, chênh lệch lại sẽ như thế to lớn. Bọn họ đánh giá thấp hoàng tộc thực lực, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì chống cự cơ hội. Cửu châu, sẽ hướng đi diệt phong sao? Dạng này ý niệm, cảm nghĩ trong đầu ở tất cả mọi người trong lòng. Trừ phi, lúc này có kỳ tích phát sinh, ngay ở toàn bộ cửu châu đều muốn lâm vào diệt vong nháy mắt, trong thiên địa, rơi ra bạch tuyết. Bông tuyết tung bay, nở rộ bạch tuyết, tung bay ở mọi người trong tầm mắt. Một cái tuyệt mỹ nữ tử, từ trên trời giáng xuống, nàng một thân tuyết bạch, xinh đẹp tuyệt luân. Đi ra một bước, thiên địa hóa thành bạch tuyết, dưới chân nháy mắt băng phong. Lôi đình, dòng nước, sông núi, nham thạch. Thiên địa vạn vật, thương thiên đại thụ, đều ở trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Mà từ đâu tuyệt mỹ nữ tử trên người, tỏa ra bạch tuyết, nhưng ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được này kinh thiên động địa hàn ý. Không có bất luận kẻ nào, có thể tổn thương đệ đệ ta, liền xem như hoàng tộc cũng không được. Chương 2132, kiếm đạo vô ngã cảnh bộc phát. Đây là tuyết sao, quanh năm không có bốn mùa chung kết chi thành, dĩ nhiên rơi ra tuyết. Vô luận là bí cảnh, vẫn là giờ phút này chung kết chi thành. Đầy trời bạch tuyết phiêu đãng ở đoàn người trước mắt, mọi người ánh mắt tập trung ở đầu nhập bình phong phía trên bạch y nữ tử trên người. Nữ tử nhất cử nhất động, càng là rung động lòng người. Vô luận là cửu châu, vẫn là vạn tộc các giới mọi người, cảm nhận được cái kia kinh người hàn ý lúc, đều toát ra khó nén kinh hãi thần sắc. Ảnh hưởng đến không gian sao? Đây là, một phiến tuyết rơi vào tam sinh lòng bàn tay, bông tuyết tàn lụi trong nháy mắt, phóng xuất ra hàn khí nhường tam sinh tâm thần hung hăng ta chấn động một cái. Đây là tân sinh thuộc tính lực lượng không thể nghi ngờ. Hơn nữa đã đến viên mãn cảnh giới. Nếu là tu luyện đại thành, thế gian này liền có thể lần thứ hai thêm ra một loại tân thuộc tính lực lượng. Là ai, cho dù là ngũ đại hoàng tộc người phụ trách, giờ phút này cũng nhao nhao nhìn về phía kia nữ tử. Cỗ lực lượng này, lại để bọn hắn cũng vì đó giật mình. Kia nữ tử, dĩ nhiên nắm giữ thiên phú như vậy sao? Đầy trời băng tuyết, nháy mắt tạo thành vạn dặm băng phong. Toàn bộ bí cảnh chiến trường toàn bộ hóa thành băng điêu. Lôi hỏa thủy thổ toàn bộ ở trong nháy mắt bị đóng băng, cường đại hàn băng khí tức, thẳng bức hoàng tộc mà đi. Cho dù là những cái kia hoàng tộc thiên tài đều nhao nhao xuất thủ ngăn cản giống như lợi kiếm một dạng nổ tung đến hàn băng. Băng phong kéo dài rất dài một đoạn thời gian, thậm chí ảnh hưởng đến thượng thế giới cùng giới tộc cái khác thiên tài. Nhưng cũng may, cỗ lực lượng này cuối cùng bị ngăn cản. Cứ việc như thế, vẫn là để người lấy làm kinh hãi. Đám người nhìn về phía cái kia tuyết bạch thân ảnh, nữ tử thân phận gây nên rất nhiều người chú ý. Cỗ này cường đại lực lượng, đơn giản kinh diễm toàn trường. Mà nữ tử tiến lên một bước, đi thẳng tới nơi nào đó băng phong chi địa, tựa hồ là cảm nhận được quen thuộc khí tức, tức khắc tâm niệm khẽ động, hàn băng toàn bộ phá toái. Triệt hồi sau băng phong chi lực, nổi lên đoàn người thân ảnh. Tuy nhiên bọn hắn từng cái đều cực kỳ chật vật, lại là bởi vì nữ tử lực lượng mà may mắn vẫn còn tồn tại. Nhìn đến, không cần ta xuất thủ, giấu ở hỏa long đảo thế lực đám người bên trong một cái thanh niên, cánh tay cũng đã hoàn toàn biến thành hắc sắc, nhưng nhìn thấy nữ tử hóa giải nguy cơ trước mắt sau đó, trên người lực lượng dần dần rút đi. Bất quá hắn ánh mắt cũng lộ ra vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên cũng không nghĩ đến hoàng tộc thiên tài thực lực, đúng là như thế đáng sợ, trong nháy mắt liền tụ lực đều không cần, liền phóng xuất ra loại này siêu việt võ kỹ đẳng cấp lực lượng. Khó trách, người trong thiên hạ đều lấy hoàng tộc vi tôn. Bọn họ thực lực, quả thực kinh khủng, mà hiện trường đại lượng thi thể chồng chất như núi, vẫn cho tất cả mọi người trong thị giác rung động. Cửu Châu thế lực mọi người, nhìn thấy trước mắt một màn, trong lòng lại là vô cùng khó chịu. Mặc dù cũng sớm đã làm xong tâm lý chuẩn bị, có thể nhìn thấy dạng này tràng cảnh, vô số Cửu Châu đoàn người rơi xuống nước mắt. Mấy trăm vạn người, tiếp tục sống sót người không đủ một phần mười. Hơn nữa người sống nhóm, cũng đã thâm thụ trọng thương. Còn có khí tức, đưa bọn họ trở về trị liệu. Phá toái băng phong, thần thiên thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Mặc dù yếu ớt, nhưng có không ít người đều còn không có chết, chỉ là đang trước đó cô kia cường đại lực lượng trùng kích vào, mất đi chi giác. Nhưng dạng này bỏ mặc mặc kệ mà nói, tất nhiên sẽ tử vong. Tiểu đệ, người không sao chứ? Bạch Y nữ tử, tự nhiên liền là Tuyết Lạc Hề, tình thế cấp bách phía dưới thể hiện ra kinh người lực lượng, đương nhiên tất cả đều là vì cứu vớt thần thiên. Tuyết tỷ, xin lỗi, để ngươi lo lắng. Thần thiên trên người có chút chật vật, nước thấm ướt quần áo. Nguyên bản thần thiên hẳn là bảo vệ tốt tất cả mọi người, lại không nghĩ đến hoàng tộc sẽ đột nhiên liên thủ công kích. Thần thiên mặc dù nắm giữ đối lôi hỏa miễn dịch năng lực, nhưng hoàng tộc bản nguyên thuộc tính viễn siêu thần thiên chiếm được lực lượng. Cho dù là thần thiên đều ở trong nước bị áp chế một đoạn thời gian. Tuy nói như thế, có thể thần thiên cũng ở trong nháy mắt đem bình chướng kéo ra. Nhưng là cuối cùng nhân số nhiều lắm, hắn có thể bảo hộ cũng chỉ có ở bên người cách đó không xa người. Sở dĩ vẫn có vài chục vạn người có thể đứng ở cái này chiến trường phía trên, lại toàn bộ đều là bởi vì thần thiên công lao. Bởi vì phải chiếu cố bị nhốt đoàn người, dẫn đến thần thiên không có biện pháp phá giải hoàng tộc cường giả năng lượng, may mắn Tuyết Lạc Hề từ ngoại bộ công kích, thần thiên áp lực giảm bớt không ít. Cuối cùng mọi người mới có thể bị giải cứu. Bất quá khôi phục lại mọi người nhìn thấy chung quanh đồng bạn chết thảm hình ảnh, lại không phải bởi vì phẫn nộ mà bạo tẩu, mà là bởi vì hoàng tộc lực lượng mà đánh mất chiến đấu ý chí. Hiện tại bọn hắn, giống như là mất đi răng nanh dã thú. Căn bản không có biện pháp lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Dù sao vừa mới bọn họ kinh lịch là một trận tuyệt đối tử vong. Ở dạng kia tuyệt vọng quá trình bên trong, cảm nhận được là tuyệt đối lực lượng. Dạng này đều còn có thể sống nhiều người như vậy sao? Ngũ đại hoàng tộc thiên tài cũng đã nhao nhao xuất thủ, lại vẫn làm cho Cửu Châu người sống xuống. Không cho bất luận kẻ nào thở dốc cơ hội, lũ lụt lần thứ hai bao phủ thiên địa. Lần này, liền như là thủy triều đột kích một dạng. Có thể một giây sau, nữ tử bay vào thiên khung phía trên, hàn ý run lên. Đúng là đem đầy trời sóng lớn hóa thành băng điêu. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lại là nàng sao, Tuyết Lạc Hề chỉ dựa vào lực lượng một người, liền ngăn cản nổi hoàng tộc công kích. Bản nguyên thuộc tính chi lực bị áp chế. Này sao có thể, tiếng kinh hô, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Tổn thương đệ đệ ta người đều phải chết. Lại không nghĩ đến Tuyết Lạc Hề lực lượng càng hơn một bậc, hàn băng giống như lợi kiếm một dạng xuyên qua mà đến, đúng là thẳng bức hoàng tộc thanh niên. Cái kia xuất thủ hoàng tộc thanh niên, cảm nhận được hàn ý giáng lâm. Tức khắc trong nước ngưng tụ hình tròn năng lượng, thủy nguyên tố biến hóa hình thái, hóa thành giọt nước, dĩ nhiên có thể đi đến thiện xạ cấp độ. Giọt nước cùng băng thứ va chạm, toàn bộ thương khung phía trên triển khai một trận băng cùng thủy cường đại giao phong, toàn bộ quá trình kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian. Thẳng đến hai người phóng thích lực lượng hao hết vừa rồi kết thúc. Nhưng là Tuyết Lạc Hề chưa từng lui ra phía sau một bước. Mà hoàng tộc thiên tài lại bị bước lui ba thước bên ngoài. Đông phương hoàng tộc người bị áp chế sao? Đoàn người ngẩng đầu lên. Ở trong hoàng tộc, ngoại trừ Đoan Mộc, Thái Sử, Hoàn Nhan bên ngoài, còn lại hai cái hoàng tộc cũng đã là cổ lão tồn tại. Bọn họ lịch sử, thậm chí so Đoan Mộc, Hoàn Nhan, Thái Sử muốn càng lâu. Cho nên, làm đông phương hoàng tộc thiên tài bị Tuyết Lạc Hề áp chế lúc, toàn trường người toát ra kinh hô cùng rung động thanh âm. Uy, nữ hài từ kia lực lượng, ngũ đại hoàng tộc tự nhiên cũng có trưởng bối xuất hiện ở chung kết chi thành, chỉ là bọn họ không nguyện ý cùng những người khác làm bạn, cho nên đều ở bản thân hành cung chú mục chiến trường tình huống. Làm bọn họ nhìn thấy Tuyết Lạc Hề sử dụng lực lượng lúc, toàn trường người đều toát ra hoảng sợ. À, nếu như không có đoán sai mà nói, cô bé này sử dụng là viễn cổ chi lực. Viễn cổ chi lực, ngươi là muốn nói, bao trùm ở trên đệ nhất bản nguyên A, loại chuyện này, làm sao có thể? Cái khác người hoàng tộc, không dám tin tưởng nói ra. Cho dù không phải viễn cổ năng lượng, không thể phủ nhận là, đây là tân sinh thuộc tính chi lực. Nữ tử này, rốt cuộc là người nào? Ngũ đại hoàng tộc, rung động không thôi. Tân sinh thuộc tính lực lượng sinh trưởng, đối ngũ đại hoàng tộc tới nói tuyệt đối là một loại uy hiếp. Không nên tự loạn trận cước, này thiên hạ cỡ nào nhiều kinh diễm tuyệt luân hạng người, lĩnh ngộ tân thuộc tính lực lượng người cũng không phải số ít. Nhưng chân chính có thể vượt qua đỉnh phong lại có ai đây? Không có, cho đến nay, thiên địa này vẫn như cũ chỉ có ngũ đại hoàng tộc. Đông phương người hoàng tộc bá đạo ngôn ngữ, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Lời tuy như thế, nhưng ngũ đại hoàng tộc trong mắt, lại vẫn nhiều hơn một tia lo lắng. Bọn họ nhìn về phía Tuyết Lạc Hề ánh mắt, tựa hồ dần dần biến thành đang nổi lên sát cơ. Muốn để bọn họ không cách nào leo lên đỉnh phong tốt nhất biện pháp, liền là lại hắn trưởng thành thời điểm, đem bọn họ bóp chết ở trong trứng nước. Một khắc kia, ngũ đại hoàng tộc động sát cơ, mặc dù không biết cái kia thiếu nữ là ai, nhưng cuối cùng bảo vệ tính mệnh. Cửu Châu thế lực mọi người, cảm kích nói ra, đừng cao hứng quá sớm, các ngươi Cửu Châu khốn cảnh vẫn không có bất luận cái gì cải biến. Thượng thế giới những người kia, lộ ra xâm nhiên tiếu dung, mặc dù trong trận chiến đấu này thượng thế giới cũng đều có tổn thất. Nhưng cùng Cửu Châu so sánh với đến, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, hoàng tộc cũng không có vì vậy mà từ bỏ ý đồ. Bởi vì liên tiếp xuất hiện ngăn cản hoàng tộc bước chân người, cái này đã triệt để đưa tới hoàng tộc lửa giận. Bọn họ cũng đã động sát tâm, ngũ đại hoàng tộc thiên tài mặc dù cao ngạo, có thể cũng không phải là không thể liên thủ hạng người. Làm ngũ đại hoàng tộc đám thiên tài đối mặt một cái thời điểm. Phong lôi thủy hỏa thổ năng lượng tràn ngập ở trong thiên địa. Đồng thời công kích sao? Làm sao có thể, hoàng tộc liên thủ phía dưới, chúng ta căn bản không có phản kháng cơ hội. Cửu Châu thế lực đoàn người, lộ ra tuyệt vọng, vẻn vẹn hai đại hoàng tộc liên thủ đều có thể thuấn sát Cửu Châu tất cả mọi người, huống chi là ngũ đại hoàng tộc đồng thời xuất thủ. Cho dù là đồng tiểu ngũ, đều lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn ánh mắt nhìn hướng thần thiên, chỉ ít ở đồng tiểu ngũ nhìn đến, thần thiên là hắn con mồi. Nếu như ngươi ngay cả chống được hoàng tộc công kích bản sự đều không có, như vậy cũng không xứng làm ta con mồi. Bất quá cuối cùng, đồng tiểu ngũ lựa chọn trầm mặc. Mặc dù không biết ứng thiên phủ sao lại muốn giết thần thiên. Nhưng chỉ cần hắn chết rồi, như vậy đồng tiểu ngũ mục đích cũng liền đạt thành. Bọn hắn tới, Cửu Châu mọi người một tiếng kinh hô, toàn trường người như lâm đại địch. Ngay ở mọi người tuyệt vọng thời điểm, một đạo thân ảnh bay vào thiên khung phía trên. Trong nháy mắt, thiên địa nhuộm đen, chỉ còn lại một cỗ cuồng bạo vô cùng kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa. Vạn vật đứng im, đoàn người nín thở. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở thanh niên này trên người. Là thần thiên, chú mục ánh mắt, nhìn về phía thần thiên. Thần thiên chậm rãi rút ra kiếm trong tay, kiếm mang phát ra uy năng một khắc kia, toàn bộ thời gian và không gian đều đứng im. Làm đế linh kiếm triệt để xuất hiện một khắc kia, một cỗ vô thượng khí tức bộc phát mà đến. Đế linh kiếm thân hướng mặt đất một khắc kia, thần thiên xuyên toa ở đứng im hư không bên trong, Cửu Châu cũng đã thiên sang bách khổng, tiếp tục chiến đấu cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như hoàng tộc các vị thật muốn đem nơi này triệt để biến thành chiến trường mà nói, vậy thần mỗ đành phải một trận chiến. Chiến chữ rơi xuống chốc lát, vô thượng cảnh giới đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang. Một sát na kia, bao trùm ở trên vô thượng lực lượng, tràn ngập ở mỗi người trong lòng. Kiếm đạo vô ngã cảnh, nổ tung, siêu phẩm truyện Việt, phù thiên ký tang thương đau buồn, chương 2133, vòng thứ nhất kết thúc. Đã đủ, tiếp tục đánh xuống cũng không có chút nào nghi vấn. Nhưng là nếu như các vị muốn tiếp tục chiến đấu mà nói, như vậy thần mỗ đành phải một trận chiến. Kiếm đạo cảnh giới nổ tung nháy mắt, toàn bộ chiến trường, lạnh ngắt im ắng. Hôi sắc thiên địa vô ngã cảnh giới, thần thiên lĩnh ngộ được là thời gian chi kiếm. Đó là đủ để cải biến thời gian, nghịch chuyển thời gian siêu cường kiếm ý. Ở cổ này kiếm đạo ý chí ảnh hưởng dưới, toàn bộ thiên địa đều giống như dừng lại một dạng. Kiếm đạo, vô ngã cảnh, ở đây tất cả mọi người, nhìn thấy thần thiên trên người bộc phát ra kinh người khí tức. Rung động đến khó nói lên lời. Giờ khắc này, vô luận là thượng thế giới vương thập gia tộc, hay là giới tộc đỉnh tiêm gia tộc đều toát ra một loại khó nén chấn động. Vô ngã cảnh giới sao? Đoàn người cái trán một tia mồ hôi lạnh sa sút, cái này đã không phải có thể dùng thiên tài để hình dung thực lực. Hạ giới người, cũng có thể trưởng khống loại lực lượng này sao? Ngũ đại hoàng tộc đoàn người, mắt thấy thần thiên bộc phát ra vô thượng cảnh giới. Mà bọn họ cũng bị khóa chặt ở trong cỗ lực lượng này. Đây là không cách nào hình dung cảm giác, liền giống như thời gian bị triệt để trưởng khống một cái. Vô ngã là cảnh giới một loại, nhưng là mỗi người lĩnh ngộ đến cảnh giới lại khác biệt. tỷ như đều là kiếm đạo cảnh giới đoàn người, hắn lĩnh ngộ vô ngã cảnh giới có lẽ là căn cứ tự thân thuộc tính nguyên tố đến quyết định, nếu như là phong hệ nguyên tố vô thượng cảnh giới, không có chút nào nghi vấn ở vô ngã cảnh giới trong chiến đấu, người sử dụng lấy được có thể sánh ngang bản nguyên chi lực thuộc tính chi lực. Đây chính là vô ngã cảnh giới chỗ đáng sợ, từ xưa đến nay, có thể vượt cấp khiêu chiến người không ai không phải là thiên phú tuyệt luân hạng người. Nhưng vẻn vẹn dựa vào thiên phú mà nói, tự nhiên cũng không đủ, mà là bởi vì bọn hắn nắm giữ siêu việt thường nhân năng lực. Vô ngã cảnh giới, liền là này đủ để vượt cấp khiêu chiến đối thủ siêu cường đại lực lượng. Càng ngày càng bá đạo a, thần thiên, nơi xa Nạp Lan Đế Thiên, Nạp Lan Tình Thiên huynh đệ hai người nhìn thấy thần thiên này bá đạo vô cùng một màn, cũng là tâm thần rung động không thôi. Mặc dù không có sử dụng đế vương bá khí một dạng tư chất, nhưng là thần thiên vô ngã cảnh giới lại nắm giữ cùng cấp hiệu quả lực uy hiếp. Ở đây cho dù là hoàng tộc, đều không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng không phải bọn họ không dám chiến đấu, mà là thần thiên nói xong câu nói này nháy mắt, bên cạnh hắn những cái kia cường đại thiên tài đứng ở cùng hắn cùng một trận tuyến. Phải biết, những người này đều là trước đó chặn lại hoàng tộc công kích người. Hơn nữa cửu châu thế lực đoàn người, cũng bởi vì thần thiên bá đạo mà khôi phục một chút chiến đấu ý chí, nếu như lúc này cưỡng ép xuất thủ, nói không chừng sẽ không để cho bọn họ ý chí sa sút tinh thần xuống dưới. Ngược lại sẽ ở sinh tử thời khắc kích phát ra bọn họ chiến ý. Cửu Châu đại tái cuối cùng mục đích chỉ là lấy được thiên thư mà thôi, không có tất yếu lưỡng bại câu thương. Cho gấp còn muốn nhảy tường, huống chi là những cái này lòng tự trọng cường đại thanh niên thiên tài. Huống hồ, hoàng tộc xuất thủ mục đích cũng đã đi đến. Chí ít đem thần thiên dồn đến phóng xuất ra toàn bộ lực lượng. Nhìn đến này kiếm đạo vô ngã cảnh giới, liền là thần thiên thủ đoạn. Thần thiên thần sắc nhìn về phía bốn phía. Nhìn thấy tất cả mọi người đều không có đang chiến đấu ý tứ, hắn rút về bản thân vô ngã cảnh giới lực lượng. Thiên địa khôi phục bình thường, thời gian cũng ở thời khắc này tiếp tục vận chuyển, tất cả mọi người phảng phất đều ở trước đó kiếm đạo áp bách phía dưới thở dài một hơi. Thần thiên, Lê Thiên biểu lộ càng thêm dữ tợn, lại bị người khác ngăn lại, loại thời điểm này, hẳn là thu hồi bản thân răng nanh. Người nhìn hoàng tộc người bên kia, một cái khác Lê tộc thiên tài nói ra, Lê Thiên nhìn về phía hoàng tộc bên kia. Phát hiện hoàng tộc người dĩ nhiên cũng đã lặng yên rút lui, chẳng biết lúc nào, cũng đã không ở chiến trường phía trên. Hoàng tộc sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không, những cái kia ra hỏa tuyệt sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình, làm bọn họ biết rõ vòng thứ nhất tranh tài cũng đã lấy xuống dấu chấm tròn thời điểm, bọn họ liền cũng đã quyết định không còn xuất thủ. Cứ như vậy coi như nha, Cửu Châu lập tức liền muốn sụp đổ tan rã. Giới tộc cùng thượng thế giới đoàn người có chút không cam tâm. Đừng quên, Cửu Châu vương tộc ẩn thế tiên môn, bọn họ từ đầu đến cuối, đều nhìn chằm chằm nhìn xem trước mắt tất cả. Mặc dù cửu vương tộc cùng cửu châu thế lực ở giữa cũng không phải là đoàn kết nhất trí, nhưng các ngươi đừng quên đi, cửu châu vương tộc cũng là cửu châu thế lực, cửu vương tộc, không cho phép khinh thường, huống hồ thánh vực thần tông thế lực, đối với chúng ta thế nhưng là nhìn chằm chằm. Thượng thế giới mọi người cũng phi thường rõ ràng điểm này. Cửu châu dù sao từng có huy hoàng thời đại, liền là ngũ đế cửu vương thời kỳ. Cửu đại vương tộc nội tình vẫn như cũ mạnh đáng sợ, hơn nữa ở này dòng sông lịch sử, cho dù là thâm uyên nhất tộc dị tộc xâm lấn, cửu vương tộc đều thủy chung rời khỏi lịch sử võ đài. Bây giờ bởi vì thiên thư cửu vương tộc xuất hiện, tất nhiên có bọn họ mục đích. Trọng yếu nhất là, không có người biết rõ cửu vương tộc thực lực. Hơn nữa ở trước đó chiến đấu trong giao đấu, giới tộc cùng thượng thế giới đều có không nhỏ tổn thương. Tăng thêm ẩn thế tiên môn, thánh vực, đế thành những người này đều không có xuất thủ, còn giữ hoàn chỉnh lực lượng. Một khi thượng thế giới cùng giới tộc cùng cửu châu thế lực lưỡng bại câu thương thời điểm, nói không chừng sẽ tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả. Trận này chiến đấu, cuối cùng ở thần thiên bộc phát ra lực lượng mạnh nhất tình huống dưới, hạ màn. Vòng thứ nhất đại tái, cửu châu thế lực thụ thương đoàn người lần lượt thối lui ra khỏi chiến đấu sân khấu. Sau đó chiến đấu, đơn giản là chiếm lấy ngọc bài. Cũng không còn phát sinh đại quy mô chiến đấu, tranh tài tiến hành đến đệ nhị 18 sau, bí cảnh bên trong nhân số còn thừa lại 80 vạn người. Mang ý nghĩa, còn có mấy chục vạn người không có bị đào thải. Các đại thế lực bắt đầu lo lắng, ở trên chiến trường tìm kiếm cửu châu đoàn người hạ lạc, nhưng bọn hắn giải rác ở bí cảnh các nơi, căn bản không có biện pháp ở còn lại thời gian bên trong, tìm tới cửu châu tất cả mọi người. Ngày thứ 29, cửu châu 60 vạn người đột nhiên đào thải, toàn bộ cửu châu chỉ còn lại 600 người. Hỗn đản, đáng giận, cửu châu thế lực những cái kia hỗn trướng đổ vật, thượng thế giới, giới tộc, thánh vực, đế thành. Thậm chí đối hoàng tộc khi nghe đến cửu châu thế lực đoàn người chủ động nhận thua tin tức sau đó, phát ra dữ tợn gào thét. Không có chút nào nghi vấn, bọn họ tất cả mọi người đều bị cửu châu xếp đặt một đạo. dù sao cuối cùng tấn cấp nhân số có 8.000 người. Thế nhưng là Cửu Châu còn lại người nhóm, đem bọn họ ngọc bài giao cho mạnh nhất 2.000 người, nhưng Cửu Châu nhân số tấn cấp, mà bọn họ đào thải sau đó, liền có thể áp chế những thế lực khác khẩn cấp nhân số. Đến tổng quyết tái, Cửu Châu liền sẽ lấy tuyệt đối nhân số ưu thế, đứng ở trên thi đấu. Như thần thiên trên người, một người thì có mấy ngàn ngọc bài. Nhưng là muốn từ thần thiên trên người cướp đoạt ngọc bài, này cơ hồ là không có khả năng sự tình, trừ phi sinh tử chi chiến. Nghĩ thông suốt chuyện này vạn tộc các giới đoàn người, cơ hồ điên cuồng. Cửu Châu vì không cho bọn họ tấn cấp, đơn giản thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Mà giờ khắc này, tranh tài ngày cuối cùng, vạn tộc các giới nhất định phải từ nơi này 20 vạn người bên trong lấy được ngọc bài, mới có thể cuối cùng tấn cấp vòng tiếp theo. Giới tộc cùng thượng thế giới ở giữa, ở nơi nào đó ước định chiến trường, kéo ra cuối cùng vòng thứ nhất chiến tranh chung kết tái. Trận này chiến đấu có thể dùng thảm liệt để hình dung. Cửu Châu thế lực đoàn người mắt thấy tất cả, nhưng là không nghĩ đến là, Cửu Vương tộc cùng ẩn thế tiên môn, thậm chí là thánh vực tông phủ thế lực cũng tham dự vào trong đó. Cuối cùng lấy thảm liệt đại giới, các đại thế lực lần lượt xuất hiện người lên cấp. Có thể cuối cùng tấn cấp người, cũng chỉ có không đến 200 người. Bao quát hoàng tộc 50 người, vạn tộc các giới 200 người, Cửu Châu lại có 2.000 người. Dạng này số liệu, nhưng toàn bộ thượng thế giới, giới tộc, thánh vực, đế thành mọi người đều không dám tin tưởng. Không có chút nào nghi vấn, Cửu Châu ở cuối cùng trong chiến đấu, thao túng vòng thứ nhất giao đấu kết thúc nhân số. Mà Cửu Châu đang bỏ ra trầm trọng đại giới sau đó, chiếm cứ về số người ưu thế tuyệt đối. Ngày thứ 30, vòng thứ nhất đào thải tái, cuối cùng hạ màn kết thúc. 2.550 người sẽ tiến hành vòng tiếp theo tranh tài, làm vô số người truyền tống chỗ bí cảnh một khắc kia, toàn bộ Cửu Châu thế lực đều nhìn thấy mà giật mình. Nguyên bản bọn họ trong kế hoạch là có càng nhiều người tiến vào chung kết tái. Nhưng là không nghĩ đến, đi qua rừng rậm một trận chiến sau đó, Cửu Châu mọi người ngược lại là đã quyết định cuối cùng quyết tâm, hoàn toàn đem mặt khác thế lực nhân số áp chế ở không cao hơn 10 người. Phải biết cái khác các giới bị đào thải có thể đều là đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài, có ít người thậm chí bởi vì không thể đoạt được 1.000 mai ngọc bài mà uống hận đào thải. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Cửu Châu duyên cớ. Đại tái, cho tất cả mọi người đắp lên vẻ lo lắng. Kết thúc chiến đấu 3 ngày sau, chung kết chi thành trung tâm thành bên trong phòng hội nghị. Đến từ thượng thế giới, vạn tộc các giới tiếng kháng nghị quanh quẩn ở hội nghị. Bọn họ cho rằng Cửu Châu đây là cố ý thao túng tranh tài mà đã dẫn phát rất nhiều bất mãn. Dù sao như giới tộc dạng này đỉnh tiêm tồn tại, lê tộc dạng này chỉ có Lê Thiên cùng một người khác tấn cấp, cái khác giới tộc mạnh nhất cũng chỉ có 5 cái. Nhưng trận này hội nghị, ở Cửu Châu các vị đại lão cường thế phía dưới, đem hắn áp chế xuống. Thanh âm mặc dù lắng lại, nhưng cái khác các giới lại vì cam đoan đại tái tính công bình, yêu cầu còn lại chiến đấu không còn áp dụng loại này ngọc bài chế độ, muốn một lần nữa chế định mới quy tắc tranh tài. Nhưng lại bị Cửu Châu bên này tập thể cự tuyệt, Cửu Châu bỏ ra chí ít 100 vạn người hy sinh. Mấy chục vạn người tự động từ bỏ mới thắng được đối Cửu Châu có lợi kết quả, bọn họ lại làm sao sẽ để cho sinh mệnh hy sinh vô ích, lại làm sao có thể khiến người khác ý chí bị vô tình chà đạp. Dù là đối mặt vạn tộc các giới áp lực, Cửu Châu cuối cùng vẫn là khư khư cố chấp. Này gây nên vô số thế lực bất mãn, cuối cùng tan rã trong không vui. Nhưng Thiên Thư vẫn ở chỗ Quốc Tứ Hải Học Viện bên này, cho nên các đại thế lực cũng chỉ có thể thỏa hiệp. So sánh với các đại thế lực bất mãn, hoàng tộc bên kia lại không có chút nào âm thanh. Thậm chí ngoại giới phát sinh tất cả, đều cùng bọn họ không quan hệ một dạng. Cái kia tên là Tuyết Lạc Hề nữ tử, chính là Cửu Tiêu Tiên Môn tiên chủ. Cửu Tiêu Tiên Môn sao? Uyển Thanh, ngươi nếu là ở trong chung kết tái gặp được cái này nữ nhân, cần phải đưa nàng đánh giết, nếu là có thể mà nói, chiếm lấy nàng bản nguyên chi lực. Đoan Mộc gia tộc người phụ trách ánh mắt lạnh lùng nói ra. Tam Hoàng Thúc, nàng chỉ là một cái không quan hệ người. Nắm giữ bản nguyên chi lực, đây chính là nguyên tội, ngươi yên tâm. Cái khác tứ hoàng cũng sẽ làm ra cùng chúng ta một dạng quyết định. Thế nhưng là, không cần nhưng là, trận này chiến đấu cũng đã không còn là đơn thuần đại tái như thế đơn giản, ta Đoan Mộc hoàng tộc các vị tiền bối cũng đã từ thanh thiên giới xuất phát tiến về chung kết chi thành. Đây là vì cái gì? Đoan Mộc Uyển Thanh hơi kinh ngạc nói ra, kia Đoan Mộc hoàng tộc tam hoàng thúc ánh mắt lạnh lẽo, cùng đại tái không quan hệ, người chỉ cần an tâm tham dự tranh tài là được. Đoan Mộc Uyển Thanh lại một mặt nghi hoặc, làm đại điện chỉ còn lại Đoan Mộc Tam Hoàng Thúc một người thời điểm. Quyền quang kính bên trong xuất hiện Đoan Mộc Uyển Thanh phụ thân thân ảnh, nói cách khác Đoan Mộc Hoàng. Tam đệ, ngươi xác định chưa? A, à, làm họ thần thị lần thứ hai xuất hiện thời điểm, ta đều tưởng rằng đây chẳng qua là đại hoang nơi nào đó một cái phổ thông dòng họ, nhưng bây giờ ta tận mắt thấy được hắn không kém gì hoàng tộc thiên phú, ở hồi ức lại nguyên quán còn có năm đó phát sinh sự tình, cùng chúng ta đã từng suy đoán qua tất cả khả năng, thần thiên người này, lại là để cho ta kinh ra một thân lạnh, đại ca, mặc kệ phải chăng thật giả, chúng ta đều không thể bỏ mặc mặc kệ. Biết, ta sẽ tự mình đến một chuyến chung kết chi thành. Chương 2134, càng ngày càng nghiêm trọng. Linh võ đại lục, cái nào đó thần bí nhất địa phương, nơi này hàng năm bạch tuyết, quanh năm không thay đổi, thậm chí sinh ra vô số kỳ dị băng tuyết cảnh đẹp, chỉ là liếc mắt, liền cho người không cách nào quên mất. Lúc này, một cái toàn thân hoa bạch lão giả, từ thiên không nhìn về phía dưới, lại là đột nhiên trong đầu một đạo linh quang thoáng hiện. Đây là tộc ta lực lượng, rốt cục bắt đầu thức tỉnh sao? Bạch y lão giả tức khắc kích động vô cùng, xông về băng tuyết cung điện. Lão bà tử, có tin tức, dòng dã 28 năm, rốt cục có tin tức. Ngày nào đó, toàn bộ băng tuyết mang đến một cái ấm áp lòng người tin tức. Mà giờ khắc này, nào đó thần bí đại lục, một đạo thân ảnh chạy như bay đi nhanh, tốc độ nhanh chóng, đơn giản nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh khủng tốc độ không ngừng lao nhanh, hắn thân thể dĩ nhiên giống như mảnh vụn một dạng bắt đầu băng liệt. Thân người này thể, đã xuất hiện vết rách, thậm chí ngay cả song đồng đều là đen kịt, đây là muốn đứng trước băng liệt đêm trước. Đế khu, rốt cục không chịu nổi sao, đáng chết, không cẩn thận đi nơi đó, không nghĩ đến so trong tưởng tượng còn muốn xa xôi nhiều. Hiện tại đại tái hẳn là bắt đầu mới đúng, đáng giận, trước khi đi, hẳn là nhắc nhở tiểu tử kia, tuyệt đối không thể ở trước mặt hoàng tộc bại lộ dòng họ của mình, hy vọng hắn nhớ kỹ năm đó ta đối với hắn nhắc nhở. Đế khu, chính là kiếm lão, chỉ là hắn đế khu, cũng đã nhiều lần lâm vỡ vụn trạng thái. Nhưng kiếm lão, vẫn đang không ngừng lao nhanh, dù là linh hồn bị hao tổn, đế khu hủy diệt, hắn cũng nhất định phải trở lại thần thiên bên người. Mà kiếm lão bên người, còn có một cái mi thanh mục tú thần bí thanh niên. Hắn tốc độ, so kiếm lão nhanh hơn, còn muốn tấn mãnh. Cửu Châu nơi nào đó, đây chính là Cửu Châu sao? Một cái thanh niên, đột nhiên giáng lâm ở Cửu Châu địa vực phía trên. Nhưng là hắn lại phát hiện bản thân không biết chung kết chi thành ở nơi nào, hắn bắt đầu bản thân tìm kiếm hành trình. Lại không nghĩ đến tìm kiếm dọc đường, bởi vì bản thân quần áo ngăn nắp, thoạt nhìn yếu đuối, lại gặp phải hãn phỉ tập kích, nhưng thanh niên chỉ là một cái ánh mắt, liền nhường những cái này hãn phỉ ngay tại chỗ thần phục. Hãn phỉ nhóm đem thanh niên hướng về chung kết chi thành phương hướng mang đến, lại không nghĩ đến, hãn phỉ muốn giết hắn, đem hắn dẫn tới bọn họ tổng bộ, có thể hãn phỉ cũng không có ý thức được, đó là tai nạn bắt đầu. Chỉ là một khắc đồng hồ sau, sơn trại máu chảy thành sông. Tha mạng a, kêu rên quanh quẩn, muốn mạng sống, các ngươi ai có thể mang ta đi chung kết chi thành, người đó liền có thể sống. Ta, thanh niên, chính là từ đế ương cung mà đến đế thương khung. Hình ảnh về tới chung kết chi thành. Ứng Thiên phủ nơi ở tạm thời, một vị mỹ phụ, ngắm nhìn Tứ Hải học viện phương hướng, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nàng từ đầu nhập bình phong trong chiến đấu, thấy được để cho nàng ngày nhớ đêm mong người, mỹ lệ trong con ngươi, càng là nhiều hơn một chút chờ mong. Phàm ca, người nhìn thấy không, chúng ta hài tử, hắn cũng đã lớn lên thành người. Hắn rất mạnh, cùng ngươi lúc tuổi còn trẻ một dạng. Nói lấy, chỉ còn lại khóc không ra tiếng. Ứng Thiên phủ, lão gia tử, ta thấy đến hắn. Làm sao, còn không có giải quyết sao? Họa diện bên trong xuất hiện Ứng Thiên phủ chủ thân ảnh. So trong tưởng tượng muốn phiền phức một chút, bất quá cuối cùng đại tái hẳn là có thể kết thúc a, bất quá ngũ đại hoàng tộc bên kia tựa hồ có không nhỏ động tác, ta hoài nghi coi như đại tái phân ra được thắng bại, rất có thể cũng sẽ không vì vậy mà kết thúc. Ta cũng cảm thấy ngũ đại hoàng tộc sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, cho nên ta cũng đang trên đường đến. Họa diện bên trong, Ứng Thiên phủ chủ đang ở trên thương khung chạy vội mà đến. Lão gia tử ngài tự mình đến sao? Đồng tiểu ngũ hơi kinh ngạc nói ra. Hình Nguyệt cho người có chút không yên lòng. Ứng Thiên phủ chủ cũng không phải không tín nhiệm, chỉ là đồng Hình Nguyệt cử động không phù hợp lẽ thường, Ứng Thiên phủ chủ yên tâm chẳng được, cho nên cũng đang đến chung kết chi thành trên đường. Tiểu di sao? Đồng tiểu ngũ ngẩn ra một cái. Đại tái kết thúc trước đó, ta sẽ đến chung kết chi thành, cái khác xem thời cơ làm việc. Nói xong, hình ảnh cũng đã biến mất. Lúc này, cửa phòng ra ngoài phát hiện động tĩnh. Nhất Hàng sao? Đồng tiểu ngũ tâm niệm khẽ động, cửa phòng mở ra. Ngũ ca, Trác Nhất Hàng nhìn xem đồng tâm, thần sắc lại có chút ngưng trọng. Có chuyện gì sao? Ngũ ca, ngươi là tới giết thần thiên đúng không? Trác Nhất Hàng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đồng tiểu ngũ trầm mặc chốc lát, sau đó gật gật đầu, vâng. Quả nhiên, đồng tiểu ngũ chính miệng trả lời, vẫn nhường Trác Nhất Hàng cảm thấy chấn kinh. Lão gia tử nói, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, làm tốt ngươi việc nằm trong phận sự là được rồi. Không giết không thể sao? Trác Nhất Hàng có chút không cam tâm. Ngươi cho rằng, người nào có thể chống lại lão gia tử mệnh lệnh sao? Đồng Tiểu Ngũ hỏi ngược lại, Trác Nhất Hàng gật gật đầu, biết, chỉ là quay người một sát na kia, Trác Nhất Hàng nắm chặt bản thân nắm đấm, hắn biết rõ sự tình cũng đã không cách nào tránh khỏi, cho nên hắn muốn làm ra bản thân quyết định. Đồng Tiểu Ngũ ngắm nhìn hắn thân ảnh, Trác Nhất Hàng, người thiên phú không kém gì ta, siêu việt ta cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, người cũng đừng tự hủy tiền đồ. Trác Nhất Hàng nghe được lời này, không có quay đầu, bước chân cũng chưa từng đình chỉ. Chung kết chi thành nơi nào đó, cả người phi phong áo kiếm khách ngắm nhìn phương xa. Lưu Thương, người rốt cục cũng tới nơi này. Từ ngươi trong kiếm, ta có thể gặp được ngươi cũng đã tìm kiếm đến bản thân chân chính truy cầu đồ vật. Siêu việt bản thân A, không ngừng mạnh lên. Hiện tại ngươi cũng đã tìm được kiếm tu chân chính cường đại nhất lực lượng, kia chính là vì bảo hộ bản thân muốn bảo vệ người mà chiến. Ngươi cũng đã siêu việt thân làm phụ thân ta. Thân phàm, con của ngươi cũng biến cùng ngươi năm đó một dạng mạnh, ngươi cũng rất muốn nhìn xem hiện tại hắn không ngừng siêu việt đỉnh phong A. Kiếm Vô Tình thần sắc, đột nhiên ảm đạm xuống, cầm kiếm tay, chặt hơn mấy phần. Chung kết chi thành, Tứ Hải học viện, bất quá giờ phút này, tấn cấp mấy trăm tên tuyển thủ dĩ nhiên đều tập trung ở chỗ này. Mọi người, đều ở thương nghị tiếp xuống chiến đấu, kéo dài trọn vẹn một canh giờ thảo luận, cuối cùng đến kết thúc giai đoạn. Cứ như vậy quyết định đi, các vị, chúng ta hy vọng đều ở các ngươi trên thân. Cửu Châu đám thiên tài, cuối cùng làm ra một loại nào đó quyết định. Ở không cách nào cam đoan bản thân có thể tấn cấp tình huống dưới, bọn họ sẽ tại tranh tài bắt đầu sau đó, đem bản thân ngọc bài giao cho Cửu Châu bên trong mạnh nhất thiên tài trong tay. Tiếp xuống sẽ là 2.000 người bên trong đấu vòng kế tiếp 20 người. Cho nên bọn họ cũng nhất định phải quyết định ra, tiếp xuống tấn cấp chung kết tái Cửu Châu thiên tài. Nhưng danh ngạch lại cũng không phải như vậy mà dễ dàng có thể quyết định. Cho nên mỗi cái thế lực đều sẽ đề cử một người. Tứ Hải học viện bên này, không có chút nào nghi vấn thần thiên xuất hiện. Nhưng chặn lại hoàng tộc công kích Ứng Vô Khuyết đồng dạng không thể coi nhẹ. Hơn nữa còn có thanh danh bên ngoài hư giới kiếm thần kiếm Lưu Thương. Cùng Tứ Hải học viện gần với thần thiên phía dưới chủng tử tuyển thủ, Ano. Thiên kiếm thần tông bên này lại có Vấn Thiên Cơ, Quân Lâm các có Diệp Vô Ngân cùng Vũ Vô Tâm, chỉ có thể quyết định bởi một người thời điểm, tự nhiên lựa chọn Vũ Vô Tâm. Về phần những thế lực khác, cũng nhao nhao quyết định nhân tuyển. Nhưng những thế lực khác bên trong thiên tài đều tương đối bình quân. Mà Tứ Hải học viện bên này, đến từ Đại Hoang Vạn Quốc mấy tên thiên tài, nhưng lại vô cùng đột xuất. Chờ đại tái bắt đầu sau khi làm ra cuối cùng lựa chọn, chúng ta hiện tại chiếm cứ về số người ưu thế, có thể ở vòng thứ hai bắt đầu thời điểm, áp chế những người khác. Chỉ cần có thể tránh đi hoàng tộc là được, đoàn người nói ra, nhưng thần thiên lại một mặt ngưng trọng, tất cả mọi người đều biết rõ chúng ta Cửu Châu chiếm cứ thượng phong, cho nên cũng có một loại khả năng khác, vòng thứ hai bắt đầu sau đó, những cái kia ra hỏa sẽ liên hợp cùng một chỗ. Trước diệt ta Cửu Châu. Thần thiên lời, làm cho tất cả mọi người thần sắc run lên. Đây là tất nhiên, mặc kệ như thế nào, ở trên một vòng đại tái, chúng ta cũng đã triệt để chọc giận những cái kia gây nên thượng vị giả. Vòng tiếp theo bắt đầu tất nhiên là một trận tính nhắm vào chiến đấu. Ứng Vô Khuyết nhìn về phía Cửu Châu tất cả mọi người. Hơn nữa, tiếp xuống chiến đấu tất nhiên sẽ có rất nhiều người bỏ ra sinh mệnh, ta bất kể các ngươi bên này như thế nào. Chúng ta Tứ Hải sẽ lấy thần thiên cùng Ano làm trung tâm. Để bọn hắn tiến vào vòng tiếp theo. Ứng Vô Khuyết mở miệng nói ra, thần thiên cùng Ano sao, thần thiên phía trên một vòng bày ra khí phách cùng thực lực, cũng đã chiếm được đám người tán thành, nhưng là Ano cho đến nay còn giấu rốt không có xuất thủ, nhưng ở trong Tứ Hải học viện, tựa hồ là không thua thần thiên tồn tại. Nếu đi đến một bước cuối cùng, chỉ có thể có một người tiến vào chung kết tái mà nói, liền là thần thiên là chủ đúng không? Những thế lực khác đoàn người hỏi, không sai, Ứng Vô Khuyết đám người kiên định không rời hồi đáp. Chúng ta hiểu, các đại thế lực đoàn người, như có điều suy nghĩ. Trận này chiến đấu, cũng đã không chỉ có là cá nhân vinh nhục như thế đơn giản, làm vạn tộc các giới đối Cửu Châu lạnh lùng hạ sát thủ một khắc kia trở đi, những người này cũng đã bắt đầu ngưng tụ ở cùng một chỗ. Kiến thức đến hoàng tộc đáng sợ sau đó, bọn họ biết rõ cá nhân lực lượng căn bản không cách nào đối kháng những cái kia cường đại tồn tại. Cho nên, nhất định phải liên hợp cùng một chỗ. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, hai ngày sau chiến đấu, rất có thể liền là cuối cùng chung kết tái. Ứng Vô Khuyết mở miệng nói ra, càng là tới gần đại tái cuối cùng giai đoạn, hắn nội tâm bất an liền càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người tán đi, chờ đợi hai ngày sau chiến đấu mở ra. Tứ Hải học viện phế tích sơn phong phía trên, một đạo tịnh lệ tuyệt mỹ thân ảnh, một cái xuất khí tiêu sái khuôn mặt. Tiểu đệ, người đang nghĩ nhà sao? Tuyết Lạc Hề nhìn xem thần thiên ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng hỏi. Đúng vậy a, đã có rất nhiều năm không có trở về. Đại tái kết thúc sau đó, chúng ta liền trở về tốt. Tuyết Lạc Hề mỉm cười nói ra, Thần Thiên lại lộ ra đắng chát, chỉ sợ còn không được. Mộng Giai sự tình nhất định phải xử lý, cửu đỉnh cũng cấp bách, còn có phụ thân Hạ Lạc. Hơn nữa, hiện tại vạn quốc có thủ hộ giả tồn tại, những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng ta không biết rõ loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu. Cho nên, ta nhất định phải so những cái kia người mất đi kiên nhẫn trước đó, có đầy đủ lực lượng có thể bảo hộ toàn bộ vạn quốc. Thần Thiên ánh mắt ngưng trọng nói ra, tiểu đệ, yên tâm đi, nhất định có thể, chờ trận này đại tái kết thúc sau đó, ngươi liền sẽ đứng ở này đại lục đỉnh phong, ngươi thiên phú còn có thực lực, sẽ cường đại đến liền hoàng tộc đều không cách nào coi nhẹ cấp độ. Tuyết Lạc Hề đối Thần Thiên tràn đầy lòng tin, Thần Thiên gật gật đầu, nhưng hắn lo lắng cũng là chuyện này, khi hắn danh chấn thiên hạ thời điểm, cựu địch chỉ sợ lại là hiện tại gấp mấy lần. Những cái kia giống như mạng hắn không ít người, thậm chí vụng trộm còn có linh võ thánh điện nhìn chằm chằm. Bây giờ cùng hoàng tộc mặc dù không có chính diện xung đột, nhưng là Thần Thiên sớm muộn sẽ cùng Đoan Mộc hoàng tộc chiến đấu, nhưng Thần Thiên còn không có cuồng vọng đến hiện tại liền có thể cùng hoàng tộc đối kháng cấp độ, cho nên hắn nhất định phải nhẫn nại. Lạc Hề tỷ, vô luận đại tái phía trên phát sinh bất cứ chuyện gì, người đều không nên vọng động biết sao, ta có thể ứng đối tất cả. Hôm nay Tuyết Lạc Hề nhìn thấy bản thân gặp nguy hiểm, bộc phát ra năng lượng kinh khủng, cái kia băng lãnh hàn ý, liền Thần Thiên đều có chút rung động. Lúc kia Tuyết Lạc Hề, đơn giản lãnh huyết có chút đáng sợ. Thần Thiên cũng không hy vọng cái kia mỹ lệ thiện lương Tuyết tỷ, biến thành sát nhân cuồng ma một dạng tồn tại. Ân, Tuyết Lạc Hề đáp lại nói, nàng nhìn chăm chú Thần Thiên bóng lưng, ánh mắt lại có chút ảm đạm xuống. Tuyết tỷ, thế nào? Không có gì, tiểu đệ ngươi yên tâm đi. Tuyết Lạc Hề nhoẻn miệng cười, mỹ nhan khuynh thành. Thần Thiên không có suy nghĩ nhiều, có thể Tuyết Lạc Hề nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng, nàng không biết bản thân còn có thể lưu ở bên người Thần Thiên bao lâu. Chí ít trước khi rời đi, nàng tuyệt sẽ không nhường bất luận kẻ nào uy hiếp đến Thần Thiên. Chương 2135, Đồng Tiểu Ngũ đề nghị. Chung kết chi thành nơi nào đó, người nào, đi ra. Một trắng một đỏ, hai cái xinh đẹp thiếu nữ hành tẩu ở chung kết chi thành mật địa. Lúc này, Mộng Như Yên lại đột nhiên cảm thấy sau lưng có một đôi vô hình con mắt nhìn chằm chằm các nàng. Bất Hối cùng Mộng Như Yên ngừng bước chân, trên người nổi lên bạch sắc cùng hồng sắc khí tức. Hai người đúng là như lâm đại địch một dạng, nhưng chung quanh không có một ai, hơn nữa vừa mới bị thăm dò khí tức cũng nháy mắt biến mất. Bất Hối lạnh lùng nhìn thoáng qua, thân hình lóe lên biến mất. Mộng Như Yên nhìn chằm chằm chung quanh, cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Mà giờ khắc này, ở cái nào đó thạch lâm sau lưng, một cái toàn thân hắc y thanh niên, hoàn mỹ ẩn nặc bản thân khí tức. Như Yên cùng Bất Hối sao? Mặc dù có rất nhiều sự tình phát sinh biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh thoát biến hóa. Nói cách khác, như thế kết cục vẫn như cũ sẽ xuất hiện sao? Hắc y nhân, chính là Vũ Văn Thuấn. Tiến vào chung kết chi thành sau, hắn hành vi biến quỷ dị, hành tung cũng phiêu hốt bất định. Mộng Như Yên cùng Bất Hối xuất hiện ở đây, xác nhận Vũ Văn Thuấn suy đoán. Sau đó Vũ Văn Thuấn quỷ dị biến mất, thân ảnh lại đi tới chung kết chi thành phía bắc phương hướng. Hắn thần niệm triệt để phóng xuất ra, hai con người thậm chí nhìn về phía thương khung phương xa. Xác thực có rất cường đại khí tức, đi tới chung kết chi thành. Nói xong, Vũ Văn Thuấn thân ảnh lại biến mất. Hai ngày qua đi, trận thứ hai đại tái, ở vạn chúng chú mục phía dưới kéo lên màn mở đầu. 2250 tên thanh niên thiên tài ở đây xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Mà lần này chiến trường là chung kết chi thành nổi danh nhất Trung Cực Hạp Cốc. Trung Cực Hạp Cốc có 8 cái thạch tượng trọn vẹn ngàn mét cao, bốn phía đều là sườn đồi. Đã từng sườn đồi phía dưới đều là thanh tịnh linh tuyền, lại bởi vì chiến đấu nguyên nhân mà khô kiệt thành hoang thổ. Nhưng là 8 tôn thạch tượng, vẫn như cũ đứng sừng sững ở nơi này, tượng trưng cho đã từng nhân loại huy hoàng nhất thời điểm. Bất quá bây giờ, 8 tôn thạch tượng đã trải qua chiến hỏa cùng thời gian tẩy lễ, vẫn như cũ xuất hiện phá toái. Nhưng chỉ là liếc mắt, vẫn cho người tâm sinh e ngại. Vô số đoàn người tụ tập ở đây, các đại thế lực bị đào thải mọi người cũng xuất hiện ở bốn phía. Bây giờ đại tái vẫn như cuộc tiến vào cuối cùng bán chung kết tái. Có thể nghĩ, tiếp xuống chiến đấu sẽ cỡ nào kịch liệt. Tất cả tuyển thủ sẽ dùng suốt đời lực lượng, kính dâng ở nơi này cuối cùng chiến đấu. Các vị, cuối cùng chiến đấu đều đưa ở chung kết hạp cốc tiến hành. Người thắng, lấy được Cửu Châu Đại Lục trong truyền thuyết Cửu Đỉnh, cùng Vạn Giới Thần Điện bên trong Thiên Thư. Tam sinh đứng dậy, Cửu Đỉnh bây giờ liền bị phong ấn ở tất cả thế lực khán đài phía trên. Về phần Thiên Thư, Tam sinh cầm đi ra sau, nháy mắt lại thu trở về. Cho người căn bản không có biện pháp xác nhận đó là không liền là Thiên Thư. Nhưng không có Thần Thiên nhíu mày, bởi vì Thiên Thư Thần Thiên cũng đã giao cho Thanh Mộng Giai. Bất quá giờ phút này Thần Thiên ánh mắt cũng đã hoàn toàn bị Cửu Đỉnh hấp dẫn, đó là hàng thật giá thật không thể nghi ngờ, bởi vì hắn thể nội bốn đỉnh đã có cảm ứng. Trong truyền thuyết cửu đỉnh là các đại thế lực ở bí cảnh phát hiện, bởi vì vẫn không có biện pháp quyết định thuộc về, cho nên bị cửu châu thủ hộ giả Tam Sinh bảo quản. Vừa vặn dùng cửu châu đại tái phương thức, có thể quyết định cuối cùng thuộc về. Chỉ là không nghĩ đến, bởi vì thiên thư đưa tới một hệ liệt nhường cửu châu các đại thế lực đều không cách nào khống chế sự tình. Nhưng đại tái cửu đỉnh ban thưởng vẫn như cũ không có hủy bỏ. Bởi vì Tam Sinh biết rõ, thần thiên cần, chỉ cần thần thiên có thể trở thành đại tái đệ nhất, chẳng những có thể bảo trụ thiên thư, càng có thể lấy được cửu đỉnh. Cứ như vậy, thần thiên cách thực hiện mộng tưởng liền càng tiến một bước. Bán chung kết tái quy tắc rất đơn giản, không thể đả thương người tính mệnh, chỉ có thể chiếm lấy đối phương ngọc bài. Bởi vì có trận đầu chiến đấu hy sinh, cho nên vòng thứ hai quy tắc cũng đã phát sinh cải biến. Không thể chiếm lấy đối phương tính mệnh, này không thể nghi ngờ cho toàn bộ chiến đấu tăng lên độ khó. Hơn nữa không thể đả thương người tính mệnh mà nói, liền sẽ có rất nhiều cố kỵ, dạng này chiến đấu cũng sẽ bó tay bó chân. Dù sao rất nhiều người đặt quyết tâm, muốn ở nơi này một vòng nhường cửu châu thế lực biết rõ bọn họ chỗ đáng sợ. Hiện tại này quy tắc không thể nghi ngờ là châm đối thượng thế giới, giới tộc thậm chí là hoàng tộc. Này tự nhiên để bọn hắn trong lòng bất mãn, thậm chí là xuất sinh phản đối. Có thể liền bọn họ gia tộc bên trong cường giả phản đối cũng vô hiệu, huống chi là bọn họ. Phản đối vô hiệu, tham dự tranh tài người tự nhiên cảm thấy biệt khuất, nhưng cửu châu đám thiên tài cũng có chút nổi nóng. Ở cửu châu, bọn họ là cao cao tại thượng thiên tài, có thể từ khi kiến thức đến những người khác thế lực sau đó, bọn họ mới cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Bây giờ không thể không dựa vào một chút quy tắc đến bảo hộ bọn họ. Vòng thứ hai đào thải tái, chiếm lấy đối thủ 100 ngọc bài người, thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Một vòng này dự thi tuyển thủ, chỉ có 2.250 tên. Trước không nói hoàng tộc, muốn từ những người khác trong tay chiếm lấy một mai ngọc bài, chỉ sợ đều sẽ có rất lớn độ khó. Dù sao đại tái bắt đầu đến hiện tại cũng đã một tháng thời gian, liền xem như cửu châu thế lực phương diện còn lại người đều là đỉnh tiêm thiên tài. Trước không đề cập tới có thể hay không đánh đồng với nhau. Nhưng mỗi người đều có thuộc về bản thân đòn sát thủ. Hơn nữa không thể đánh giết đối thủ tình huống dưới muốn đoạt được thắng lợi, này thoạt nhìn vốn liền là một loại không có khả năng sự tình, trừ phi giống như hoàng tộc như thế, nắm giữ tuyệt đối lực lượng. Hơn nữa càng tàn khốc vâng, 100 người, chỉ có một người có thể tấn cấp. Mà hoàng tộc liền chiếm cứ 50 người nhiều, mọi người ở đây bên trong, có nắm chắc có thể chống lại hoàng tộc ít càng thêm ít. Có lẽ đồng tiểu ngũ có thể cùng hoàng tộc chống lại, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc có thể đồng thời ứng đối tất cả hoàng tộc thiên tài công kích, nếu là 50 tên hoàng tộc thiên tài cùng một chỗ xuất thủ mà nói, chỉ sợ những người khác căn bản không có xuất thủ cơ hội. Rất nhiều người, liền chung kết tái đều không cách nào tiến vào, đây chính là bày ở trước mặt mọi người tàn khốc sự thật. Không cách nào sinh tử chiến mà nói, căn bản không thể phát huy chân chính lực lượng A. Đoàn người còn muốn giãy giụa một cái chân chính cường giả đỉnh cao, thu phóng tự nhiên đều không làm được sao. Người trẻ tuổi, các ngươi còn quá non nớt, Tam Sinh lập tức phản bác, căn bản không cho bọn họ cái này nói tiếp cơ hội. Tốt, chiến đấu hiện tại liền bắt đầu, nương theo lấy chiến đấu bắt đầu, tất cả mọi người ánh mắt đều lộ ra ngưng trọng lên. Nhưng mọi người lại chậm chạp không có tiến vào trung cực hạp gốc. Cửu châu đại tái giá trị, cũng đã không tồn tại. Đúng lúc này, đồng tiểu ngũ đột nhiên mở miệng nói ra. Mọi người ánh mắt cũng tập trung vào trên người hắn, dài đến một tháng chiến đấu. Có thể nói là nhàm chán đến cực điểm. Quy tắc tranh tài mặc dù là các ngươi ở chế định, bất quá, tiến hành tranh tài lại là chúng ta. Mọi người tất nhiên đối loại này đào thải tái không có hứng thú mà nói, như vậy ta có một đề nghị. Đồng tiểu ngũ ở nói xong câu nói này thời điểm, nhếch miệng cười một tiếng, tràn đầy khát máu vị đạo. Đồng tiểu ngũ ngươi muốn làm cái gì? Tam Sinh chất vấn, Chu Hoàng tiền bối, ta đối thiên thư cái gì không có hứng thú, ngươi muốn dùng cái này đến để cho ta đi vào khuôn khổ là không thể nào. Ta truy cầu là cực hạn võ đạo, coi như chỉ là quyết đấu, cũng nhất định phải là bỏ ra sinh mệnh chân chính chiến đấu. Các vị, các ngươi nếu là không muốn tiến hành đào thải tái mà nói, như vậy chỉ cần tất cả dự thi tuyển thủ đều đồng ý mà nói, tin tưởng các ngươi cũng không có ý kiến A, cho nên ta đề nghị trực tiếp tiến vào trận cuối cùng đại tái. Nhường hơn 2.000 người, đồng thời tiến hành hỗn chiến, đứng ở lôi đài cuối cùng người, liền là lần này đại tái quán quân. Không có tất yếu đi phân ra bao nhiêu mạnh. Bởi vì lần này đại tái giá trị chỉ có quán quân mới có thể thu hoạch được thiên thư. 2.000 người đại hỗn chiến, cuối cùng đứng ở trên lôi đài người, thu hoạch được quán quân. Đề nghị này, tức khắc đã dẫn phát tất cả mọi người rung động. Vô số giới tộc, thượng thế giới mọi người nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ, trận chiến này đấu phải chăng đối bọn họ có lợi. Đồng Tiểu Ngũ tiếp lấy nói ra, không có cái gì tốt do dự a, Cửu Châu vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Mà đối với thượng thế giới, thánh vực, thậm chí đối hoàng tộc các vị tới nói, chẳng lẽ sẽ e ngại dạng này chiến đấu sao? Các vị đều mơ tưởng chứng minh bản thân thực lực, như vậy ta đề nghị liền vừa vặn có thể hoàn thành mọi người cái này tâm nguyện, chỉ có người mạnh nhất mới có thể đứng ở trên lôi đài, đây không phải tốt nhất kết quả sao? Đồng Tiểu Ngũ lời nói, có một loại sức cuốn hút, làm cho tất cả mọi người toàn thân đều rung rung lên. Là hưng phấn lại là khẩn trương, hoàng tộc các vị, các ngươi ý như thế nào đây? Đồng Tiểu Ngũ gặp lòng người động tạo nên đến, đột nhiên nhìn về phía hoàng tộc 50 vị tuyển thủ. Không quan trọng, đối với chúng ta tới nói, cuối cùng kết quả đều như thế. Ngũ đại hoàng tộc căn bản không quan tâm cái gì đại tái, bọn họ quan tâm là thiên thư. Vô luận chiến đấu quá trình là thế nào, bọn họ tin tưởng vững chắc cuối cùng người thắng vẫn là bọn họ. Hoặc là từ vừa mới bắt đầu, ngoại trừ Đồng Tiểu Ngũ bên ngoài, những người khác bọn họ căn bản không có để vào mắt. Vạn tộc các giới các vị lại cảm thấy như thế nào? Đối mặt Đồng Tiểu Ngũ như gây hấn một dạng lời nói, vạn tộc các giới đoàn người há lại sẽ yếu thế. Tất cả thiên tài hỗn chiến a, có ý tứ, ta Lê tộc đồng ý. Lê Thiên e sợ cho thiên hạ không nói linh tinh nói, vô luận cái gì chiến đấu cũng tốt, hắn mục tiêu đều chỉ có thần thiên một cái. Kể từ đó, vạn tộc các giới người cũng đáp ứng. Vương thập gia tộc há lại sẽ cự tuyệt, nếu là cự tuyệt mà nói, chẳng phải là lộ ra bọn họ e ngại sao? Toàn bộ hiện trường bầu không khí biến vô cùng quỷ dị. Ẩn thế tiên môn cùng gia tộc không có nói, nhìn đến hẳn là đồng ý. Như vậy, chỉ cần Cửu Châu các vị thiên tài gật đầu mà nói, trận này chiến đấu liền có thể thành lập. Đồng Tiểu Ngũ mang theo nghiền ngẫm tiếu dung nhìn về phía Cửu Châu tất cả mọi người. Nhưng Cửu Châu bên này lại tập thể nghẹn ngào. Xác thực, quy tắc thoạt nhìn đối Cửu Châu bên này có lợi, bọn họ vẫn như cũ chiếm cứ về số người ưu thế, thế nhưng là một khi hỗn chiến bắt đầu mà nói, ai cũng không dám hứa chắc kết quả sẽ như thế nào. Thần thiên, nắm giữ vô ngã cảnh giới ngươi, thực lực cũng ở nhất lưu tiêu chuẩn, ngươi chẳng lẽ sẽ e ngại dạng này khiêu chiến sao? Trở thành Cửu Châu đại tái đệ nhất, không phải ngươi tuyên ngôn sao? Hiện tại, dạng này cơ hội ngay ở ngươi trước mắt, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, liền có thể trở thành Cửu Châu đệ nhất. Đồng Tiểu Ngũ đột nhiên nhìn về phía thần thiên vị trí phương hướng, ngôn ngữ tràn đầy gây hấn. Chương 2136, đại chung kết tái mở màn. Thần thiên, ngươi không phải muốn trở thành Cửu Châu đệ nhất sao? Chỉ cần ngươi đánh bại ta, như vậy này đệ nhất vị trí liền là ngươi. Đồng Tiểu Ngũ thoại âm, truyền vang toàn trường, lại là ở trong nháy mắt sôi trào. Đồng Tiểu Ngũ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoàn Nhan Thanh cái thứ nhất biểu thị không phục. Hoàn Nhan Thanh đến nơi này mục đích, liền là làm hoàng tộc chính danh, dù sao trước đó Đồng gia chém giết Hoàn Nhan Hồng Liệt điều này khiến cho oanh động to lớn, cũng làm cho Hoàn Nhan hoàng tộc tên bị hao tổn. Cho nên hắn muốn ngay trước mặt người thiên hạ đem Đồng Tiểu Ngũ đánh tan. Mà bây giờ, Đồng Tiểu Ngũ dĩ nhiên không đem hắn Hoàn Nhan Thanh để vào mắt, ngược lại đi khiêu chiến thần thiên. Đây đối với hoàng tộc tới nói, không gì bằng sỉ nhục. Nhưng bây giờ Đồng Tiểu Ngũ căn bản không để ý tới Hoàn Nhan Thanh gây hấn, ánh mắt ngược lại ngưng tụ ở thần thiên trên người. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đồng Tiểu Ngũ nhìn về phía thần thiên, Hoàn Nhan Thanh lại nhảy ra ngoài, Đồng Tiểu Ngũ, ngươi có tin không ta hiện tại liền giết ngươi? Hoàn Nhan Thanh, Đồng Tiểu Ngũ ánh mắt run lên, hai người giằng co, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm chiến ý. Đánh bại ngươi, liền có thể trở thành đệ nhất sao? Thần thiên ánh mắt đột nhiên biến nóng rực lên, Cửu Châu đoàn người bên này, ánh mắt biến hóa, thiên tài đều là cao ngạo, vô luận hắn sinh ra ở nơi nào, mỗi người đều có thuộc về bản thân ngạo cốt, làm Cửu Châu mọi người nhìn thấy Cửu Châu đám thiên tài cái kia chờ mong thần sắc liền đã minh bạch, trận này chiến đấu cuối cùng đại chung kết tái hỗn chiến. Tựa hồ cũng đã không cách nào ngăn lại. Cho dù là tam sinh, đều nhắm mắt lại. Từ thần thiên mở miệng một khắc kia trở đi, hắn liền biết rõ chuyện này cũng đã không cách nào ở cải biến. Hỗn chiến, đối bọn họ Cửu Châu tới nói cũng có về số người ưu thế. Thậm chí có thể dùng cái khác Cửu Châu thiên tài tiêu hao đối thủ thể lực, nhưng thần thiên mấy vị chắc tuyệt thiên tài bảo tồn thực lực đến cuối cùng đại quyết chiến. Đương nhiên, này cần cái khác Cửu Châu thiên tài vô tư kính dâng tinh thần mới được. Bất quá cũng có một loại khác tình huống. Kia chính là đang chiến đấu bắt đầu sau đó, Cửu Châu thiên tài đầu tiên bị đào thải. Thần thiên, coi như đánh bại Đồng Tiểu Ngũ, còn có ta ở chỗ này, người mơ tưởng lấy được đệ nhất. Hoàn Nhan Thanh nhìn về phía thần thiên nói ra, ngữ khí bên trong tự tin vô cùng. Thần thiên nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Thanh, ta có thể cảm nhận được ngươi rất mạnh, bất quá từ khí tức nhìn lại mà nói, Đồng Tiểu Ngũ thật là chúng ta bên trong người mạnh nhất. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Hoàn Nhan Thanh không phục nhìn về phía thần thiên. Hắn dĩ nhiên nói Đồng Tiểu Ngũ khí tức mạnh nhất. Một khắc kia, Hoàn Nhan Thanh trên người khí tức cũng bộc phát ra. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, không khí bên trong cũng đã tràn đầy nồng đậm lửa mùi thuốc. Có thể nghĩ, một khi chiến tranh bắt đầu mà nói, sẽ cỡ nào kịch liệt. Thần Thiên, người đây là đồng ý sao? Đồng Tiểu Ngũ nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cần Thần Thiên đồng ý mà nói, Cửu Châu bên kia đoàn người tuyệt sẽ không cự tuyệt, trận này hỗn chiến liền có thể chính là mở màn. Nếu như hiện tại Cửu Châu bên này không đồng ý mà nói, chẳng phải là lộ ra chúng ta Cửu Châu đang e ngại sao? Các vị, các ngươi sẽ sợ sao? Lão tử đã sớm muốn chiếu cố vạn tộc các giới thiên tài, cũng muốn nhìn xem cái gì thánh vực, hoàng tộc thiên tài có phải là thật hay không có mạnh như vậy. Cửu Châu đám thiên tài phấn chấn nói ra, coi như biết rõ sẽ thất bại, nhưng bọn hắn cũng tuyệt không thể lùi bước. Trận này chiến đấu, chúng ta Cửu Châu ứng. Thần Thiên lời, liền đại biểu Cửu Châu tất cả thế lực đoàn người. Làm thoại âm quanh quẩn ở đoàn người bên tai một khắc kia. Toàn bộ chung kết chi thành đoàn người, một mảnh xôn xao. Ở bọn họ nhìn đến, Cửu Châu người đơn giản điên. Đơn độc đối mặt một cái giới tộc thế lực, chỉ sợ đều để Cửu Châu không chịu đựng nổi. Bây giờ bọn họ lại muốn khiêu chiến tất cả mọi người, mặc dù Cửu Châu bên này có tuyệt đối nhân số ưu thế. Thế nhưng là không có người xem trọng Cửu Châu chiến đấu. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, đối với đám người tới nói Cửu Châu thất bại không thể nghi ngờ. Như vậy, các vị, chúng ta có phải hay không có thể sử dụng đại hỗn chiến phương thức đến quyết định thắng bại đây? Đồng Tiểu Ngũ nhìn về phía lần này đại tái tất cả người phụ trách. Đám người sắc mặt khó coi lên, hiện tại bọn hắn coi như phản đối, lại có ý nghĩa gì, đây là tất cả dự thi tuyển thủ ý chí, căn bản không biện pháp tả hữu. Tất nhiên là các ngươi riêng phần mình quyết định, vậy sao thi đấu quy tắc liền như vậy sửa đổi? Không, chờ, Đồng Tiểu Ngũ lần thứ hai mở miệng, Tam Sinh nhướng mày, Đồng Tâm, ngươi còn có cái gì mà nói muốn nói? Nếu là đại tái, muốn quyết ra thắng bại, liền không thể lại là điểm đến là dừng. Cho đến lúc này chúng ta tu luyện tất cả, chính là vì leo lên võ đạo đỉnh phong, nếu là lòng có cố kỵ, liền không thể phát huy tất cả lực lượng, cho nên, ngoại trừ ở trong đại tái nhận thua coi là bại trận bên ngoài, sinh tử chớ luận. Đồng Tiểu Ngũ cũng biết rõ, này dù sao là Cửu Châu, mặc dù đưa ra sinh tử chớ luận. Nhưng chỉ cần nhận thua, tranh tài vẫn như cũ sẽ kết thúc. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi, nhưng đây là một lần cuối cùng. Tam Sinh cũng bá khí đáp lại nói, tạ Chu Hoàng tiền bối, các ngươi chờ chốc lát. Tam Sinh thoại âm rơi xuống, bay vào thiên khung, ánh mắt dò xét một cái, thấy được một ngọn núi, nháy mắt đem hắn san thành bình địa, trong tay tụ khí thành nhận, nháy mắt một cái cự đại lôi đài xuất hiện ở mọi người chú mục phía dưới. Lôi đài đủ để dung nạp mấy vạn người, nhường hơn 2.000 người hỗn chiến đồng thời tiến hành dư xài. Hiện tại, các vị tuyển thủ lên lôi đài A, Tam Sinh mở miệng, 2.000 người bay vào lôi đài phía trên, tiến vào lôi đài sau đó, đoàn người nhưng không có âm thanh. To lớn đầu nhập bình phong thịnh thế, cũng truyền vào toàn bộ chung kết chi thành. Mọi người nhìn thấy tọa lạc ở 8 cái thạch tượng bên trong tâm cự đại lôi đài, không ai không phải là toát ra hoảng sợ. 2.000 người đại hỗn chiến, hơn nửa giờ phút này có thể đứng ở trên lôi đài toàn bộ đều là đến từ vạn tộc các giới đỉnh tiêm thiên tài. Bọn họ ở giữa chiến đấu, lại sẽ tẩy như thế nào chiến hỏa. Mọi người ánh mắt biến mong đợi, thậm chí là bởi vì trận này đại chung kết tái trước giờ đến mà cảm thấy hưng phấn. Trận đấu, nhận thua rơi lôi tức là bại trận, đồng thời mất đi ý thức không cách nào tiếp tục chiến đấu tình huống dưới, cũng coi là bại trận, đối phương không được tiếp tục xuất thủ. Đương nhiên, đao kiếm không có mắt, sinh tử nghe theo mệnh trời. Tam Sinh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tranh tài tiến nhập đếm ngược. Thời gian thủy tinh bắt đầu từng chút một biến mất, làm thủy tinh hoàn toàn biến mất nháy mắt, sẽ khai hỏa cuối cùng khoáng thế cuộc chiến. Ai mới là trận này đại tái cuối cùng người thắng, vô số người mong mỏi cùng trông mong. Nhưng cho đến trước mắt, vẫn lấy hoàng tộc tiếng hô to lớn nhất. Dù sao khách quan phía dưới, 50 vị hoàng tộc đỉnh tiêm thiên tài, chiếm cứ trận này chiến đấu ưu thế tuyệt đối. Về phần Đồng Tiểu Ngũ, hắn tình huống cũng rất nguy hiểm, thậm chí rất có thể bị hoàng tộc coi là đối thủ, lâm vào vây công. Tóm lại, tất cả đều có khả năng phát sinh, mặc kệ như thế nào, tiếp xuống tuyệt đối là một trận kịch liệt giao phong. Thậm chí sẽ bởi vậy có người mà bỏ ra sinh mệnh. Tam Sinh, thật không thành vấn đề sao? Đại Thái Tổ có chút lo lắng, trận này chiến đấu thừa tái tứ hải quá nhiều, nếu là Thần Thiên bọn họ vì vậy mà bại trận, liền sẽ mất đi tất cả. Hiện tại chúng ta có thể làm liền là tin tưởng hắn. Đại Thái Tổ, sự tình khác đều chuẩn bị xong chưa? Tam Sinh hỏi, ngươi yên tâm, chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối tất cả tình huống. Đại Thái Tổ cũng vô cùng tự tin nói ra, vậy là tốt rồi, hy vọng sẽ không đi đến một bước nào. Thần Thiên chỉ cần có thể thắng được trận này tranh tài, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. nhưng nếu thần thiên bại, Tam Sinh liền muốn bắt đầu bản thân kế hoạch, thời gian thủy tinh biến mất, chiến đấu bắt đầu, đúng lúc này, thời gian thủy tinh hoàn toàn biến mất. Vô số người ánh mắt toàn bộ tập trung vào lôi đài phía trên. Một khắc kia, mọi người nuốt nuốt nước bọt, bọn họ trước mắt, sắp triển khai một trận khoáng thế cuộc chiến. Chung kết chi thành, cuối cùng lôi đài phía trên, tám cái cự đại thạch giống, đại biểu cho đã từng lạc thành huy hoàng. Mà giờ khắc này, một cái lâm thời dựng lôi đài phía trên, 2250 tên đến từ đại lục các giới đỉnh tiêm thiên tài, triển khai một trận đệ nhất thiên tài tranh đấu. Người thắng trận, lấy được cửu châu chí bảo trong truyền thuyết cửu đỉnh. Đồng thời, còn có đủ để cho thiên địa biến sắc truyền kỳ vật, thiên thư. Vô luận loại nào, đều đủ để cho thế nhân động dung. Mà cửu đỉnh, càng là cửu châu đồ vật, cửu châu đám thiên tài, dù là bỏ ra sinh mệnh đại giới cũng tuyệt sẽ không giao cho những người khác. Thiên thư, thần thiên càng là sẽ không để cho những người khác lấy được. Nhìn chằm chằm đoàn người, đứng ở lôi đài các nơi. Mỗi cái thế lực đều như lâm đại địch, so sánh với cửu châu 2.000 người. Những thế lực khác có tối đa nhất 5 người, nhiều nhất chỉ có 1 người. Cả kia cao cao tại thượng cửu châu vương tộc, đều chỉ có chút ít không có mấy người đứng ở một bên. Cự đại lôi đài phía trên thế lực phân bố, có rõ ràng so sánh. Cửu châu nhân số nhiều nhất, hoàng tộc thứ nhì, sau đó chính là thánh vực, đế thành, thượng thế giới, vạn tộc các giới. Mỗi người đều là thiên tài, mỗi người trong mắt đều ôm lấy tất thắng tín niệm, nhưng chiến tranh là tàn khốc, theo lấy thời gian thủy tinh tiêu tán một khắc cuối cùng. Vạn tộc các giới mọi người phảng phất đã sớm tạo thành ăn ý. Trước hết giết cửu châu, đám người bên trong không biết người nào một tiếng hò hét, phấn chấn lòng người chiến đấu mở màn. Vạn tộc các giới hơn 200 người, dĩ nhiên toàn bộ thẳng hướng cửu châu vị trí. Oanh, nhưng mà ngay ở song phương đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, một đạo thân ảnh rơi vào mọi người trung ương. Trận này chiến đấu, căn bản không cần quá nhiều rác rưởi đứng ở này võ đài. Khiêng không được người, không có tư cách tiếp tục chiến đấu. Oanh, từ đâu thiên tài trên người, phóng xuất ra một cỗ vô cùng bá đạo năng lượng, này cuồng bạo vô cùng khí tức, tràn ngập giữa thiên địa. Đây là cái gì? Không gian thu vào liên lụy, phảng phất trực tiếp tạo thành vặn vẹo vòng xoáy. Kinh khủng khí lãng, từng đợt quay cuồng mà đến, thiên địa phảng phất ở thời khắc này ảm đạm phai màu. Khiêng không được một chiêu này đoàn người, trực tiếp ngã ở trên mặt đất, mất đi ý thức. Một cái, hai cái, trong nháy mắt mấy trăm người ngã xuống lôi đài phía trên. Đây là, đế vương bá vực, bá khí chi thượng lực lượng, không hổ là hoàng tộc đỉnh tiêm thiên tài, từ hoàn nhan thanh trên người phóng xuất ra lực lượng, cũng đã không chỉ có là khí thế như thế đơn giản, mà là bao trùm ở trên khí thế đế vương bá vực. Toàn bộ không gian đều ở hoàn nhan thanh bao phủ, cửu châu bên này té xỉu mấy trăm người, còn có một số người phảng phất mất đi chiến đấu ý chí, nửa quỳ trên mặt đất, cần dìu đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Cảm nhận được cỗ này cường đại khí tràng, cho dù là thần thiên bọn họ cũng cau mày lên. Còn không có bắt đầu chiến đấu, cửu châu liền đã khiêng không được hoàng tộc thiên tài lực lượng. Chương 2137, hoàn nhan thanh chiến đồng tiểu ngũ. Đây chính là đế vương bá vực sao, không hổ là hoàng tộc thiên tài. Bất quá những người kia đều chống đỡ đến, ngược lại là cửu châu tình huống không cho phép lạc quan. Vô số khán đài phía trên, đoàn người nhao nhao rung động, bởi vì lần này không phải đang bí cảnh, cho dù là khán đài bên ngoài cũng có không ít người bị này cường đại bá vực chấn choáng. Hơn nữa cỗ lực lượng này, liền thạch tượng đều sinh ra lắc lư, có thể thấy được hắn bá đạo. Cửu châu mọi người ánh mắt vô cùng ngưng trọng, cái này vốn là một trận ác chiến, lại không nghĩ đến bắt đầu liền đối bọn họ bất lợi. Không có việc gì đi, khiêng không được người đứng ở sau lưng đi, thần thiên bọn họ chủ động tiến lên, thần sắc trang nghiêm. Bọn họ đều minh bạch, đây là một trận không cách nào ngăn cản chiến đấu. Còn có nhiều người như vậy sao? Hoàn Nhan Thanh có chút không hài lòng nói ra. À, vẽ vời cho thêm chuyện ra, Đồng Tiểu Ngũ cười lạnh nói. Hoàn Nhan Thanh vốn định trước giải quyết hết không tất yếu tồn tại người, sau đó ở chém giết Đồng Tiểu Ngũ, nhưng bá vực cũng không có đi đến bản thân muốn hiệu quả, ngược lại bị Đồng Tiểu Ngũ trào phúng, hoàng tộc uy nghiêm và phẫn nộ triệt để bộc phát ra. Hoàn Nhan Thanh đi từng bước một hướng Đồng Tiểu Ngũ phương hướng. Thanh ca, ngươi muốn làm cái gì? Hoàn Nhan gia tộc đoàn người nhìn thấy Hoàn Nhan Thanh cử động, nhao nhao rung động nói. Ai cũng không muốn ngăn cản ta. Ta muốn nhường Đồng Tiểu Ngũ biết rõ, đắc tội hoàng tộc hậu quả. Hoàn Nhan Thanh cũng đã triệt để ở vào nổi giận giai đoạn, đế vương bá vực uy lực so trước đó mạnh hơn, mạnh hơn. Thậm chí tạo thành sóng biển một dạng ở trên lôi đài bốc lên. Mọi người nhìn thấy Hoàn Nhan Thanh hướng đi Đồng Tiểu Ngũ lúc, không ai không phải là sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ, hai cái này đại tái phía trên nhất có khả năng quán quân thiên tài nhân vật, hiện tại liền muốn triển khai chiến đấu sao? vốn định giải quyết những cái kia rác rưởi sau đó lại thu thập ngươi, nhưng là hiện tại, liền dùng ngươi đầu người để tế điện Hoàn Nhan Hồng Liệt bọn họ trên trời có linh thiêng. Hoàn Nhan Thanh xuất thủ, không hề có điểm báo trước triển khai chiến đấu, kinh khủng bạch sắc hỏa diễm nắm đấm xông về Đồng Tiểu Ngũ. Đồng Tiểu Ngũ đối mặt đến đây khiêu chiến Hoàn Nhan Thanh, không có lùi bước chút nào. Hai người nắm đấm va chạm, đế vương bá khi nháy mắt lần thứ hai va chạm lên, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, lôi đài rạn nứt, chung quanh thạch tượng vậy mà đều sinh ra lắc lư, cỗ này cường đại khí lãng, càng là cho đám người đứng không vững bước chân. Mà những cái kia cự ly hơi gần một chút quan chiến đám người, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này cho chấn choáng. Nguyên bản còn có thể dùng rằng cửu châu đám thiên tài, cũng triệt để ở dưới cỗ lực lượng này mất đi ý thức. Thần thiên bọn họ nhìn về phía người bên cạnh, chiến đấu còn không có chân chính bắt đầu, lại có 1.000 người ngã xuống. Không được, bọn họ triệt để mất đi ý thức, thừa dịp bây giờ còn có thể để bọn hắn rời đi lôi đài. Ứng Vô Khuyết nhìn thoáng qua người chung quanh tình huống, cửu châu một vị nào đó thế lực người phụ trách sẽ mất đi ý thức mọi người mang về an toàn khu vực. Mà lúc này, cỗ kia đế vương bá vực va chạm cũng càng diễn ra càng mãng liệt. Hai người tranh phong tương đối, không ai nhường ai, chỉ dựa vào khí thế liền có thể tạo thành loại này trình độ tổn thương sao? Hoàng tộc cùng đồng gia người kia đều là quái vật, còn lại cửu châu đám thiên tài, mặc dù còn không có giao thủ, nhưng cũng đã triệt để mất đi lòng tin, thậm chí ngay cả khiêu chiến hoàng tộc ý nghĩ đều không có. Mà cái khác các giới người, cũng chỉ có thể dùng bọn họ lực lượng nhau nhau ngăn cản hai cỗ này bá vực va chạm. Rất khó đang đối những người khác xuất thủ, huống hồ loại tình huống này, bọn họ cũng muốn nhìn xem cái kia Đồng Tiểu Ngũ cùng hoàng tộc thiên tài thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu bọn họ có thể lưỡng bại câu thương mà nói, đây đối với tất cả mọi người tới nói đều là tốt nhất kết quả. Cho nên mọi người, ngược lại toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, lặng lặng nhìn xem hai người chiến đấu mở ra. Về phần cái khác hoàng tộc, tựa hồ cũng muốn tận mắt nhìn xem cổ đế nhất mạch hậu duệ thực lực đến tột cùng đến cỡ nào cấp độ. Cổ đế nhất mạch liền loại này trình độ sao? Hoàn Nhan Thanh gào thét nháy mắt, chiến ý rộng lớn. Cường đại khí chàng bước lui Đồng Tiểu Ngũ. Đồng Tiểu Ngũ thân ảnh lui ra phía sau ngoài trăm thước, Hoàn Nhan Thanh lại là thừa thắng truy kích. Song phương lực lượng va chạm, không có huyễn thải năng lực, chỉ có huyết nhục cùng nắm đấm ở giữa va chạm. Lôi đài phía trên, một phương cổ đế huyết mạch, một bên khác hoàng tộc chí tôn, lần nữa giao phong, hai người đều là thanh thiên giới đỉnh tiêm gia tộc thực lực, vì chứng minh ai mới là người mạnh nhất, kéo ra trước đó cửu hỏa hận chiến. Một quyền rơi xuống, chiến hỏa lan tràn quyền cánh tay phía trên, mà Đồng Tiểu Ngũ quyền cánh tay cũng đồng dạng xuất hiện hội tụ năng lượng, hai người nắm đấm lần thứ hai giao phong, hiệp hai chớp mắt đã qua. Lập tức quyền đấu lại mở chương mới, hoàng tộc chí tôn, cổ đế huyết mạch, chiêu lên trường hạ xuống phục ở giữa, hiển thị rõ cường giả bản sắc. Đoàn người nhìn thấy mà giật mình, vẻn vẹn phổ thông thể thuật công kích, dĩ nhiên diễn dịch ra như vậy bá đạo tuyệt luân năng lượng, đây chính là hoàng tộc cùng cổ đế nhất mạch thế lực sao? Thượng thế giới, vạn tộc các giới thiên tài nhao nhao kinh hô mà động. Trước mắt tuyệt đối, nhìn hoa mắt, Hoàn Nhan Thanh cùng Đồng Tiểu Ngũ đều là lấy cơ sở nhất võ kỹ triển khai thế công. Thế nhưng là phóng xuất ra năng lượng lại là hiển lộ rõ ràng hoàng tộc cùng cổ đế huyết mạch bá đạo. Hai người giao phong mấy hiệp, khí thế lực lượng, tốc độ đều là lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng Hoàn Nhan Thanh lại là ôm lấy tất sát Đồng Tiểu Ngũ tín niệm, tuyệt không phải chỉ là đơn thuần đánh nhau như thế đơn giản. Đệ nhất bản nguyên lực lượng nhắc lại, phối hợp tự thân hoàng tộc tâm pháp, tức khắc một cỗ cường đại hỏa diễm năng lượng bộc phát mà đến, hỏa diễm thiêu đốt, chiêu chiêu đốt bạo, thức thức đốt giết. Hiển thị rõ tất sát Đồng Tiểu Ngũ quyết tâm. Tử vong nguy cơ phía trước, Đồng Tiểu Ngũ cũng không dám khinh thường đối thủ, nhận đệ nhất bản nguyên thuộc tính lực lượng ảnh hưởng, Đồng Tiểu Ngũ trong lúc nhất thời đúng là không địch lại. Ở cô kia cường đại lực lượng phía dưới, nháy mắt bị hỏa diễm uy năng bao phủ toàn thân. Đồng Tiểu Ngũ thân thể cũng bởi vậy bay ra trăm trượng bên ngoài, chật vật rơi xuống đất. Nhìn bộ dáng, chung quy là chúng ta hoàng tộc huyết mạch càng hơn một bậc a, Đồng Tiểu Ngũ, ngươi chúng ta thuộc tính chi lực này bạch sắc hỏa diễm sẽ ăn mòn ngươi tất cả, trận này chiến đấu, là ngươi thua, ha ha ha. Hoàn Nhan Thanh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tất thắng tín niệm. Làm lực lượng này đánh trúng Đồng Tiểu Ngũ một khắc kia trở đi, hắn liền biết rõ trận này chiến đấu thắng lợi cũng đã thuộc về bản thân. Bất quá, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy, ta muốn ngươi biết được tội hoàng tộc hậu quả. Hoàn Nhan Thanh mà nói, vô ý thức ở tuyên bố hoàng tộc cường đại, càng là ở nói cho tất cả mọi người, vô luận là người nào. Đắc tội hoàng tộc hậu quả đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏa xà, Hoàn Nhan Thanh muốn đem Đồng Tiểu Ngũ dằn vặt đến chết. Hỏa xà hướng về Đồng Tiểu Ngũ mà đi, muốn cuốn lấy Đồng Tiểu Ngũ. Lúc này rơi xuống đất Đồng Tiểu Ngũ đột nhiên mở to mắt, một cỗ cường đại khí tức ngưng tụ ở lòng bàn tay, chỉ là một cái thủ nhận, trực tiếp đem hỏa diễm cho đánh tan. Đồng Tiểu Ngũ mặt không biểu tình nhìn về phía Hoàn Nhan Thanh. Hoàn Nhan Thanh nhìn xem Đồng Tiểu Ngũ biểu lộ, lại lộ ra cực kỳ hưng phấn. A, làm sao, thân làm cổ đế nhất mạch hậu nhân, chẳng lẽ không có bị người đả thương qua sao? Đồng Tiểu Ngũ, bị Hoàn Nhan Thanh cười nhạo. Đồng Tiểu Ngũ lại chỉ là băng lãnh cười một tiếng, khóe miệng ý cười, lại cho người không rét mà run. Cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt so sánh, người xác thực muốn mạnh hơn một chút. Đồng Tiểu Ngũ đem bản thân hỏa diễm đập tan, nhưng là này nho nhỏ cử động, lại đưa tới Hoàn Nhan hoàng tộc rung động. Đệ nhất bản nguyên hỏa diễm lực lượng, bao trùm ở tất cả hỏa thuộc tính lực lượng phía trên, bao quát thần hỏa, thiên hỏa đều không thể cùng so sánh, đây chính là hoàng tộc tuyệt đối áp chế. Cho nên, bạch sắc hỏa diễm là tuyệt đối không cách nào dạng này dập tắt. Nhưng Đồng Tiểu Ngũ cứ như vậy phách diệt, Thanh, muốn cẩn thận một chút, đừng quên, Đồng Tiểu Ngũ kia ra hỏa huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực, đoàn người hiếu kỳ vô cùng. Hoàn Nhan Thanh ánh mắt run lên, không cần các ngươi nhắc nhở, không phải liền là siêu việt thế gian tất cả cực hạn nhục thân huyết mạch chi lực, tuyệt đối phòng ngự đế vương khu, hôm nay ta liền muốn phá ngươi Đồng Tiểu Ngũ cực hạn nhục thân. Đồng Tiểu Ngũ huyết mạch chi lực, cực hạn nhục thân đế vương khu, trên thế giới mạnh nhất sức phòng ngự. Đoàn người nghe vậy, rung động không thôi, khó trách hắn có thể phòng ngự ở hoàng tộc thuộc tính chi lực. Phải biết, trước đó hoàng tộc công kích, những nơi đi qua tấc cỏ không sinh, vô luận là bất luận cái gì tồn tại, chỉ cần tiếp xúc đến bọn họ lực lượng, đủ để nháy mắt hủy diệt. Viêm long, hỏa diễm hóa long, không cách nào dùng lẽ thường đến xem thuộc tính chi lực, cường đại đến không có giới hạn. Điều khiển hỏa long, liền như là vật sống một dạng công kích Đồng Tiểu Ngũ. Ở mọi người chú mục phía dưới, Đồng Tiểu Ngũ không tránh không né. Mặc cho hỏa diễm lực lượng công kích thân thể mình, nhưng hắn thân thể liền giống như nắm giữ tuyệt đối bình chướng, hỏa diễm căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Đoàn người nhìn thấy một màn này, cũng là rung động không thôi. Thật là khủng khiếp năng lượng, các ngươi nhìn chung quanh hỏa diễm thiêu đốt qua địa phương, cơ hồ nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, có thể Đồng Tiểu Ngũ lại có thể kháng trụ đối phương công kích. Ta liền không tin, không phá được ngươi phòng ngự. Hoàn Nhan Thanh cũng là phẫn nộ đến cực điểm, hỏa diễm lực lượng không ngừng chuyển hóa, ở mọi người chú mục dưới, lần thứ hai phóng xuất ra kinh người bạch sắc hỏa diễm. Bạch sắc hỏa diễm, hình thành lợi kiếm, đao phủ, hung thú. Không ngừng từng bước xâm chiếm Đồng Tiểu Ngũ cực hạn nhục thân. Mà Đồng Tiểu Ngũ thân thể cũng đang không ngừng lui ra phía sau. Hiện trường nổ tung thanh âm không ngừng truyền đến, cái kia hỏa diễm tràn ngập uy năng cũng càng ngày càng lớn, cuối cùng bao phủ toàn trường. Một người bị hỏa diễm cuốn vào trong đó, liền một tiếng hét thảm đều không có, ngay tại chỗ hôi phi yên diệt. Cái kia hỏa diễm, khủng bố như vậy sao? Cửu Châu đám thiên tài rung động không thôi, chỉ có thể không ngừng lui ra phía sau. Nhưng đến lôi đài biên giới lúc, cũng đã lui không thể lui. Lúc này, Vũ Vô Tâm bộc phát ra kinh khủng lực lượng, xích hồng sắc thần viêm, đối kháng bạch sắc bản nguyên thuộc tính chi lực. Mặc dù đối phó đối phương hỏa diễm, nhưng Vũ Vô Tâm cũng nhíu mày, lâm vào không nghĩ đến bản thân thần viêm dĩ nhiên bị đối phương áp chế. Phải biết, hắn sử dụng thế nhưng là thần hỏa vô thượng cảnh. Thần hỏa vô thượng cảnh cũng khiêng không được sao? Thiên hỏa, đến, thần thiên hỏa diễm lực lượng, cũng bộc phát ra vô thượng cảnh giới uy năng. Vũ Vô Tâm cùng thần thiên cùng chống chọi với phía dưới, rốt cục miễn cưỡng chặn lại hỏa diễm tiến lên. Nguy cơ tạm thời giải trừ, mà những người khác cũng thông qua bọn họ riêng phần mình phương thức, ở trận này hỏa diễm bên trong sinh tồn được. Không hổ là cổ đế nhất mạch, dĩ nhiên có thể gánh vác được Hoàn Nhan Thanh tính chất biến hóa sau thuộc tính chi lực. Bất quá nếu là tiếp tục như vậy mà nói, liền chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Cái khác hoàng tộc mọi người, nhíu mày, hai người như vậy chiến đấu, những người khác căn bản không có biện pháp xuất thủ. Nhưng đang ở lúc này, mọi người bên tai truyền đến Đồng Tiểu Ngũ lạnh lùng chế giễu ngôn ngữ. Hoàn Nhan Thanh, người tính chất biến hóa thuộc tính lực lượng, liền chỉ có loại này trình độ mà thôi sao? Hỏa diễm xuất hiện một đôi nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Thanh hai con ngươi. Hoàn Nhan Thanh tâm thần run lên, ngươi có ý tứ gì? Chốc lát, Đồng Tiểu Ngũ đã xuất hiện ở Hoàn Nhan Thanh trước người. À, ta muốn nói là, hoàng tộc cũng bất quá như thế. Một tiếng một ngạt nổ vang, Đồng Tiểu Ngũ đột nhiên xuất hiện ở Hoàn Nhan Thanh trước mắt. Vẹn vẹn một quyền, tập trung ở Hoàn Nhan Thanh trên người, ở nắm đấm đánh chúng chốc lát, Hoàn Nhan Thanh cả khuôn mặt đều bởi vì đau khổ mà biến dữ tợn vặn vẹo. Chương 2138, cực hạn nhục thân huyết mạch. Oanh, phốc, Hoàn Nhan Thanh trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Đồng Tiểu Ngũ cái kia nhìn rất có lực trùng kích một quyền, đúng là trực tiếp nhường chí tôn hoàng tộc thiên tài nhận trọng thương. Làm Hoàn Nhan Thanh nằm trên mặt đất, thống khổ lăn lộn lúc, một màn này nhìn tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Không cách nào tưởng tượng, một quyền này đến tột cùng lớn bao nhiêu lực lượng. Thế nhưng là Hoàn Nhan Thanh cường giả như vậy, chẳng những bị đánh đến thổ huyết, hơn nữa một quyền liền để hắn không cách nào chiến lực. Uy, uy, Hoàn Nhan Thanh, Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ ít ta một quyền xuống còn có thể đứng lên, ngươi không đến mức yếu đến tình trạng này a. Đồng Tiểu Ngũ lạnh lùng nói ra. Hoàn Nhan Thanh đang kịch liệt đau đớn bên trong lấy lại tinh thần, ánh mắt xích hồng sung huyết, phẫn nộ phảng phất muốn choáng váng đầu óc. Đồng, Tiểu Ngũ, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hoàn Nhan Thanh đơn giản lâm vào điên cuồng, trên người bạch sắc hỏa diễm như ẩn như hiện, khí thế bộc phát nháy mắt, toàn thân trên dưới đều tràn đầy kinh người hỏa diễm năng lượng, hắn đứng lên đến, không lo được trên người chỗ đau. Giờ phút này, Hoàn Nhan Thanh chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là muốn Đồng Tiểu Ngũ hôi phi yên diệt. Viêm ngục, Đồng Tiểu Ngũ quanh thân bị hỏa diễm bao vây, Hoàn Nhan Thanh cũng ở trong đó. Lúc đầu chỉ là muốn cho ngươi một chút giáo huấn, Đồng Tiểu Ngũ, tất cả những thứ này đều là ngươi bức ta. Viêm hỏa, hỏa diễm giống như kiếm mưa một dạng tỏa ra, nhưng Đồng Tiểu Ngũ không chỗ có thể trốn. Đồng Tiểu Ngũ lại căn bản không sợ hỏa diễm, trên người xuất hiện tuyệt đối nhục thân lực lượng quang mang. Nhưng là lần này, làm hỏa diễm kiếm mưa đâm thủng hắn thân thể lúc, Đồng Tiểu Ngũ cảm nhận được đến từ liệt diễm tổn thương. Loại kia trực tiếp nhường huyết dịch đều bị thiêu đốt thống khổ, không kém gì trước đó Hoàn Nhan Thanh biểu lộ. Chuyện gì xảy ra, tuyệt đối nhục thân lực lượng thất bại sao? Đồng Tiểu Ngũ lấy làm kinh hãi, vội vàng né tránh còn lại công kích, nhưng là dày đặc kiếm vũ, cùng không thể cho người không chỗ có thể trốn. Rất nhanh, Đồng Tiểu Ngũ trên người liền cũng đã cực kỳ chật vật, thu vào hỏa diễm ăn mòn. Rất kinh ngạc a, người gặp qua có người vừa lên liền dùng toàn lực, Đồng Tiểu Ngũ, hiện tại ta muốn người biết rõ cái gì mới là chân chính hỏa diễm lực lượng. Đệ nhất bản nguyên lực lượng, hỏa diễm tràn ngập ở Hoàn Nhan Thanh toàn thân. Không giống như là lăng lệ khí tràng, ngược lại biến giống như sền sệt một dạng bao trùm hắn thân thể. Đây mới là đệ nhất bản nguyên lực lượng. Đồng Tiểu Ngũ có chút chấn kinh, mặc dù đã sớm biết rõ hoàng tộc không thể coi thường, cũng làm xong toàn diện nghinh kích chuẩn bị, không nghĩ đến Hoàn Nhan Thanh còn có loại này thực lực. Trước đó hắn chém giết Hoàn Nhan Hồng Liệt, hoàn toàn là đối phương không rõ ràng hắn lực lượng tình huống dưới, mới tạo thành thuấn sát. Hiện tại Đồng Tiểu Ngũ cũng cảm thấy lúc ấy có chút may mắn. Những cái này hoàng tộc thiên tài càng đánh càng khủng bố hơn, thậm chí ở trong chiến đấu sẽ không ngừng bước ra hoàng tộc chân chính lực lượng. Lần này, Đồng Tiểu Ngũ cảm nhận được khó giải quyết. Bởi vì đối phương hỏa diễm phá vỡ bản thân phòng ngự. Bất quá, Hoàn Nhan Thanh lại có một cái hoàng tộc tất cả mọi người đều tồn tại nhược điểm. Chính là cái nhược điểm này, sẽ trở thành Đồng Tiểu Ngũ chi thắng mấu chốt. Một kích này, phân ra thắng bại, Đồng Tiểu Ngũ cũng không tránh né, mà là ở đầy trời hỏa vũ phía dưới phóng tới Hoàn Nhan Thanh. Nấm đám phía trên ngưng tụ ra toàn lực ứng phó năng lượng. Nắm đấm giống như lưu tinh một dạng, toát ra lóe rượu quang mang. Kim sắc võ kỹ khí thức, từ hắn quyền ý phía trên nháy mắt nổ tung. Đế cấp võ kỹ, đoàn người truyền đến kinh hô thanh âm. Đồng Tiểu Ngũ vừa lên liền sử dụng cao cấp nhất đế cấp võ kỹ lực lượng, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hoàng tộc, thiên địa chí tôn, có thể các ngươi làm ra hết thảy đều chỉ là đang duy trì các ngươi nguyên bản hiện trạng, mà ở cái này vô số năm bên trong. Lại ra đời gần với hoàng tộc phía dưới gia tộc, bọn họ thông qua bản thân lực lượng, không ngừng tăng lên bản thân lực lượng. Mà các ngươi hoàng tộc quá mức dựa vào đệ nhất bản nguyên lực lượng, từ đó không để mắt đến nhục thân rèn luyện, các ngươi sinh ra đế vương khu, xen lẫn bản nguyên lực, nhưng khi kẻ khác nắm giữ đánh tan các ngươi đế vương khu lực lượng thời điểm, liền là các ngươi hoàng tộc bại trận thời khắc. Kết thúc, Hoàn Nhan Thanh, liệt thương thiên, đế cấp phó kỹ, nổ tung đến, Đồng Tiểu Ngũ chút vào toàn bộ lực lượng một quyền, xông về Hoàn Nhan Thanh. Trước đó phổ thông một quyền liền bại lộ ra Hoàn Nhan Thanh nhục thân nhược điểm, mà lần này Đồng Tiểu Ngũ toàn lực một kích phía dưới, Hoàn Nhan Thanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này cơ hồ là tất cả mọi người ý nghĩ, cái này kinh khủng một quyền, cũng giống như mọi người chứng kiến như thế nháy mắt đánh trúng vào Hoàn Nhan Thanh thân thể. Không có người nhóm tưởng tượng máu me tung tóe hình ảnh, cũng không có trước đó cái kia sông trùng kích cảm giác. Có lại là Đồng Tiểu Ngũ tự thân nắm đấm nháy mắt nhiễm đỏ máu tươi hình ảnh. Làm sao có thể? Đồng Tiểu Ngũ mắt thấy bản thân cánh tay phải bị hỏa diễm thiêu đốt, liền da thịt đều trực tiếp bị thiêu hủy, nếu như lại không bứt ra mà nói, cánh tay này liền sẽ trực tiếp thiêu đốt hủy diệt. Đồng Tiểu Ngũ rung động thời điểm, muốn lui ra phía sau. Lại bị Hoàn Nhan Thanh bắt lại đầu, cổ đế nhất mạch, mới là không gì hơn cái này a. Đồng Tiểu Ngũ, ngươi đối bản thân nhục thân quá mức tự tin. Có lẽ xác thực như lời ngươi nói như thế, ta nhục thân lực lượng xác thực không bằng ngươi, nhưng ta lại làm sao sẽ mặc kệ này nhược điểm đây. Cho nên ở trước đó, ta liền đem đệ nhất bản nguyên lực lượng quấn quanh ở chính mình thân thể, đệ nhất bản nguyên liền như là nhìn không thấy khải giáp một dạng, bao khỏa ta toàn thân. Ha ha, bị đệ nhất bản nguyên thiêu đốt tư vị không tốt thụ a, Đồng Tiểu Ngũ, Hoàn Nhan Thanh biểu lộ triệt để dữ tợn, trong tay viêm hỏa thiêu đốt Đồng Tiểu Ngũ đầu, nháy mắt nhường Đồng Tiểu Ngũ hoàn toàn thay đổi, tấm kia anh tuấn khuôn mặt cũng biến máu thịt be bét lên. Ngũ ca, Trác Nhất Hàng nhìn thấy, há có thể ngồi yên không lý đến, có thể vừa mới muốn xuất thủ, Hoàn Nhan gia tộc một người khác chắn Trác Nhất Hàng bên người. Trác Nhất Hàng, khuyên ngươi một câu, không nên khinh cử vọng động. Bị Hoàn Nhan hoàng tộc thiên tài áp chế, cho dù là Trác Nhất Hàng đều cảm thấy áp lực. Vô số đoàn người nhìn thấy một màn này, nội tâm gợn sóng chập trùng. Nguyên bản coi là Đồng Tiểu Ngũ sẽ trở thành trận đại tái cuối cùng quán quân, nhưng bây giờ nhìn đến thắng bại đã phân. Cổ đế nhất mạch tuy mạnh, có thể cuối cùng vẫn là không sánh bằng chí tôn hoàng tộc. Đây mới là hoàng tộc phải có tôn nghiêm. Hoàn Nhan gia tộc cường giả toát ra tự tin đắc ý ánh mắt, hoàng tộc mạnh, há lại người khác có khả năng gây hấn. Hoàn Nhan Hồng Liệt chết, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Bây giờ Hoàn Nhan Thanh cũng đã hướng tất cả mọi người chứng minh, hoàng tộc cường đại. Đây chính là hoàng tộc thực lực sao, cái kia cho người tâm sinh e ngại lực lượng, đủ để động dung toàn trường tham dự tranh tài tuyển thủ. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cho dù là Đồng Tiểu Ngũ đều không có lực phản kháng chút nào. Những cái kia tự cho là đúng tuyệt đối vô địch vương thập nhất tộc, giờ phút này ảm đạm phai màu. Mà tự tin Cửu Châu vương tộc, càng là ở cái này trận còn không có bắt đầu trong chiến đấu triệt để mất đi chiến đấu dũng khí. Bọn họ luôn luôn sống ở trong mộng ảo, vọng tưởng có thể đem rung động toàn trường, danh chấn thiên hạ. Nhưng bây giờ, làm mộng ảo biến thành hiện thế thời điểm, bọn họ ý thức được cái kia tuyệt đối chênh lệch. Đây là một trận tất thua không thể nghi ngờ chiến đấu. Cửu vương tộc lòng tin, đều ở đây một khắc triệt để sụp đổ. Cuối cùng vẫn là bại sao, đoàn người rung động nói ra, thần thiên ánh mắt lộ ra có chút ngưng trọng, thực sự bại sao. Chí ít thần thiên không cho rằng như vậy, cho dù người bị trọng thương, nhưng rõ ràng sử dụng đệ nhất bản nguyên sau Hoàn Nhan Thanh khí tức ngược lại hạ thấp, mà chịu trọng thương Đồng Tiểu Ngũ, khí tức không có mảy may hỗn loạn, vẫn là hắn lúc đầu gặp được như thế thể lực dồi dào. Hoàn Nhan Thanh chiến đấu, nhưng không ít người đều đánh mất chiến đấu ý chí, cái này đối tiếp xuống chiến đấu, cũng không phải một kiện chuyện tốt. Thần thiên giờ phút này ý thức được xác thực giờ phút này khốn cảnh. Bất quá hoàng tộc đệ nhất bản nguyên lực lượng, xác thực không cho phép khinh thường. Nếu như không có đầy đủ nắm chắc, tuyệt không thể ngạnh kháng đối phương công kích, nếu không hạ tràng liền sẽ cùng Đồng Tiểu Ngũ một dạng. Đồng Tiểu Ngũ, ngươi làm sao? Ngươi chờ mong hỗn chiến bắt đầu, ngươi không phải nói thần thiên đánh bại ngươi liền có thể trở thành đệ nhất a? Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, cỡ nào chật vật a? Hoàn Nhan Thanh không có lập tức giết Đồng Tiểu Ngũ. Hắn nói qua muốn để Đồng Tiểu Ngũ nhận hết tra tấn mà chết. Hiện tại hắn bản nguyên chi hỏa đang không ngừng tàm thực Đồng Tiểu Ngũ thân thể. Đồng Tiểu Ngũ thân thể cũng là vô cùng thê thảm, đã sớm máu thịt be bét, thậm chí ngay cả người bộ dáng cũng đã phân không rõ. Nhưng dù cho như thế, Hoàn Nhan Thanh vẫn như cũ không dự định buông tha hắn. Ngược lại không ngừng tàn phá bừa bãi đến, cổ đế nhất mạch, xem ra là ta đối ngươi chờ mong quá mức, cái gọi là nhục thân cực hạn huyết mạch, cũng bất quá như thế. Cuối cùng vẫn là ngăn không được ta hoàng tộc bản nguyên chi lực. Hoàn Nhan Thanh gặp Đồng Tiểu Ngũ không có động tĩnh, trở nên có chút không thú vị. Kéo lên Đồng Tiểu Ngũ máu thịt be bét thân thể, bay về phía thiên không, Hoàn Nhan Thanh ánh mắt nhìn hướng tất cả mọi người nói, đây chính là đắc tội hoàng tộc hạ tràng. Đồng Tiểu Ngũ đã chết, trận này chiến đấu cũng đã kết thúc, nếu có người không phục, có thể đến chiến ta Hoàn Nhan Thanh. Hoàn Nhan Thanh bá đạo vô biên thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Đám người nghe vậy, tâm thần động đung đưa, ngoại trừ cái khác hoàng tộc bên ngoài, những người khác lạnh ngắt im ắng. Khiêu chiến Hoàn Nhan Thanh, khi nhìn đến Đồng Tiểu Ngũ thảm trạng sau đó, bọn họ liền rút kiếm dũng khí đều không có, không có người nguyện ý tìm tai vạ, càng không muốn chết rồi biến thành Đồng Tiểu Ngũ bộ dáng. Trận này chiến đấu, cuối cùng chỉ là hoàng tộc sân khấu sao? Vô số thiên tài ảm đạm phai màu, ngoại trừ cái khác hoàng tộc còn có thể đối kháng Hoàn Nhan Thanh bên ngoài, hiện trường lại có ai có thể cùng một trận chiến đây? Ngay ở mọi người cũng đã triệt để từ bỏ trận này chiến đấu thời điểm. Đột nhiên, Hoàn Nhan Thanh sắc mặt phát sinh biến hóa. Chuyện gì xảy ra, này sao có thể, làm Hoàn Nhan Thanh ánh mắt phát sinh biến hóa một khắc kia, toàn bộ chung kết chi thành mắt thấy lôi đài bên trên hình ảnh lúc, không ai không phải là toát ra hoảng sợ thần sắc. Ở mọi người chú mục phía dưới, cái kia đã là huyết nhân Đồng Tiểu Ngũ, cái kia huyết thủ cầm Hoàn Nhan Thanh cánh tay. Hoàn Nhan Thanh, người tất cả công kích liền chỉ có loại này trình độ sao? Làm sao sẽ, người cũng đã biến thành như vậy, làm sao có thể còn sống? Hoàn Nhan Thanh sắc mặt trắng bệch vô cùng, chỉ cảm giác mình cánh tay lực lượng, không ngừng bị Đồng Tiểu Ngũ áp chế. Đồng Tiểu Ngũ tấm kia chỉ còn lại huyết nhục gương mặt, nhếch miệng lộ ra cho người sợ hãi tiếu dung, đừng như thế lo lắng nha, trận này chiến đấu mới vừa vặn bắt đầu. Giống như ác ma mỉm cười, lạc ấn ở đoàn người trong lòng. Chương 2139, máu và lửa chém giết. Đây là chuyện gì xảy ra? Đồng Tiểu Ngũ, còn sống sao? Làm sao có thể? Làm Đồng Tiểu Ngũ lấy huyết nhân tư thái xuất hiện ở tất cả mọi người chú mục phía dưới lúc, đoàn người ánh mắt chỉ còn lại khó nén rung động. Cái này đã không phải lẽ thường có thể hình dung. Đồng Tiểu Ngũ hiện tại hoàn toàn cũng không phải là một cái người bình thường, hắn da thịt, huyết nhục đều bị bạch sắc hỏa diễm cháy hết. Nhưng chỉ có cái kia sinh mệnh lực vẫn như cũ cường hãn vô cùng. Mọi người nhìn rung động không hiểu, đã đến loại này trình độ, Đồng Tiểu Ngũ dĩ nhiên còn có thể sống sót sao? Đây chính là cực hạn nhục thân huyết mạch chi lực sao? Liền xem như nhận vô cùng nghiêm trọng tổn thương, chỉ cần nhục thân vẫn còn, vẫn như cũ bất tử. Đoàn người sợ hãi than nói, giờ phút này, ứng thiên phủ phương hướng, chỉ có Đồng Hinh Nguyệt ánh mắt ngưng trọng. Hoàng tộc mặc dù chí cao vô thượng, có thể bọn họ quá mức dựa vào bản nguyên chi lực. Mà Tiểu Ngũ lại là Đồng gia có đủ nhất thiên phú thiên tài, hãy chờ xem, Hoàng tộc, Tiểu Ngũ sẽ nói cho các ngươi, Hoàng tộc chí tôn thời đại sớm muộn sẽ kết thúc. Dạng này đều còn sống sao? Hoàng tộc là quái vật, này Đồng Tiểu Ngũ đơn giản liền là biến thái. Cửu Châu thế lực đám thiên tài cũng đã hoàn toàn bị trước mắt chiến đấu rung động đến. Bọn họ đều đến từ Cửu Châu thế lực đỉnh tiêm tồn tại, thế nhưng là nhìn thấy Hoàng tộc cùng cổ đế nhất mạch chiến đấu sau đó, bọn họ mới ý thức được bản thân không đủ. Đồng Tiểu Ngũ đột nhiên cử động, lần thứ hai cải biến trước mắt cách cục. Đồng Tiểu Ngũ, cũng đã cái bộ dáng này, ngươi lại có thể làm cái gì đâu. Hoàn Nhan Thanh tránh thoát Đồng Tiểu Ngũ trói buộc, không ngừng phóng xuất ra hỏa diễm công kích. Những cái này hỏa diễm năng lượng xông đâm vào Đồng Tiểu Ngũ trên người, toàn bộ đánh trúng. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, Đồng Tiểu Ngũ bộ pháp lại chưa từng dừng lại. Mặc cho vậy cường đại bản nguyên hỏa diễm công kích hắn thân thể, có lẽ là bởi vì cái kia cũng đã máu thịt be bét thân thể. Đoàn người cũng đã không cảm thấy được Đồng Tiểu Ngũ phải chăng nhận lấy tổn thương. Nhưng là Đồng Tiểu Ngũ mỗi đi một bước, cái kia máu tươi liền sẽ tản mát ở trên lôi đài. Đây là kinh khủng bực nào chấp niệm mới có thể kiên trì nhường hắn không dừng lại bước chân. Đồng Tiểu Ngũ ánh mắt cùng ý cười thủy chung nhìn về phía Hoàn Nhan Thanh phương hướng. Bị Đồng Tiểu Ngũ ánh mắt nhìn một trận tâm linh rung động, cho dù là Hoàn Nhan Thanh dạng này hoàng tộc thiên tài, vậy mà ở trong nháy mắt sinh ra một loại nào đó e ngại ý niệm. Đáng chết! Ta vậy mà ở sợ hãi. Hoàn Nhan Thanh đơn giản không dám tưởng tượng, đang cùng đối phương ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, hắn linh hồn đang run rẩy. Hắn rất rõ ràng, kia chính là sợ hãi. Làm sao vậy, hoàng tộc cũng sẽ có e ngại đồ vật sao? Làm thanh âm quanh quẩn ở bên tai, Hoàn Nhan Thanh ngẩng đầu thấy là tấm kia huyết nhục đều ở ngọa nguậy gương mặt. Một khắc kia, Hoàn Nhan Thanh thất thố kêu lớn lên. Cũng không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh, chỉ là cái kia đột nhiên xuất hiện mặt nhường hắn bản năng e ngại. Cái này cũng không thể cười, ngược lại tất cả mọi người ánh mắt đều vô cùng ngưng trọng. Này Đồng Tiểu Ngũ, thật còn là người sao, nằm trong loại trạng thái này, chẳng lẽ không nên mất máu quá nhiều mà chết sao? Nhưng nhìn kỹ mà nói, mọi người lại phát hiện Đồng Tiểu Ngũ cũng đã ngừng lại đổ máu. Nhưng trên mặt đất vẫn là lưu lại hắn nhuốm máu dấu chân. Ta nói qua, ngươi nhược điểm, bị ta cận thân, thật rất sao? Đồng Tiểu Ngũ cái kia ác ma tiếu dung lần thứ hai xuất hiện ở Hoàn Nhan Thanh bên tai. Không được. Hoàn Nhan Thanh ý thức được không ổn thời điểm, một cỗ cường đại quyền ý cũng đã ở hắn thân thể nở rộ. Đến từ thể nội rời sông lấp biển một dạng đau đớn, nhưng Hoàn Nhan Thanh lần thứ hai ngã xuống Đồng Tiểu Ngũ trước mắt. Hoàn Nhan Thanh mặc dù cường đại, tuy nhiên lại bị Đồng Tiểu Ngũ trước mắt trạng thái hù ngã, thậm chí quên đi dùng bản nguyên chi lực đến phòng ngự. Làm Đồng Tiểu Ngũ một cước rơi xuống thời điểm, Hoàn Nhan Thanh lấy kinh người tốc độ tránh né. Đồng Tiểu Ngũ dưới chân lưu lại hố to, có thể thấy được một cước này lực lượng khủng bố cỡ nào. Cực hạn nhục thân lực lượng, nguyên lai là dạng này. Mọi người rốt cục ý thức được Đồng Tiểu Ngũ lực lượng đáng sợ, cực hạn nhục thân huyết mạch chi lực không chỉ có chỉ là phòng ngự vô địch đơn giản như vậy, công kích, tốc độ tuyệt đối đều là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Hoàng tộc thiên tài mặc dù dựa vào bản nguyên chi lực, nhưng Đồng Tiểu Ngũ cũng nói qua bọn họ sinh ra đế vương khu, bản thân cũng là nắm giữ rất cường đại lực phòng ngự, nhưng dù cho như thế, cũng ngăn không được Đồng Tiểu Ngũ một kích, có thể thấy được Đồng Tiểu Ngũ lực lượng tuyệt không phải bọn họ chứng kiến như thế đơn giản. Đồng Tiểu Ngũ lực đạo tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người lực đạo, nếu không Hoàn Nhan Thanh không đến mức thống khổ đến loại này cấp độ. Đáng chết, vì cái gì sẽ có như thế trầm trọng nắm đấm. Hoàn Nhan Thanh nhục thân có lẽ cùng Đồng Tiểu Ngũ so ra hơi yếu một chút, thế nhưng là nắm giữ đế vương huyết, đế vương khu hắn không đến mức không chịu được như thế mới đúng. Nhận đối phương hai quyền công kích, dĩ nhiên lần thứ hai thổ huyết. Không cách nào tưởng tượng, Đồng Tiểu Ngũ lực quyền đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào a? Đến tột cùng muốn thế nào tu luyện mới có thể đến loại này trình độ. Đương nhiên, tự thân lực lượng mạnh bao nhiêu, mặc dù cùng thiên phú có quan hệ, nhưng là không thể rời bỏ bản thân cố gắng. Đồng tiểu ngũ có loại lực lượng này, cũng là tích lũy tháng ngày mà đến. Mà lại nhìn trước mắt tình huống, đồng tiểu ngũ mặc dù nhìn như cường đại vô cùng, nhưng hắn dạng này trạng thái người nào cũng không biết có thể kéo dài bao lâu. Trái lại Hoàn Nhan Thanh, trước đó thất thố sau đó dần dần khôi phục lãnh tĩnh, chung quy là hoàng tộc thiên tài, sóng to gió lớn cũng đã nhìn quen không quen. Mặc dù đồng tiểu ngũ biểu hiện ra ngoài lực lượng xác thực kinh người, nhưng đối với Hoàn Nhan Thanh tới nói, chỉ cần không có ngoại ý muốn mà nói, trận này chiến đấu người thắng vẫn là hắn. Bản nguyên lực lượng lần thứ hai hình thành phòng ngự, vì không cho đồng tiểu ngũ cận thân, hắn cũng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, dù là bị đồng tiểu ngũ công kích, bản nguyên hỏa diễm cũng sẽ nhường đồng tiểu ngũ thống khổ. Hai người giằng co, đám người chung quanh im ắng, cho dù là cái khác tứ đại hoàng tộc đều chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt chiến đấu. Đám người sợ hãi thán phục đồng tiểu ngũ sinh mệnh lực mạnh, đồng thời cũng đang hiếu kỳ, hắn dạng này trạng thái có thể kéo dài bao lâu. Mà Hoàn Nhan Thanh, tựa hồ cũng tìm được điểm đột phá. Kia chính là đồng tiểu ngũ sinh mệnh lực tuy mạnh, nhưng hắn thủy chung không có biện pháp khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hoàn Nhan Thanh trong tay tạo thành một thanh hỏa diễm lợi kiếm, bạch sắc hỏa diễm lưỡi kiếm, hoành đoạn sơn hà, kém một chút liên lụy những người khác. Mà hỏa diễm lợi kiếm trực tiếp đánh trúng đồng tiểu ngũ thân thể. Hỏa diễm hãm sâu ở trong huyết nhục, đồng tiểu ngũ mặt mũi lộ ra thống khổ dữ tợn, nhưng cùng một thời gian, đồng tiểu ngũ một quyền đánh trúng vào Hoàn Nhan Thanh đầu. Hoàn Nhan Thanh cũng đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, nhưng đồng tiểu ngũ ý chí lực lại cực kỳ kinh người, cho dù bị hỏa diễm thiêu đốt, thừa nhận sinh mệnh bên trong không thể tiếp nhận thống khổ, một quyền này cũng hung hăng vang dội Hoàn Nhan Thanh. Hai người thân thể đồng thời lui ra phía sau, hai bên phun ra máu tươi, nhưng hai người đều lại một lần nữa bò đứng dậy đến, lần thứ hai triển khai một trận huyết nhục đối oanh chiến đấu. Đồng tiểu ngũ quyền quyền đến thịt, Hoàn Nhan Thanh hỏa diễm không diệt. Hai người đồng thời dùng bản thân am hiểu lực lượng công kích đối phương, hai bên không cam lòng yếu thế. Một cái là cổ đế huyết mạch, một cái chí tôn hoàng tộc. Hai người không ai nhường ai, chiến đấu kịch liệt trình độ nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nếu như chúng ta hiện tại xuất thủ mà nói, phải chăng liền có thể đồng thời giết chết hoàng tộc cùng cổ đế huyết mạch. Cửu Châu bên này thiên tài, đột nhiên hiện ra dạng này ý niệm. Hơn nữa, lấy được rất nhiều người duy trì, nhưng lại bị thần thiên ngăn lại. Các ngươi muốn bôi nhỏ Cửu Châu vinh quang sao? Thần thiên lạnh lùng hỏi một câu, có thể đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Đoàn người cũng minh bạch đạo lý này, mặc dù lòng tự trọng không cho phép bọn họ làm như vậy. Nhưng dạng này cơ hội tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Các ngươi thật cho rằng như vậy sao? Ứng Vô Khuyết nhìn về phía đoàn người, dùng một viên toái thạch ném tới. Toái thạch đầy ắp Ứng Vô Khuyết nguyên lực, liền là khi toái thạch tiếp cận hai người khí chàng nháy mắt, lập tức không còn sót lại chút gì. Cửu Châu mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít sâu một hơi. Các ngươi còn muốn đánh lén sao? Hai người kia đều không phải đồ đần, đang chiến đấu đồng thời ngươi cho rằng bọn họ sẽ nhìn không thấy những người khác xuất hiện à? Các ngươi nhìn kỹ nhìn chung quanh, những người kia chẳng lẽ không biết đây là đem hai người bọn họ đào thải thời cơ tốt nhất sao? Ứng Vô Khuyết nói ra, mọi người lúc này mới ý thức được, còn không có đợi đến bọn họ đánh lén, chỉ sợ ở tiếp cận đồng tiểu ngũ cùng Hoàn Nhan Thanh trong nháy mắt, chờ đợi bọn họ lại là tử vong. Vậy bọn hắn dạng này còn muốn kéo dài bao lâu, cái kia đồng tiểu ngũ cũng đã cả người là đả thương. Đoàn người hỏi, nhưng vấn đề này, nhưng không có người có thể trả lời đi lên. Đồng tiểu ngũ mặc dù thụ thương thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng trên thực tế Hoàn Nhan Thanh bị đánh trúng một quyền cũng là khổ không nói nổi. Bất quá có một chút mọi người không minh bạch, Hoàn Nhan Thanh biết rõ bản thân ở trên nhục thân không thể cùng đồng tiểu ngũ so, nhưng vẫn là lựa chọn chính diện nghênh kích, đây là tự tôn đang quấy phá sao. Đám người nhìn thấy cái kia máu và lửa chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng là phấn chấn không thôi. Hơn nữa đồng tiểu ngũ loại kia tư thái, cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Rõ ràng cũng đã thương tích đầy mình, máu me khắp người, nhưng không có một khắc lùi bước, thậm chí nhường bản thân bại lộ ở cái kia hỏa diễm bên trong cùng Hoàn Nhan Thanh cường cường quyết đấu. Bọn họ làm như thế, hẳn là muốn tìm kiếm một cái đánh bại đối thủ cơ hội, nói một cách đơn giản, bọn họ đều mơ tưởng trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Hơn nữa, nhanh. Thần thiên thần sắc run lên, hai người sở dĩ không có né tránh hai bên công kích, liền là bởi vì nóng lòng phân ra thắng bại. Nhưng bọn hắn lại không dám lộ ra sơ hở, cho nên chỉ có thể dùng phương thức như vậy, tìm kiếm một cái đột phá khẩu. Đồng tiểu ngũ, trận này chiến đấu là ngươi thua. Đột nhiên, Hoàn Nhan Thanh làm ra thắng lợi tuyên ngôn. Trong nháy mắt, nóng rực nắm đấm bộc phát ra kinh người hỏa diễm lực lượng. Âm ầm nổ vang phía dưới, hai người thân thể đồng thời lui ra phía sau. Nhưng lần này, Hoàn Nhan Thanh hỏa diễm quyền, trực tiếp lâm vào đối phương trong máu thịt. Đồng tiểu ngũ trước ngực, bốc cháy lên hỏa diễm, đây chính là trái tim vị trí, đồng tiểu ngũ liền xem như thiết nhân cũng phải ngã xuống. Quả nhiên, như đồng tiểu ngũ như vậy cường đại tồn tại, cũng rốt cục nửa quỳ ở trên mặt đất, bưng bít lấy bản thân ngực, cái kia đau đớn kịch liệt nhường hắn thân thể rịn ra đại lượng huyết dịch. Ha ha ha, đồng tiểu ngũ, là ngươi thua. Hoàn Nhan Thanh cũng không tiện thụ, toàn thân đều là tổn thương. Nhưng hắn thấy được thắng lợi ánh dạng đông, mà biến nóng này, người huyết mạch nhục thân tuy mạnh, nhưng cuối cùng không cách nào khôi phục nguyên bản trạng thái, cho nên người thừa nhận tổn thương sẽ không ngừng tích lũy, vừa mới một quyền kia, hẳn là đủ để cho ngươi mất mạng. Hoàn Nhan Thanh chậm rãi đi tới đồng tiểu ngũ trước người, lấy tư thái người thắng nhìn về phía đồng tiểu ngũ. Nếu như thân thể ngươi có thể khôi phục mà nói, có lẽ ta không phải ngươi đối thủ, có thể ngươi trước đó chủ quan bị ta lực lượng công kích, tạo thành thân thể ngươi tổn thương, cho nên, trận này chiến đấu cuối cùng người thắng, là ta. Hỏa diễm quyền đầu, lần thứ hai bốc cháy lên bạch sắc diễm hỏa. Ngay ở công kích rơi xuống nháy mắt, đồng tiểu ngũ khóe miệng lộ ra dữ tợn tiếu dung.